Lời giới thiệu. Các bạn đang cầm trên tay cuốn sách Thử thách những ước mơ và sắp sửa cùng chúng tôi bước vào hành trình khám phá bí quyết thành công của các doanh nhân thành đạt trên thế giới. Toàn bộ cuốn sách này là những câu chuyện có thật về cuộc đời và con đường thành công của những con người đặc biệt này. Không ai trong chúng ta sinh ra đã là người thành công. Bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này những tấm gương đáng khâm phục về ý chí vươn đến đỉnh cao sự nghiệp của những con người có xuất phát điểm khác nhau nhưng gặp nhau ở một điểm chung rất đáng quý. Luôn biết nuôi dưỡng ước mơ và vượt lên số phận để thành công. Họ không những tạo ra việc làm cho hàng chục ngàn người ở Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện bằng những đóng góp thiết thực cho các quỹ xã hội. Những nỗ lực của họ đã góp phần làm cho cộng đồng xung quanh họ và thế giới của chúng ta trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Jack Canfield và Mark Victor Hansen được biết đến trên loạt sách Chicken Soup for the Soul. Lần này cùng với những tác giả Darlene McCowan, John và Elizabeth Gunner, Tom Hill và Kyle Wilson, họ mang đến cho chúng ta nguồn cảm hứng bất tận và chia sẻ với chúng ta bí quyết thành công của các doanh nhân thành đạt trên khắp thế giới. Để thành công, mỗi chúng ta phải không ngừng cố gắng để vượt qua những thử thách của cuộc sống và trên hết là vượt qua chính bản thân mình. Mark Twain, nhà văn nổi tiếng của Mỹ từng nói, từ giờ cho đến 20 năm nữa, bạn sẽ ân hận về những điều bạn đã làm hoặc không dám làm nhiều hơn so với những gì bạn đã làm. Hãy căng buồm vượt ra khỏi bờ bến an toàn của mình và xuyên qua những trận cuồng phong đang bủa vây con thuyền cuộc đời bạn. Hãy dám mạo hiểm, ước mơ và khám phá. Và đây cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm đến bạn qua quyển sách nhỏ này. Chúc bạn sớm biến ước mơ thành hiện thực và luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. First News. Tác phẩm Thử thách những ước mơ, hành trình của thành công. Tác giả Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Darlene McCowan, John và Elizabeth Gardner, Tom Hill và Kyle Wilson. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Biên dịch Trung An, An Bình, Vương Long. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa. Khoảnh khắc quyết định. Bước ngoặt cuộc đời tôi xảy ra vào một buổi sáng đặc biệt. Khi đó tôi là một ông bố trẻ đang vất vả mưu sinh để chăm lo cho cả gia đình. Hoàn cảnh kinh tế của chúng tôi lúc đó không mấy khả quan và tôi muốn làm một điều gì đó để thay đổi cuộc sống của gia đình mình. Thế nhưng mọi chuyện vẫn không có gì mới cho tới ngày một cô bé bán bánh xuất hiện trước cửa nhà tôi. Hôm đó tôi đang dọn nhà thì nghe có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tôi bước ra mở cửa thì nhìn thấy một cô bé. Cô bé đưa tay chìa ra những hộp bánh Girl Scout trước mặt tôi rồi rụt rè nói, cháu mời chú mua bánh. Sự chân thành cùng nụ cười rất tươi của cô bé khiến người ta khó có thể nào từ chối. Thêm vào đó những hộp bánh cô bé mang theo trông rất hấp dẫn mà giá lại chỉ có 2 đô la. Thế nhưng vấn đề là lúc này trong túi tôi không có tiền dù chỉ là 2 đô la. Bạn sẽ nghĩ gì về mình khi bạn đang là trụ cột gia đình, có nhiệm vụ phải chăm lo cho vợ con nhưng lại không có nổi 2 đô la trong túi? Lòng kiêu hãnh khiến cho tôi không thể nói với cô bé có nụ cười rất tươi kia sự thật cay đắng đó. Cuối cùng tôi chọn giải pháp nói dối. Cảm ơn cháu, nhưng chú đã mua loại bánh này rồi và hiện vẫn còn rất nhiều ở nhà cháu à. Câu trả lời đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cô bé nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi bước đi. Tôi đóng cửa lại, và đứng lặng người, suy nghĩ về việc mình đã làm. Thật khó có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc bấy giờ. Tôi tự hỏi, giữa việc nói dối và chịu xấu hổ vì không có 2 đô la, điều gì tệ hơn? Cảm giác vừa xấu hổ lại vừa giận mình trào dâng trong tôi. Tôi thất vọng về bản thân và cảm thấy mình thật là tệ hại. Có thể nói buổi sáng hôm đó đã tạo ra một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời tôi. Thời khắc mà tôi quyết định thay đổi hướng đi của mình. Đó là ngày mà tôi nhận ra rằng tôi có thể làm được mọi thứ nếu ý chí của tôi đủ mạnh. Tôi đã gọi giây phút mình gặp cô bé bán bánh Girl Scout trước cửa nhà là khoảnh khắc quyết định. Và đó đã trở thành sức mạnh làm thay đổi cuộc đời tôi. Câu chuyện của tôi không có một kết thúc có hậu. Vài năm sau tôi chuyển đến sống ở khu Beverly Hills, California. Một hôm khi tôi đang phấn chấn ra khỏi ngân hàng, sau khi đã gửi vào đó một khoản tiền lớn, thì bắt gặp 2 cô bé đang bán kẹo trước một tiệm tạp hóa gần đó. Một trong 2 cô bé bắt gặp ánh mắt của tôi. Cô bé mời, chào chú mua một ít kẹo nha. Tôi đáp, tất nhiên rồi, các cháu có loại nào? Cô bé mỉm cười chỉ vào một loại kẹo và giới thiệu. Đây là kẹo Almond Roca ạ, chúng rất là ngon. Almond Roca à, chú rất thích loại kẹo đó, bao nhiêu tiền vậy cháu? Dạ, chỉ có 2 đô la thôi ạ. 2 đô la ư? Ngay lập tức, tôi nhớ đến cô bé đã mời tôi mua một hộp bánh với giá là 2 đô la mấy năm về trước. Thật là trùng hợp, tôi hỏi. Thế các cháu có bao nhiêu hộp kẹo nào? Cô bé đáp. Dạ, cháu có 5 hộp. Quay sang cô bé bên cạnh, tôi hỏi. Còn cháu có mấy hộp nào? Dạ, cháu có 4 hộp ạ. Vậy tất cả là 9 hộp, chú sẽ mua hết cho. Lúc này cả 2 cô bé đều trố mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Một cô bé hỏi lại. Có thật không hả chú? Thật chứ, chú sẽ mua hết. Chú có rất nhiều bạn bè và chú muốn chia sẻ với họ. 2 cô bé nhanh chóng gom tất cả kẹo lại và đưa cho tôi. Khi tôi mang những hộp kẹo đi, một trong 2 cô bé nói lớn. Chú ơi, chú thật là tốt bụng. Quả là một cảm giác tuyệt vời. Tôi chỉ trả có 18 đô la mà được cô bé đó gọi là người tốt. Nhưng bạn biết đấy, điều khiến tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc không phải là số tiền mà tôi đã bỏ ra hay là lời cảm ơn và khen ngợi của 2 cô bé bán kẹo, mà chính là việc tôi đã thay đổi được cuộc sống của mình. Tôi đã từng cảm thấy hết sức đau khổ bởi những thiếu sót trong cách cư xử của mình với mọi người xung quanh. Nhưng từ khoảnh khắc đó, tôi đã không ngừng nỗ lực để thay đổi cuộc đời mình. Giờ đây, mỗi lúc ra ngoài, tôi đều mang theo hy vọng rằng mình sẽ có thể giúp đỡ bất kỳ cô bé nào bán bánh kẹo mà không cảm thấy bối rối. Vâng, đó là câu chuyện về khoảnh khắc quyết định đã giúp tôi bắt đầu cuộc hành trình thay đổi cuộc đời mình. Jim Rohn. Suốt 40 năm qua, Jim Rohn đã chia sẻ những bí quyết thành công của mình với hơn 6.000 khán thính giả trực tiếp và hơn 4 triệu người trên khắp thế giới. Ông là tác giả của hơn 25 quyển sách và chương trình truyền thông. Ông đã tham gia đào tạo hàng ngàn giám đốc điều hành cho nhiều tập đoàn hàng đầu của Mỹ và vinh dự nhận được giải thưởng danh giá do Hiệp hội Thuyết trình gia Quốc tế trao tặng. Ông còn được xem là một trong những nhà tâm lý học xuất sắc nhất với những hiểu biết rất sâu rộng về cuộc sống. Nguyên tắc 90 Greedy Reasons. Cú ngã vào bùn. Vấn đề không phải là bạn bị đốn ngã, mà là bạn có thể đứng lên được hay không. Vince Lombardi. Tôi thật sự biết ơn những gì cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định và được nhiều người nể trọng. Tính đến tháng 8 năm 1984, tôi đã có hơn 25 năm công tác trong ngành giáo dục và đã tìm đến chức hiệu trưởng của một trường đại học ở Missouri. Tôi cảm thấy mình thật sáng suốt khi lựa chọn ngành này và dự định sẽ cống hiến cả phần đời còn lại của tôi cho nó. Với những gì đang có, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán nản hay là có ý định thay đổi cuộc sống của mình. Cho đến một ngày, một đồng nghiệp tặng tôi hai cuốn băng ghi âm bài diễn thuyết của Jim Rohn, một diễn giả nổi tiếng. Tôi tự hỏi, liệu những điều ông ấy nói có liên quan gì đến cuộc sống tốt đẹp của mình? Tôi mang hai cuốn băng về nhà và nghe cùng với Betty, vợ của tôi. Thật là ngạc nhiên, những gì mà Jim Rohn nói đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức cũng như quan điểm sống của tôi, khiến cho tôi cảm thấy đắn đo về những dự định và mục tiêu đã đặt ra trước đó. Tôi nhận ra rằng, trong nhiều năm qua, tôi đã không sống hết mình và cũng chưa hiểu hết bản thân. Tôi tự hỏi, liệu tôi còn có thể làm được gì ngoài việc cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục? Suốt hơn một năm sau đó, tôi đã không ngừng bị ám ảnh bởi suy nghĩ này. Cuối cùng thì tôi thấy mình không thể tự thỏa mãn với những gì đang có và nhận ra rằng đã đến lúc cần phải thay đổi. Tháng 1 năm 1986, tôi và Betty đến Atlanta thăm một người bạn thân thời đại học. Tôi tâm sự với anh về suy nghĩ trên cùng với ý định tìm kiếm một công việc mới mẻ để thay đổi cuộc sống nhàm chán hiện tại. Anh bạn tôi đã gợi ý mời tôi tham gia vào một công ty bất động sản của anh ở Georgia với công việc là phát triển hệ thống đại lý nhượng quyền. Dù chẳng hề được đào tạo hay là có chút kinh nghiệm nào về kỹ năng bán hàng, nhưng tôi lại cảm thấy hết sức hứng thú trước lời đề nghị này. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để tôi thử thách và khám phá bản thân. Chúng tôi cùng bàn bạc về kế hoạch này và vạch ra hướng đi sắp tới. Tôi biết là mình phải trải qua một chặng đường đầy gian khó nếu như muốn hiện thực hóa giấc mơ của mình. Trước mắt tôi cần một khoản tiền đầu tư cơ bản để khởi nghiệp. Số tiền đó tương đương với mức lương hưu trong hơn 20 năm đi dạy của tôi, cộng với tiền bán nhà. Ngoài ra tôi còn phải chuyển đến sống tại một nơi khá xa gia đình. Đó là tất cả những gì tôi phải làm ở cái tuổi 50, cái tuổi mà hầu như ai cũng muốn bằng lòng với những gì mình đang có và tận hưởng cuộc sống an nhàn. Nói cách khác, tôi đã vượt qua thử thách và liều lĩnh, chấp nhận mất đi những gì mà mình đã dày công tạo dựng trong hơn nửa đời người, nếu như muốn tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống. Vào ngày 10 tháng 3 năm 1986, tôi rời Missouri đi Augusta, Georgia để bắt đầu ngày mới như một nhân viên phát triển đại lý nhượng quyền kinh doanh theo kế hoạch đã định. Nhiều người cho rằng nếu muốn thành công trong các chuyến phiêu lưu của mình, chúng ta phải xác định được thời khắc quyết định để hành động. Cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội, nhưng cũng có thể khiến chúng ta vấp ngã bất cứ lúc nào. Và thời điểm quyết định của tôi đã đến, đúng 10 ngày sau khi tôi bước vào lĩnh vực mới. Trong tuần đầu tiên, dù chỉ là một nửa khối lượng công việc trong kế hoạch, nhưng tôi đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mọi thứ bỗng trở thành một cơn ác mộng cho một người chưa hề có bằng cấp chuyên môn hay hiểu biết tối thiểu nào về nhượng quyền kinh doanh bất động sản như tôi. Trước đó tôi đã đặt rất nhiều niềm tin vào công việc này, nên tự nhủ là sẽ dành thời gian đầu để tìm hiểu và nắm bắt được những kỹ năng cần thiết trong kinh doanh. Thế nhưng trên thực tế, lượng thông tin mà tôi cần phải tiếp nhận trong tuần làm việc đầu tiên đã làm cho tôi quá tải. Tôi phải tìm hiểu và học hỏi mọi thứ từ đầu vào cho tới đầu ra của ngành này. Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu có phải mình đã sai lầm rồi không? Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghe nhiều từ không như trong cái tuần lễ đầu tiên làm công việc mới mẻ này. Mỗi khi gặp trục trặc hay đứng trước một sự phản đối nào đó, tôi lại càng nghi ngờ về năng lực của bản thân hơn. Sau một ngày dài làm việc căng thẳng, tôi trở về nhà với câu hỏi, tại sao mình lại từ bỏ một gia đình hạnh phúc và một công việc tốt để đổi lấy sự mệt mỏi này? Câu hỏi này cứ lẩn vẩn trong đầu tôi vào mỗi buổi tối và đã khiến tôi vô cùng chán nản. Cuộc sống mới đầy thất vọng và chán nản của tôi đã kéo dài cho tới ngày thứ 10. Hôm đó trời chuyển mưa vào lúc sáng sớm, mây đen phủ kín bầu trời, rồi mưa đổ xuống như trút nước. Tôi nhìn trời, Lòng nặng nề khi nghĩ tới cuộc hẹn với khách hàng vào buổi sáng. Để không lỡ hẹn, tôi thu xếp tài liệu và hợp đồng giao dịch, rồi khởi hành ngay vào lúc trời đang mưa tầm tã. Khi xuống xe, tôi bước hụt chân và tôi ngã nhào xuống vũng bùn gần đó. Hẳn bạn có thể hình dung được tình cảnh của tôi lúc đó như thế nào. Bùn bám đầy trên đầu, trên mặt, trên quần áo và khắp cả người tôi. Tôi choáng váng tự hỏi, điều gì đã khiến cho tôi lâm vào hoàn cảnh bi đát này? Ý nghĩ quay trở lại cuộc sống bình yên và ấm áp trước kia lại trỗi dậy trong tôi. Tôi tự hỏi, tại sao mình lại từ bỏ cuộc sống tốt đẹp mà mình đã có? Tại sao mình lại rời bỏ tổ ấm mà mình đã vất vả tạo dựng, để rồi đổi lấy một cú ngã nhào vào vũng bùn dưới cơn mưa tầm tã như thế này? Tiếp đó, hàng loạt những suy nghĩ mâu thuẫn tràn về trong tâm trí tôi. Anh đã từ bỏ công việc ổn định ở một trường đại học danh tiếng. Sự mâu thuẫn mà anh phải đối mặt trong 10 ngày qua còn nhiều hơn những điều mà anh đón nhận trong cả cuộc đời. Anh nghĩ điều gì sẽ giúp anh thành công? Trong hoàn cảnh đó, thu dọn mọi thứ và trở về nhà là điều dễ dàng nhất. Thế nhưng ngay lúc đó, một cảm giác rất mới mẻ bỗng xuất hiện và khuấy động tâm hồn tôi. Tôi quyết định bằng mọi giá phải đứng dậy và đương đầu với những thử thách của cuộc đời. Một cảm giác tự do, thoải mái bao trùm lên khắp người tôi khi tôi đứng dưới cơn mưa tầm tã buổi sáng hôm đó. Tôi buộc phải tìm kiếm và tận dụng toàn bộ sức lực của mình để đương đầu với thử thách. Tôi không còn chỗ nào để xuống thấp hơn nữa và phải bằng mọi cách đứng lên. Tôi trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mới và trở lại công việc của mình. Trên đường đến nơi hẹn với khách hàng, tôi đã bị lạc. Giữa một thành phố đông đúc và xa lạ, tôi hoàn toàn mất phương hướng. Cuối cùng tôi dừng xe trước một tòa nhà và hỏi thăm một người đàn ông đang đứng gần đó. Ông mời tôi vào văn phòng của ông và cho tôi gọi nhờ điện thoại. Chỉ sau ít phút trò chuyện, tôi ngạc nhiên khám phá ra rằng ông ấy và vợ cũng hoạt động trong ngành kinh doanh bất động sản. Thế là chúng tôi giữ liên lạc với nhau. Và chỉ trong vòng vài tháng sau đó, họ đã trở thành một trong những đại lý nhận quyền đầu tiên của tôi. Trong vòng 2 năm, tôi đã trở thành một đồng chủ sở hữu của 3 khu vực kinh doanh của RE Max. Điều này nằm ngoài mọi dự kiến và ước mơ của tôi. Khi rời khỏi Missouri, từ bỏ cuộc sống an nhàn yên ấm để đi tìm sự hoàn thiện của bản thân, tôi chưa bao giờ tin rằng mình có thể thành công nhanh đến như vậy. Giờ đây khi hồi tưởng lại những gì đã qua, tôi vẫn thầm cảm ơn cơn mưa ở Georgia vào buổi sáng hôm đó. Tôi cảm ơn Thượng Đế vì người đã không để tôi gục ngã. Tôi sẽ không bao giờ có được cảm giác hạnh phúc như ngày hôm nay nếu như tôi không quyết định đứng lên sau cú ngã xuống bùn để rồi tiếp tục tiến về phía trước. Tôi luôn biết ơn những thử thách mà tôi đã trải qua để có được thành công và sự từng trải như ngày hôm nay. Và tôi thật sự tin rằng chúng ta sẽ có một cú nhảy thành công nếu ta dám chấp nhận rơi tự do và sẵn sàng chịu dính chút bùn lầy như cú ngã trong mưa của tôi vào cái buổi sáng định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tom Hill, nguyên tác, Diving Head First Into the Mud. Hãy làm cho mọi thứ thật đơn giản. Bất cứ những gì bạn có thể làm hay có thể mơ ước, hãy cứ bắt đầu. Lòng can đảm luôn sản sinh ra thiên tài, sức mạnh và sự kỳ diệu. Khi còn trẻ, tôi thường nói rằng, hãy làm cho mọi thứ thật đơn giản, ngốc ạ. Nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi nhận ra rằng thật là ngốc nghếch khi tự gọi mình là ngốc. Cho nên tôi bắt đầu nói: "Hãy làm cho mọi thứ thật đơn giản, anh chàng thông minh ạ." Thật lòng mà nói là tôi không thông minh đến như vậy đâu. Nhiều người quanh tôi còn thông minh hơn tôi rất nhiều, và họ luôn bỏ xa tôi trong cách nghĩ cũng như sự chín chắn. Ngoài ra tôi còn là một kẻ biến giác. Nếu được chọn giữa một ngày phải thức dậy theo chuông đồng hồ báo thức, tắm táp và cạo râu, rồi đi dự một cuộc họp ở đâu đó, và một ngày được ngủ nướng thỏa thích, rồi sau đó làm bất cứ thứ gì mình muốn, tôi sẽ chọn ngay cách thứ hai. Không chỉ vậy, tôi còn được biết đến với rất nhiều thói hư tật xấu khác, như là bừa bãi này, đãng trí này. Thế nhưng cuộc đời tôi đã sang trang vào cái ngày tôi bước vào tuổi 30. Tôi quyết định thành lập một công ty xuất bản. Tôi không có khả năng đặc biệt nào, cũng không có kinh nghiệm kinh doanh, không có kiến thức về ngành xuất bản, và cũng không có sự ủng hộ từ gia đình. Tuy vậy, tôi đã điều hành công ty của mình thành công và đã xuất bản được nhiều ấn phẩm có giá trị của các tác giả nổi tiếng như Eckhart Tolle, Shakti Gawain, Deepak Chopra, Dan Millman. Điều gì đã khiến tôi đạt được những thành tích đó? Câu trả lời là tôi luôn cố gắng làm cho mọi việc trở nên thật đơn giản. Ngày tôi bước sang tuổi 30, tôi thức dậy với tâm trạng bất thần như vừa trải qua một cú sốc. Tôi đi tới đi lui trong căn phòng thuê tồi tàn của mình, suy nghĩ về cuộc đời và nhận ra rằng từ bao giờ mình đã không còn là một đứa trẻ nữa. Tôi thấy mình thật may mắn khi được sinh ra với một cơ thể khỏe mạnh. Tôi bỗng hiểu ra rằng tất cả chúng ta được sinh ra là một món quà vô giá của cuộc sống. Từ trong sâu tâm hồn mình, mỗi chúng ta đều có những hạt mầm mang tên khát vọng. Chính những hạt mầm ấy đã gieo vào lòng chúng ta niềm tin và dẫn dắt chúng ta từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình. Tôi cũng hiểu rằng nếu tôi quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình, chắc chắn tôi biết mình phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. Tôi đã được sống theo sở thích của mình suốt những tuổi 20. Tôi từng là một diễn viên và là một nhạc sĩ. Thế nhưng khi nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi nhận ra mình chưa tạo được nền tảng vững chắc cho cuộc sống hiện tại cũng như tương lai. Tôi chưa xác định được hướng đi cũng như mục đích sống của mình. Vào tuổi 30, tôi không có việc làm ổn định, không có tiền tiết kiệm, thậm chí phải chật vật lắm tôi mới có thể trả được 65 đô la tiền thuê phòng trọ hàng tháng. Nói cách khác, tôi là một người thất bại. Hôm đó tôi đã tự hỏi mình một câu hỏi mà trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Mình muốn làm gì với phần đời còn lại của mình? Câu hỏi này ám ảnh tôi suốt ngày hôm đó. Thế rồi tôi nhớ đến một trò chơi khi tham gia một hội trại. Lần đó nhóm chúng tôi ngồi quanh đống lửa. Người quản trò đưa ra câu hỏi: "Nào các bạn, hãy tưởng tượng 5 năm nữa, cuộc đời bạn sẽ như thế nào?" Đêm đó tôi đã không thể nói được gì về cuộc sống của mình vào 5 năm sau. Khi đó tôi chẳng có bất kỳ một kế hoạch hay mục đích cụ thể gì. Nhưng giờ đây, ngay trong cái ngày đặc biệt này, tôi lại nhớ đến câu hỏi đó, và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Cho tới ngày tôi 30 tuổi, tôi mới vạch ra những mục tiêu cơ bản của cuộc đời mình. Rất đơn giản, tôi viết tất cả những ý tưởng ra một tờ giấy, sau đó liệt kê các mục tiêu vào một tờ giấy khác. Cuối cùng tôi gộp chúng lại thành một bản phác thảo về kế hoạch tương lai của mình. Dần dần chúng trở nên chi tiết hơn, và nhiệm vụ của tôi là phải biến chúng thành hiện thực. Tất nhiên khi bắt đầu công việc này, tôi không tránh khỏi nghi ngờ và lo lắng. Nhiều lúc tôi phải coi việc thực hiện kế hoạch đã đề ra là nhiệm vụ quan trọng nhất. Tôi dự định sẽ mất khoảng 5 năm để tìm tòi học hỏi và tạo nền tảng cho tương lai của mình. Mục tiêu cụ thể của tôi như sau: sau 5 năm, tôi phải mở được một công ty có khả năng sinh lợi để nuôi sống bản thân và nhiều người khác. Sau 10 năm, tôi phải mua được một ngôi nhà thật đẹp ở Bắc California. Sau nhiều năm, tôi hiểu ra rằng thành công trong kinh doanh không phải là một điều quá khó khăn. Nó có những quy tắc hết sức đơn giản và rõ ràng. Đó là 3 điều đơn giản như sau. Thứ nhất, hãy làm cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn trở nên độc đáo nhất. Chìa khóa để thành công là hãy làm hết sức mình, và lý tưởng là hãy làm những gì bạn yêu thích nhất, đừng bao giờ làm một điều gì đó vì gượng ép. Thứ hai, tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ và bán hàng. Điều cốt yếu là bạn phải có chiến lược đa chiều. Hãy luôn nhớ rằng có vô số cách để tiếp thị, quảng bá sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Nhưng hãy nhớ, đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ. Hãy học hỏi và phát huy những thành tích trong quá khứ và mạnh dạn đột phá vào tương lai. Và đừng sợ thất bại. Nếu liên tục cố gắng, chắc chắn bạn sẽ thành công. Thứ ba, kiểm soát tài chính. Bạn phải kiểm soát tài chính như cách bạn kiểm soát cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn phải nhớ một điều là các khoản chi ra phải luôn nhỏ hơn các khoản thu vào. Hãy chia nhỏ chi phí thành các hạng mục chi tiết và luôn so sánh chúng với mức bình quân trong ngành kinh doanh của bạn. Mục tiêu thường trực là luôn kiểm soát chi phí ở mức thấp nhất. Bằng không, bạn sẽ rơi vào cảnh nợ nần triền miên, và phá sản là kết thúc có thể đoán trước. Khả năng kiểm soát tài chính không những giúp bạn thành công trong kinh doanh, mà còn cả trong cuộc sống đời thường của bạn. Càng ngày mọi thứ càng trở nên đơn giản hơn đối với tôi. Tôi luôn nghĩ và thực hiện công việc của mình bằng cả con tim và tâm hồn bên cạnh lý trí của tôi. Tôi hiểu rằng, mỗi người đều có mọi thứ cần thiết để đạt được ước mơ của mình. Đó là một hình hài, một khối óc và một con tim. Bạn chỉ cần kết hợp chúng thành một khối thống nhất để phát huy sức mạnh và sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Quả thật, bạn luôn có mọi thứ bạn cần. Thậm chí khi bạn là một kẻ lười biếng, chưa có kinh nghiệm, chưa đủ khôn ngoan, không có khả năng tổ chức như tôi, thì bạn vẫn có một bộ óc để suy nghĩ và lập kế hoạch, cùng một đôi tay để thực hiện chúng. Ý chí mạnh mẽ đi kèm với lý trí sáng suốt sẽ định hướng và soi đường cho bạn biết rằng mình phải làm gì trong từng thời điểm. Tất cả những gì bạn phải làm là hãy bắt tay vào thực hiện những dự định đã đề ra, dù là nhỏ nhất. Có lẽ bạn còn nhớ câu nói sau: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, và hãy gõ thì cửa sẽ mở ra. Hãy kiên định với những mục tiêu của mình và cuộc sống sẽ vẽ ra cho bạn con đường đến thành công. Giờ đây bên trong bạn đã có đầy đủ những yếu tố cần thiết để bạn kiến tạo nên một cuộc đời theo ý thích của mình. Đó là sự thật. Nếu như một người bình thường như tôi có thể thực hiện được điều đó, thì bạn cũng có thể làm được. Vì thế hãy bắt đầu ngay từ bây giờ và bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Mark Allen. Cách đây gần 30 năm, Mark Allen và Shakti Gawain đã khởi nghiệp bằng việc thành lập nhà xuất bản bên trong một căn hộ chung cư ở Oakland, California. Ban đầu nhà xuất bản của họ chỉ in vài cuốn sách và những ấn phẩm do họ tự biên soạn. Trong năm đầu hoạt động, họ chỉ thu về tổng lợi nhuận là $800. Thế nhưng vào những năm 1980, cái nhà xuất bản nhỏ đó đã trở thành một trong những nhà xuất bản độc lập thành công nhất tại Mỹ với tên gọi New World Library. Họ đã cho ra đời nhiều ấn phẩm thuộc các lĩnh vực như phát triển tiềm năng con người, chăm sóc sức khỏe và tư duy làm giàu. New World Library đã từng cộng tác với các tác giả nổi tiếng như Eckhart Tolle qua các tác phẩm Sức mạnh của hiện tại, Deepak Chopra với tác phẩm 7 quy luật của thành công, Shakti Gawain với tác phẩm Tầm nhìn sáng tạo, và trên 350 đầu sách khác đã, đang và sắp phát hành. Bên cạnh đó, Allen còn là một nhạc sĩ và nghệ sĩ dương cầm khá nổi tiếng với các album Breath, He Talks và Awakening. Các bạn có thể nghe trích đoạn các bản nhạc của ông tại trang web www.watercrossmedia.com. Là một nhà đồng sáng lập, chủ tịch kiêm chủ bút nhà xuất bản New World Library, Mark Allen đã biến niềm tin vào bản thân và những ước mơ của mình thành những thành tựu kinh doanh lớn lao. Nhưng điều quan trọng hơn là ông đã có được sự thành đạt của bản thân. Ông thích làm những gì mình yêu thích, trong đó có việc nghỉ nguyên cả ngày thứ hai và chỉ làm việc buổi chiều vào các ngày còn lại trong tuần sau khi đã ngủ đầy giấc vào buổi sáng. Dallin McCowan, nguyên tác Keep It Simple. Năm dặm 35 phút. Vào đầu những năm 1990, ở tuổi 27, tôi lập ra Earth General, một trong những cửa hiệu kinh doanh các sản phẩm môi trường đình đám nhất tại Mỹ vào thời kỳ đó. Tôi được lên trang bìa của tờ New York Times và được tạp chí Mademoiselle xếp vào danh sách những doanh nhân trẻ nổi tiếng và thành đạt. Tôi từng đứng chung một danh sách với cả những nhân vật tầm cỡ như Michael Dell, Julia Roberts, Brad Pitt và Michael Jordan nữa cơ đấy. Thừa thắng xông lên, tôi quyết định mở cửa hiệu thứ hai mà không gặp khó khăn gì về vốn liếng. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, này, tại sao mình không thừa thắng xông lên nhỉ? Nhưng rồi cửa hàng này đã không thành công như tôi mong đợi, và tôi chính là nguyên nhân gây ra thất bại đó. Tôi không biết củng cố và phát huy những yếu tố nền tảng đã từng giúp cho cửa hiệu thứ nhất của tôi thành công vang dội. Ngoài óc kinh doanh khá là nhanh nhạy, tôi thiếu hẳn các kỹ năng tổ chức quản lý cơ bản để điều hành một doanh nghiệp. Chỉ trong vòng một năm, cuộc sống tươi đẹp của tôi hoàn toàn sụp đổ. Vợ chồng tôi ly hôn và công ty của tôi phá sản. Trong vòng 7 năm, tôi tạo ra $1,000,000 và đã mất hầu hết số tiền đó, trong đó có vốn góp của các cổ đông và của cả mẹ tôi. Tôi không dám nhìn mình trong gương. Cái tôi ngạo mạn của tôi biến thành một sự tự ti không thể tưởng tượng nổi. Điều duy nhất mang lại cho tôi chút niềm vui nho nhỏ là chạy bộ. Tôi chạy nhiều lần trong tuần và dần dần đạt được tốc độ 7 phút một dặm, tức là khoảng 1609 mét. Nhưng ngoài những cuộc chạy bộ 5 dặm đôi ba lần như vậy trong tuần, thì tôi vẫn nằm tận đáy cuộc sống của mình. Một ngày nọ khi đang băng ngang qua một con đường gần nhà tôi ở khu Brooklyn, thì bỗng đâu một chiếc xe lao tới, đâm thẳng vào tôi, hất tôi văng lên lề đường, làm tôi chấn thương sọ não và rơi vào hôn mê sâu ngay sau đó. Ba tuần sau tôi tỉnh lại với cảm giác trống rỗng và chẳng nhớ gì về vụ tai nạn đó. Thật ra tôi cũng không nhớ gì cả, nhưng qua thái độ của mọi người, tôi biết là việc mình còn sống đã là một phép màu. Những tháng ngày tiếp sau đó thật sự là quãng thời gian khủng khiếp nhất đối với tôi. Tôi mất hoàn toàn khả năng thính giác và thị giác. Không những vậy, các bác sĩ còn cho biết tôi có thể sẽ không bao giờ đi lại được nữa, chứ đừng nói chi tới chạy bộ. Trước vụ tai nạn, tôi tham gia một nhóm sinh hoạt chuyên hỗ trợ tinh thần cho nhau để biến ước mơ của mỗi người thành hiện thực. Sau khi nghe những lời tiên lượng bi quan của các bác sĩ, tôi nói với nhóm của tôi đang đặt ra một mục tiêu tưởng như không thể cho mình. Tôi sẽ chạy được 5 dặm trong công viên trung tâm sau 90 ngày kể từ hôm nay. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, như thể là tôi đang nói trong cơn mê sảng. Nhưng rồi họ bảo, tốt, chúng tôi sẽ ủng hộ anh. Và tôi bắt đầu cuộc hành trình tìm lại bước chân của mình, một hành trình với muôn vàn khó khăn. Việc tập chạy là một thước đo sức mạnh ý chí của tôi, nên tôi buộc mình không được bỏ cuộc. Tôi phải chứng minh rằng tiên đoán của các bác sĩ là sai lầm. Hơn thế nữa, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi có thể tự đứng dậy và sống có ích. Mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc, những người bạn của tôi lại cổ vũ động viên tôi. Đó cũng là lúc tôi học được bài học quan trọng về giá trị của tình bạn và sức mạnh của những lời khích lệ. Tôi nhận ra rằng mình đã thất bại trong kinh doanh là vì tôi quá kiêu căng, ngạo mạn. Mọi sự sụp đổ đều bắt nguồn từ cái tôi quá lớn của tôi, rằng tôi chỉ thực sự mạnh mẽ nếu có sự hỗ trợ của những người xung quanh. Chính họ đã truyền nguồn cảm hứng cho tôi trong công việc và cuộc sống. Vào ngày 28 tháng 12 năm 2002, tức là 87 ngày thực hiện mục tiêu mà tôi đã đề ra, tôi đã gặp 22 người bạn và người thân trong gia đình tại công viên trung tâm. Và chúng tôi đã cùng nhau chạy trong công viên, điều mà 6 tháng trước không ai dám kể tới. Khi vượt qua vạch đích, tôi hạnh phúc đến lặng người trước kỳ công của mình. Tôi nhận ra sức mạnh của một tầm nhìn rõ ràng, một ý chí mạnh mẽ và một sự hỗ trợ tinh thần to lớn. Áp dụng nhận thức đó vào hoạt động kinh doanh, 2 năm sau ngày bị tai nạn, tôi đã thành lập 2 công ty và tìm ra được nguyên lý phát triển bền vững. Một trong 2 công ty đó đã cho tôi cảm hứng để chia sẻ niềm đam mê và những kinh nghiệm quý báu tôi đã học được với nhiều doanh nhân khác. Nhiều người cho rằng tai nạn khủng khiếp đó đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Họ nói đúng, tôi quả là một kẻ may mắn. Stephen Dowering. Stephen Dowering là chủ tịch hội đồng quản trị và là người sáng lập nên Best Coaches Inc., một công ty chuyên huấn luyện thành lập các nhóm biến ước mơ thành sự thật trong 90 ngày, đặc biệt hướng vào đối tượng là các doanh nhân. Dowering là một minh chứng sống động cho tinh thần doanh nhân. Năm 17 tuổi, ông đã khởi nghiệp bằng cách mở xưởng vẽ Dowering House Painters với phương châm: chúng ta vẽ con đường hướng đến tương lai. Sau khi nhận bằng MBA của trường đại học Hayes New York và làm đến chức phó chủ tịch tại Citigroup, Dowering đã thành lập và điều hành hơn 4 công ty. 2 trong số đó là những công ty đầu tiên trong lĩnh vực kinh doanh mà anh theo đuổi. Earth General là một cửa hiệu bán lẻ với hơn 3.000 mặt hàng phục vụ môi trường và là một trong những cửa hàng bán lẻ sản phẩm môi trường lớn nhất Hoa Kỳ. Và VentureMate, một công ty kinh doanh trực tuyến chuyên mua bán cổ phiếu của các công ty tư nhân trước khi cổ phần hóa ra công chúng. Từ những trải nghiệm thực tế của mình, Dowering đã chia sẻ với các doanh nhân trẻ nhiều bài học quý giá và giúp họ đạt được những mục tiêu trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Darlene McCowan, nguyên tác 35 Minute Miles. Be Alive, doanh nghiệp của niềm tin. Khoảng thời gian sống ở khu Bronx và làm việc tại Manhattan, tôi đã chạm vào tận đáy của sự khốn cùng. Sức khỏe suy kiệt và nằm liệt giường vì bị chấn thương lưng khi nhấc một vật nặng trong lúc làm việc. Từng là một bà mẹ trẻ với 2 con nhỏ và một người chồng cũng thường xuyên làm việc quá sức, những người mà bình thường tôi đã phải vất vả chăm sóc. Giờ đây tôi lại càng khốn khổ hơn khi chỉ còn biết quanh quẩn trong nhà và sống chung với cơn đau toát mồ hôi lạnh. Sau ca phẫu thuật lưng không thành công, tôi phải sống chờ những viên thuốc giảm đau mà không có bất cứ tia hy vọng sáng sủa nào. Điều an ủi duy nhất trong cuộc sống của tôi lúc đó là khoản tiền trợ cấp hàng tháng của chính phủ dành cho tôi, một người tàn tật và 2 con nhỏ. Nhưng chỉ một thời gian sau, khoản trợ cấp ấy cũng bị cắt luôn. Nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Kể từ khi bị tai nạn, tôi cảm thấy giá trị còn lại của mình chỉ nằm vỏn vẹn trong khoản tiền trợ cấp hàng tháng ít ỏi đó. Ôi trời đất ơi, nhưng đó là tất cả đối với tôi. Hôm đó tôi đã đổ sụp xuống sàn nhà và khóc nức nở trong cảnh khốn cùng. Bệnh tật không những khiến cho tôi không có khả năng làm việc, mà còn tách rời tôi khỏi cuộc sống hiện tại. Mua sắm quần áo mới là chuyện quá xa vời đối với tôi lúc này. Đầu tóc tôi rối bù ngoài tầm kiểm soát. Nhưng tôi có một món trang sức mới ngoài mong đợi. Đó là một bộ nẹp thường trực bám lấy lưng tôi. Cũng là nguyên nhân khiến tôi chỉ còn biết sử dụng 3 chiếc quần bằng vải polyester cũ kỹ trong tủ áo của tôi. Tôi có cảm giác như mình bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài và bị mọi người quên lãng. Thế nhưng từ trong sâu thẳm trái tim mình, tôi vẫn luôn nuôi dưỡng niềm hy vọng rằng tôi sẽ bình phục và cuộc đời tôi sẽ thay đổi. Tôi dần dần khỏe lại và không còn cần đến những viên thuốc giảm đau và những cái nẹp vướng vít ở lưng. Tôi phải sống một cuộc đời khác, hạnh phúc và hữu ích hơn. Nhiều năm sau đó, một người bạn giới thiệu tôi về một loại tinh chất dinh dưỡng gọi là Royal Jelly, được chiết xuất từ tổ ong. Ôi, tác dụng của nó mới kinh ngạc làm sao. Khi sử dụng chế phẩm dinh dưỡng này, một cảm giác tuyệt vời lan tỏa trong tôi. Tôi cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng và hết sức khoan khoái. Thế rồi một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm này với những người khác, đặc biệt là với những phụ nữ khác, để giúp họ có được cảm giác khỏe mạnh một cách tự nhiên như tôi. Ý nghĩ này khiến tôi rất phấn khích. Thế nhưng tôi nhận ra rằng, làm thế nào mà một bà nội trợ tầm thường như tôi, một người không có bằng cấp đại học, cũng chẳng có kinh nghiệm kinh doanh gì, với một số tiền riêng ít ỏi, lại có thể khởi sự kinh doanh. Thậm chí tôi còn không biết xem số dư trong sổ chi phiếu của mình nữa kìa. Nhưng rồi tôi nhớ lại một câu trong Kinh Thánh. Đừng xem thường những bước nhỏ đầu tiên. Tôi tự hỏi mình sẽ bắt đầu từ đâu, và tự trả lời, từ ngân hàng. Thế là tôi đến ngân hàng để xin vay 4.000 đô la. Nhân viên cho vay nhanh chóng tống tôi cùng với kế hoạch khởi nghiệp của mình ra khỏi cửa. Tôi thầm cảm ơn Thượng Đế vì đã ban cho tôi một người chồng tận tụy và tin tưởng tôi. Anh đã đồng ý rút số tiền trong tài khoản chung của chúng tôi để giúp tôi khởi nghiệp. Nhờ đó, Be Alive chính thức ra đời vào tháng 11 năm 1984. Ban đầu tôi mua một lượng nhỏ sản phẩm từ một công ty ở Anh, và tôi cho là một loại cúc áo trang sức có dòng chữ Royal Jelly Works, và kết nó lên ve áo của mình để có thể mang nó đi khắp nơi trong thành phố. Đây là nỗ lực tiếp thị đầu tiên của tôi. Nhiều người đã cười chế nhạo tôi khi nhìn thấy những chiếc cúc áo. Điều này làm tôi phải nhiều phen khóc một mình. Dần dần tôi tự tin hơn và giải thích với họ rằng Royal Jelly không phải là một loại mứt hay kẹo dẻo, mà là một loại thực phẩm đặc biệt được chiết xuất từ mật của loài ong chúa. Thế là họ bắt đầu lắng nghe tôi. Hai con tôi và 6 người bạn thân của chúng cũng tham gia vào công ty nhỏ bé của tôi, và tất cả đều tự nguyện gắn chiếc cúc tiếp thị lên ve áo như tôi đã làm. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi nhận được những đơn đặt hàng đầu tiên. Và thật tuyệt vời khi họ tỏ ra rất thích thú với sản phẩm và quay trở lại đặt hàng. Chỉ trong một năm, tầm nhìn của tôi rõ dần và tầng hầm nhà tôi trở thành một cái tổ ong nhỏ. Chúng tôi có một máy vi tính, một vài chiếc điện thoại và mấy cái bàn. Công việc kinh doanh thuận lợi, đòi hỏi phải có nhiều nhân viên hơn. Tôi bắt đầu tìm thuê những phụ nữ có hoàn cảnh giống tôi trước kia. Nhiều người trong số họ chính là những khách hàng của chính mình. Việc kinh doanh trở nên thật nhộn nhịp. Tiếp sau đó, kế hoạch tiếp thị sản phẩm bằng cúc áo của chúng tôi bắt đầu chuyển sang mẫu quảng cáo 1 phút trên đài phát thanh, rồi quảng cáo trên truyền hình. Nhiều nhân vật nổi tiếng đã trực tiếp bày tỏ sự yêu thích đối với Royal Jelly và đưa ra những nhận xét xác nhận trên báo chí và các chương trình truyền hình. Thế rồi chúng tôi vươn mình ra khỏi tầng hầm thành một tổ ong lớn ở Valley Cottage, New York. Chúng tôi còn mở thêm hệ thống kho hàng và trung tâm phân phối để kiểm soát chất lượng sản phẩm và đưa sản phẩm trực tiếp đến khách hàng. Vào năm 1997, chúng tôi bắt đầu bán sản phẩm qua mạng. Khi nhu cầu của khách hàng tăng cao, chúng tôi đã mở rộng sản xuất hướng đến dòng sản phẩm chăm sóc da và đã gây được tiếng vang lớn trên thị trường Mỹ, cũng như nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tìm cách nắm bắt nhu cầu của khách hàng để hoàn thiện hơn sản phẩm của mình. Mỗi tuần chúng tôi đều nhận được rất nhiều thư phản hồi của khách hàng và coi đó như một thành công trong kế hoạch thiết lập mối quan hệ gần gũi giữa đôi bên. Một quan hệ rất cần thiết cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Sau hơn 20 năm, từ một xưởng sản xuất nhỏ, Be Alive hiện nay đã trở thành một công ty chuyên về chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe, đẳng cấp quốc tế. Tôi tin rằng yếu tố quyết định thành công của sản phẩm Royal Jelly tuyệt vời của chúng tôi chính là vì nó là một sản phẩm thật sự vượt trội, bên cạnh nỗ lực không gần gũi và được Thượng Đế phò trợ của chúng tôi. Tôi nhận ra rằng người mới quyền năng làm sao khi khiến cho những người bình thường làm nên những điều phi thường. Madeleine Bowletta. Be Alive. Ai có thể ngờ rằng một người phụ nữ trẻ ở khu Bronx có lúc chỉ còn 3 chiếc quần polyester cũ kỹ lại có thể trở thành người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tầm cỡ với sứ mệnh làm tươi đẹp cuộc sống của nhiều người mỗi ngày. Hiện tại Be Alive cung cấp nhiều sản phẩm dinh dưỡng đa dạng có nguồn gốc thiên nhiên và thảo dược cùng các sản phẩm chăm sóc da mặt rất phong phú cho thị trường. Để biết thêm về Madeleine Bowletta và Be Alive, mời bạn vào thăm website của họ www.bealive.com. Nguyên tác Be Alive. Giải mã sự giàu có. Không ai có thể thay đổi được quá khứ, nhưng tất cả chúng ta đều có thể thay đổi tương lai. Khuyết danh. Bạn đã từng có những ý tưởng đáng giá hàng triệu đô la chưa? Hay bạn đã bao giờ hào hứng tự nhủ: ồ, mình vừa có một ý tưởng lớn, nhưng lại để nó trôi qua mà không hành động gì, để rồi chỉ vài tháng sau, một người nào đó sẽ triển khai ý tưởng của bạn và thu lợi lớn. Hầu hết chúng ta đều có những ý tưởng lớn, nhưng đơn giản là chúng ta thường không biết phải làm gì với chúng. Ý tưởng chính là những hạt giống của cơ hội trong tương lai. Jack Canfield và tôi đã sớm có ý tưởng xuất bản sách vào đầu những năm 1990, và chúng tôi rất vui khi chúng tôi đã đi theo tiếng gọi của trái tim và tâm hồn mình. Vì nếu không, thì hàng loạt tuyển tập truyện Chicken Soup for the Soul sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Nhưng đợi đã, đôi khi một ý tưởng tưởng chừng như rất đơn giản cũng có thể biến thành ý tưởng đáng giá hàng triệu đô la. Mùa hè năm 1990, trên chuyến xe lửa đến London, chính Clothing đã làm được một điều như vậy. Một ý tưởng đáng giá hàng triệu đô la đã bất chợt nảy ra trong đầu bà. Bà nhớ lại, ý tưởng về nhân vật Harry Potter bất chợt nảy ra trong trí óc tôi. Tôi không thể nói cho bạn biết tại sao và điều gì đã khiến tôi nảy sinh ý tưởng đó, nhưng tôi đã hình dung khá rõ về nhân vật Harry Potter và trường phù thủy. Nhân vật Harry là một cậu bé không hề biết mình là ai, không hề biết mình có những quyền năng kỳ lạ như một phù thủy, cho đến khi cậu được nhận vào học ở một trường dạy phép thuật. Thật sự là tôi chưa bao giờ cảm thấy thích thú với một ý tưởng đến như vậy. Chẳng bao lâu sau khi bà bắt đầu viết truyện, cuộc sống của bà rơi vào bế tắc cùng cực bởi hàng loạt biến cố. Sự ra đi của mẹ bà ở tuổi 45 vì bệnh tê liệt thần kinh, cuộc hôn nhân với người chồng bạo hành dẫn đến việc bà bị sảy thai, rồi bà sinh con đầu lòng, ly hôn, thất nghiệp, cố gắng nuôi con nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ. Sau 4 năm khuấy động thị trường với tác phẩm đầu tay Harry Potter, Rowling đã nhận ra một điều: một khi đã quyết định làm gì thì hãy quyết tâm theo đuổi đến cùng điều đó. Như lúc bà viết cuốn sách này, tác phẩm đã giúp bà trở thành tỷ phú và đồng thời cũng là người phụ nữ giàu có nhất nước Anh. Bạn đã bao giờ có được một ý tưởng tương tự như thế, và bạn đã làm gì với ý tưởng đó? Vào tháng 5 năm 1994, năm Rowling 28 tuổi, và đang miệt mài hoàn thành tập đầu tiên của bộ Harry Potter ở Anh, thì bên trong một tòa nhà chọc trời ở New York, Mỹ, một thanh niên 30 tuổi đang đọc những bài báo nói về sự lớn mạnh của Internet. Một ý tưởng chợt nảy ra trong trí óc anh. Ồ, tại sao mình không biến nó thành công việc kinh doanh nhỉ? Thôi thúc bởi ý tưởng này, anh quyết định xin thôi việc, mượn tiền tiết kiệm của bố mẹ, chuyển gia đình đến Seattle và thành lập một công ty bán hàng qua mạng có tên là Amazon.com, đặt ngay tại căn hộ thuê chỉ có 2 phòng ngủ chật chội của mình. 5 năm sau, Jeff Bezos được tạp chí Time bình chọn là nhân vật của năm, trở thành nhà tỷ phú và chẳng cần phải nói Bạn cũng biết là nhà tỷ phú Bezos của chúng ta cũng đã thu được một khoản lợi nhuận khá lớn từ việc bán những cuốn Harry Potter của nữ tỷ phú Rowling qua Amazon.com. Chúng ta có thể nghe biết rất nhiều câu chuyện về sự thành công chỉ bắt đầu từ những ý tưởng đơn giản. Chẳng hạn như chuyện Michael Dell, kinh doanh công ty máy tính Dell Computer của anh, vốn dĩ ban đầu chỉ là một căn phòng trong ký túc xá trường đại học. 20 năm sau, ông trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới. Hay trường hợp của Sam Walton, từ những cửa hàng Walmart đầu tiên ở Roger, Arkansas vào năm 1962, đến nay mạng lưới bán lẻ lớn nhất thế giới này, mỗi năm đóng góp hơn 100 triệu đô la vào các quỹ từ thiện. Tất cả những thành công đáng ngưỡng mộ nói trên đều xuất phát từ một ý tưởng đơn giản là giá rẻ hơn mỗi ngày. Robert Allen, một người bạn lâu năm và cũng là đồng nghiệp, đã cùng chúng tôi chia sẻ cách biến một ý tưởng hàng triệu đô la của bạn trở thành hiện thực. Cuốn sách của chúng tôi Giải mã sự giàu có do Harmony Books xuất bản năm 2005 đã khám phá ra 4 mật mã quan trọng rất cần thiết để giúp bạn thành công. Với khát vọng kinh doanh, những gì trình bày dưới đây sẽ mang lại cho bạn một cái nhìn bao quát về những ý tưởng kinh doanh giúp bạn khởi hành trên con đường tìm kiếm sự thành công và giàu có. Mật mã số phận. Destiny Code. Để bẻ gãy mật mã số phận, bạn phải nhận ra rằng bản thân mình là một thực thể độc nhất vô nhị trong cuộc đời này. Bạn được sinh ra với bộ gen di truyền không giống một người nào khác, là một tập hợp những nét độc đáo riêng biệt của bạn về tài năng, cơ hội, các mối quan hệ và sự nhạy bén của bạn về mọi mặt. Chúng tôi tin rằng bạn có một số phận, một sứ mạng để hoàn thành, rằng có một giai điệu, một bài hát, một nhạc cụ đặc biệt đã được định riêng cho bạn, chờ đợi bạn đến để chơi bản giao hưởng của cuộc đời bạn. Một số người khám phá ra số phận của mình rất nhanh, nhưng có những người phải mất hàng chục năm, và cũng có những người chẳng bao giờ tìm kiếm số phận của mình. Về phần bạn, một khi khám phá ra mật mã số phận của mình, bạn sẽ trở thành một con người như chính bạn mơ ước. Mật mã kính dạng hoa. Số phận là con đường bạn lựa chọn, còn chiếc kính dạng hoa là phương tiện để bạn định hướng đi trên con đường đó. Đó là sự mô tả về sản phẩm hay dịch vụ cụ thể của bạn và tạo nên nét khác biệt của bạn. Nó thể hiện tài năng và những năng khiếu bẩm sinh mà bạn mang đến cho thế giới này. Khi bạn tìm ra chiếc kính dạng hoa của mình, thì lúc đó bạn sẽ thấy rằng bạn không làm việc để sống, mà sống để làm việc và để yêu thương. Chiếc kính dạng hoa của bạn sẽ phản chiếu và hội tụ tài năng của bạn thành một bức tranh muôn màu về nguồn đam mê và những dòng thu nhập đang tuôn trào trong bạn. Một trong số những người bẻ gãy mật mã này thành công nhất là George Washington Carver, còn được biết đến như một nhà phát minh đậu phộng. Sinh ra trong thời kỳ nước Mỹ còn chế độ nô lệ, và thực sự ông là con của một nô lệ tại bang Missouri. Nhưng tiềm ẩn trong ông là phẩm chất của một nhà khoa học lớn. Ông đã phát minh ra 325 sản phẩm chế biến từ đậu phộng, 108 từ khoai tây ngọt, 75 từ quả hồ đào, và hơn 500 loại thuốc nhuộm và phẩm màu từ 28 loại cây khác nhau. Mật mã thiên thần. Bạn không thể làm việc một mình mà cần đến sự góp sức của nhiều người quanh bạn. May mắn thay, họ được sinh ra với sứ mạng là người hỗ trợ cho bạn. Họ giúp bạn hoàn thành ước mơ của bạn và ngược lại. Bạn cũng giúp họ đạt được ước mơ của họ. Họ mang đến cho bạn những mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh cuộc đời bạn. Cho nên bức tranh của bạn sẽ không bao giờ được hoàn thành nếu thiếu họ. Vậy bạn sẽ làm gì để tìm ra họ? Bạn sẽ lôi cuốn họ đến với bạn như thế nào? Làm sao bạn có thể tin tưởng ở họ? Tất cả những điều đó nằm trong mật mã thiên thần. Mật mã này sẽ được giải thích chi tiết hơn trong cuốn sách của chúng tôi. Nói một cách ngắn gọn, cách thức bẻ gãy mật mã này là thiết lập vô số các vòng tròn quan hệ có khả năng mang lại cho bạn những nguồn lực vô tận, cả hữu hình và vô hình. Bạn sẽ cảm thấy rằng chúng dường như được ban xuống cho bạn từ trên thiên đàng. Mật mã ngôi sao. Bẻ gãy mật mã ngôi sao là một quá trình khám phá và phục vụ một nhóm khách hàng đặc biệt theo đúng bản chất ngôi sao của họ. Trong tất cả các mật mã này dễ nhìn thấy nhất, nhưng thường khó bẻ gãy nhất. Mức độ thành công của những người mới khởi nghiệp sẽ cao hơn nhiều nếu như họ bẻ gãy được mật mã này ngay từ đầu. Bạn thấy đấy, mật mã có mặt ở khắp mọi nơi. Mã zip, mật mã ra vào cổng, mã dùng, mã thẻ tín dụng, mã bưu chính, mật mã điện báo, mã di truyền. Tóm lại, cuộc sống quanh ta đầy những mật mã. Trên đây là món quà tôi dành cho bạn. Chúng là bốn chiếc chìa khóa để giải mã sự giàu có. Chúng có tên gọi là số phận, kính vạn hoa, thiên thần và ngôi sao. Chúng tượng trưng cho bản chất con người bạn, cách nhìn cuộc sống của bạn, cách bạn tìm kiếm và tập hợp các nguồn lực để thực hiện ước mơ của bạn và cách bạn phục vụ người khác. Hãy bẻ gãy chúng để tăng cường năng lượng bên trong bạn và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới chúng ta. Mark Victor Hansen. Bên cạnh vai trò là nhà đồng ý tưởng tạo ra loạt sách nổi tiếng thế giới Chicken Soup for the Soul, Mark Victor Hansen còn là người tiên phong đầy nhiệt huyết trong mọi hoạt động, góp phần làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Ông còn là một nhà diễn thuyết nổi tiếng thế giới. Trong hơn 30 năm qua, ông đã không ngừng giúp đỡ các tổ chức và cá nhân trên khắp các nẻo đường cuộc sống, giúp họ có thể nhận ra năng lực bản thân cùng các cơ hội, từ đó giúp họ chuyển thành hành động thực tế để có thể hoàn thành những ước mơ hoài bão của mình. Nguyên tắc Cracking the Millionaire Code. Thành công từ sự bốc đồng của tuổi trẻ. Khi phóng viên ra về, tôi còn ngồi đó, tay ôm đầu, ước sao mình đừng nói những lời đau to búa lớn như vậy. Mới 26 tuổi, thế mà tôi dám nói với một người phóng viên lớn tuổi và kỳ cựu rằng mình sẽ lập nên một công ty bất động sản thành công nhất trong bang của ông ấy trong vòng 5 năm nữa, bắt đầu từ con số 0. Thật ra tôi không hề hay biết rằng công ty bất động sản thành công và danh tiếng nhất ở Indiana đã tồn tại hơn 100 năm qua. Tôi chỉ là một kẻ chân ướt chân ráo đến thành phố Indianapolis này để tìm kiếm cơ hội lập nghiệp, và tôi chẳng quen biết ai cả. Tôi còn trẻ, dênh dáo và sẵn sàng đòi phần của mình, ngay cả khi tôi không biết được sự khác nhau giữa một bản báo cáo lãi lỗ với một bản thuyết minh các khoản phải thu. Tôi còn không biết xem số dư trên sổ ngân phiếu, chứ nói gì đến việc thành lập và điều hành một công ty của riêng mình. Dù sao đi nữa thì sự bốc đồng và phát ngôn của tôi cũng đã xuất hiện trên mặt báo một tuần sau đó, vào tháng 11 năm 1986. Trước kia để vượt qua chính mình và đạt được chút thành tích nào đó, tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà bán hàng. Bán hàng là điều quá dễ đối với tôi. Nhưng thành lập và điều hành một công ty lại là chuyện khác. Vào thời gian bài báo được đăng, trụ sở chính Remax ở Indiana của tôi chỉ gồm có một phòng điều hành nằm trong một khu văn phòng cùng thuê chung một thư ký có trách nhiệm trả lời điện thoại cho khoảng hơn 10 công ty khác nhau. Cho đến lúc đó, tôi vẫn là một người môi giới bất động sản tương đối thành công ở Toronto, Canada. Tôi đã chuyển tới Indiana để thử tài nghệ tự xây dựng một điều gì đó cho riêng mình. Một điều gì đó mà nếu tôi làm đúng, sẽ mang đến cho tôi một tương lai rực rỡ và tôi có quyền hy vọng trở thành triệu phú. Nhân đây tôi muốn nói rằng, khát khao trở thành triệu phú của tôi mạnh mẽ đến mức tôi đã viết nó trong bản liệt kê các mục tiêu của mình từ 5 năm về trước, khi tôi chỉ mới 21 tuổi. Vì thế, với đầu ngẩng cao và khái niệm Remax là đồng minh, tôi bắt đầu thiết lập những cuộc hẹn với các nhà quản lý và những người chủ của mọi công ty bất động sản trong bang. Khởi đầu là gặp gỡ các doanh nhân thành đạt nhất, những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất nhì bang và những công ty có doanh số hàng tỷ đô la với đội ngũ bán hàng lên tới cả ngàn người. Những cuộc gặp đầu tiên quả là thảm hại. Họ lịch sự cười và tiễn tôi ra khỏi cửa. Thái độ của họ như muốn nói, tại sao chúng tôi cần anh? Chúng tôi đã có sẵn tất cả những gì anh đang cố gắng xây dựng từ con số 0. Câu trả lời là gì? Họ đã không nhìn xuyên qua sự thành công của chính họ để thấy được tương lai, và do đó họ không cởi mở ngay từ đầu. Sau khoảng 4 tháng liên tục thăm dò và chia sẻ tầm nhìn của mình mỗi ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ một trong những nhà quản lý hàng đầu trong bang. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên, tôi biết rằng tôi sắp có được giao dịch lớn nhất đầu tiên trong sự nghiệp non trẻ của mình và đang đi đúng hướng. Chỉ trong thời gian một tháng, một nhà quản lý không hài lòng khác gọi đến từ một công ty lớn hàng thứ hai, bày tỏ sự quan tâm của mình. Không lâu sau đó, ông ấy và một nhóm người khác đã mua lại quyền kinh doanh thêm ở một số khu vực. Điều này cho phép chúng tôi giành được uy tín và tạo được sức hút đối với khách hàng. Cuối năm đầu tiên, tổng số nhân viên bán hàng của chúng tôi đã lên tới gần 100 nhân viên bán hàng ở buổi tiệc khen thưởng. Chúng tôi đã xuất phát trong cuộc đua đó. Mặc cho tôi cố gắng hết sức, mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ phá sản nhanh chóng. Điều đó không phải là vô lý, vì sau này tôi khám phá ra rằng trước tôi đã có hai người từng nhận dựng quyền của Remax khu vực Indiana và cả hai đều thất bại. Tuy nhiên, chính sự vô tâm của tôi trong trường hợp này lại trở thành một sức mạnh kỳ diệu. Bởi vì tôi không quan tâm đến điều gì đã xảy ra trong quá khứ, tôi sẵn sàng tiến lên phía trước và xây dựng công ty riêng của mình. Đối với tôi, điều đó đơn giản chỉ là một vấn đề chia sẻ tầm nhìn với một nhóm người về một tương lai tốt đẹp hơn dành cho chính họ, và sau đó đáp ứng kỳ vọng của họ tốt hơn từ tháng này qua tháng khác. Thách thức tiếp theo của tôi là học cách điều hành một doanh nghiệp và hiểu rõ tất cả những thành phần chuyển động bên trong đó. Ban đầu thì việc này dường như quá sức của tôi, nhất là tôi cũng không biết mình yếu kém chỗ nào trong vấn đề quản lý. Nhiều khi tôi cảm thấy mình đã trước vào thân một công việc quá sức. Tôi không chỉ bán hàng mà còn phải đáp ứng tất cả những lời hứa đã đưa ra, thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và đảm bảo tình hình tài chính công ty được ổn định. Đó mới chỉ là sự khởi đầu. Để kiểm soát sự tăng trưởng của công ty và trang bị kiến thức cần thiết, tôi đã thành lập một nhóm cố vấn gồm những người quản lý vùng rất thành công trong tổ chức của Remax. Họ đã giúp tôi có được một khối lượng kiến thức khổng lồ và giúp tôi tiết kiệm được hàng trăm ngàn đô la vì không phạm sai sót. Từ họ, tôi đã học được một bài học rất quý báu. Kiến thức chuyên môn có giá trị bằng vàng. Chỉ sau 6 năm, tôi đã đạt được mức doanh thu 1 tỷ đô la. Những công ty khác đã phải mất hơn 25 năm để đạt được vị thế mà công ty tôi đã đạt được chỉ trong vòng 6 năm nhờ vào sự kiên trì, làm việc có kế hoạch và thái độ chuẩn mực. Ngày nay, chúng tôi dễ dàng đạt doanh thu hơn 4 tỷ rưỡi đô la một năm và đang có 1.600 nhân viên bán hàng. Từ những ngày đầu không biết phải làm gì, cho tới hôm nay, tôi đã cảm thấy tự tin, thoải mái khi chia sẻ với những người chủ doanh nghiệp khác làm cách nào để thành lập một công ty của riêng mình mà vẫn sống một cuộc sống tuyệt vời. Tất cả đều được gói gọn trong 3 điều. Tìm ra lĩnh vực mà bạn thích làm việc, trở nên xuất sắc trong lĩnh vực đó và tự hào nói cho cả thế giới nghe về thành tích của bạn. John Assaraf. Hơn 2 thập kỷ qua, John Assaraf đã xây dựng 4 công ty có giá trị lên tới hàng triệu đô la. Remax of Indiana, Bamboo.com, The Street Kid Company và One Coach. Thành quả đó thật là không tồi đối với một cậu bé có thời niên thiếu ngỗ nghịch. Ngoài thành công vang dội đạt được thông qua công ty Remax của mình, Assaraf còn đóng vai trò quan trọng trong việc biến Bamboo.com thành nhà cung cấp dịch vụ hình ảnh trên Internet hàng đầu thế giới. Sau đó, ông viết quyển Cẩm nang The Street Kid để có được mọi thứ, do nhà xuất bản Long Street Press in vào năm 2003, đứng đầu nhiều danh sách sách bán chạy nhất như Banner and Noble, The New York Times và The Wall Street Journal. Ông cũng đã xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình trên ABC, CBS, CNN và NBC, cũng như hàng trăm chương trình radio và phương tiện truyền thông in ấn. Vào tháng 1 năm 2005, Assaraf đã cùng sáng lập ra One Coach, một cộng đồng kinh doanh thế hệ tiếp theo nhằm giúp những doanh nghiệp và những người tự tạo công việc cho mình tăng doanh thu, lợi nhuận và giá trị trong khi vẫn sống một cuộc sống tốt đẹp. Để biết thêm về Assaraf, bạn có thể truy cập vào trang web hoặc www.onecoach.com. Dallin McCohen, nguyên tác Uncertain Certainty. Doanh nhân bất đắc dĩ. Nếu như bạn mang lại một trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, họ sẽ kể cho nhau nghe về điều đó. Những lời truyền miệng luôn có sức mạnh khủng khiếp. Jeff Bezos. Tôi muốn kể cho bạn nghe rằng, tôi luôn có dự tính thành lập và điều hành một công ty của riêng mình. Tôi cũng muốn nói ngay rằng, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết mình sẽ đi học ở một trường kinh doanh, sẽ tạo cho mình những mối quan hệ thật tốt và vươn ra thế giới bên ngoài với một kế hoạch kinh doanh thật mới lạ. Tôi muốn kể cho các bạn nghe tất cả những điều đó, nhưng chúng chỉ là những điều tưởng tượng. Bạn có thể gọi tôi là một doanh nhân bất đắc dĩ. Tôi chẳng những không có dự định làm doanh nhân, mà tôi còn không nghĩ rằng mình hiểu được ý nghĩa thật sự của từ này khi còn trẻ. Và chắc chắn một điều là tôi không biết cả cách đánh dần tiếng Anh của từ này. Tôi có bằng cao đẳng ngành tâm lý học. Thời sinh viên tôi đi làm tài xế taxi và làm bồi bàn. Đây cũng là một yêu cầu của dân Mỹ gốc Ireland như chúng tôi. Một người bạn của tôi đang làm việc tại một trại giáo dưỡng dành cho những đứa trẻ hư hỏng. Và cậu ta thỉnh thoảng cũng ghé qua quán nơi tôi làm việc trên đường đi làm về. Cậu ta hay kể cho tôi nghe nhiều về trại giáo dưỡng đó, và tôi ngày càng quan tâm hơn. Ngay sau đó tôi đã bắt đầu sự nghiệp kéo dài 14 năm với công tác xã hội cho trại giáo dưỡng trẻ em Nam Santa John ở Queens, New York. Tôi chưa hề tốt nghiệp đại học, nhưng 14 năm làm việc cũng đã tương đương với việc tôi giành được tấm bằng MBA. Và còn nhiều ý nghĩa hơn thế nữa, tôi đã học được rất nhiều điều về con người và thậm chí về cả bản thân mình, hơn tất cả những gì mà tôi có thể tưởng tượng ra được. Trong những ngày đầu mới tham gia công tác xã hội, tôi chẳng làm được việc gì cho ra trò cả. Tôi cảm thấy chán nản nên tôi đến gặp Tom, người quản lý trại, để xin nghỉ việc. Anh ấy không đồng ý và thay vào đó đã xây dựng một kế hoạch làm việc cho tôi. Tôi phải học cách trở nên chủ động hơn, cách tiếp cận những đứa trẻ ở đó theo lịch sắp xếp và mục tiêu định sẵn. Điều quan trọng nhất là tôi không được đối xử với chúng như một nhóm người. Bạn không thể xây dựng mối quan hệ giao tiếp với một nhóm được. Bạn phải xây dựng những mối quan hệ với những con người trong nhóm, với từng cá nhân riêng lẻ. Dần dần tôi bắt đầu trở thành một người chuyên nghiệp, nhưng vẫn có một đứa trẻ mà tôi không tài nào tiếp cận được. Cậu bé tên là Norman, là một trong những đứa trẻ ương ngạnh nhất trong trại giáo dưỡng. Tôi cố hết sức, nhưng chẳng làm được gì nhiều để xây dựng mối quan hệ tốt với cậu bé này. Một ngày nọ, tôi đang trồng cà chua trong mảnh vườn nhỏ bên cạnh trại giáo dưỡng. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy tôi sẽ trở thành một người bán hoa tươi trong tương lai. Thì Norman đi ngang qua và bắt đầu chọc phá tôi. Cậu ta nói linh tinh về cà chua và bất cứ thứ gì khác mà cậu ta có thể nghĩ ra. Việc này diễn ra liên tục trong vài ngày. Tôi làm việc, còn Norman thì đến chọc phá, làm cho tôi khó có thể nào tập trung được. Nhưng rồi những cuộc nói chuyện cũng dần dần thay đổi. Chúng tôi chuyển dần chủ đề từ sự ngu dốt của tôi khi cố gắng trồng những cây cà chua ấy sang cách chúng tôi có thể cùng nhau làm cho chúng phát triển xanh tốt hơn. Hàng ngày Norman đến giúp tôi chăm sóc những cây cà chua mới trồng. Chúng tôi bắt đầu nói về thể thao, về các cô gái, về trường học, về bất cứ điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của Norman. Chủ đề nói chuyện không quan trọng, chính những cuộc trao đổi mới là quan trọng. Tôi đã học được cách để thực sự tiếp cận và xây dựng mối quan hệ. Bài học hoặc triết lý này chính là điều mà tôi vẫn luôn mang theo cho đến tận ngày hôm nay, khi tư vấn trên số điện thoại 1800 Flowers, nghĩa là 1800 356 9377. Bạn phải xây dựng quan hệ trước khi bàn đến công việc kinh doanh. Mối quan hệ cũng là một giao dịch. Bạn có thể sẽ sử dụng công nghệ, và chúng tôi thường làm thế, để mở rộng và gia tăng số lượng đầu mối giao tiếp của mình. Nhưng bạn vẫn phải nỗ lực để xây dựng mối quan hệ từ đó. Nếu không có mối quan hệ, bạn chẳng có gì cả. Sau đây là một vài điều răn mà tôi đã trình bày trong quyển Hãy dừng lại và bán hoa hồng của mình. Hãy lãng phí tuổi trẻ cho những mục tiêu sự nghiệp cao hơn. Bạn không cần phải ăn cùng, uống cùng, thở cùng việc kinh doanh từ lúc 5 tuổi thì mới có thể thành công. 14 năm làm việc ở trại giáo dưỡng Santa John đã dạy cho tôi hàng ngàn bài học về cách động viên người khác, thiết lập mục tiêu và xử lý khủng hoảng. Tôi chẳng bao giờ chịu đánh đổi khoảng thời gian làm công tác xã hội với bất cứ cái gì khác. Và dĩ nhiên, nó đã, đang đóng một vai trò vô cùng then chốt trong sự thành công của tôi ở đường dây tư vấn 1800 Flowers. Đừng phát rồ nếu không lấy được bằng MBA. Mặc dù tôi luôn ước sao mình được học ở những trường kinh doanh tốt nhất trong nước, nhưng tôi là một bằng chứng sống cho thấy những trải nghiệm khác cũng có thể giúp bạn thành công như vậy. Đừng cho rằng tôi nói sai. Dĩ nhiên tôi cũng mong muốn mình được học ở trường kinh doanh Harvard hoặc là những trường kinh doanh hàng đầu khác. Nhưng nếu được lựa chọn, tôi thích bản thân mình trở thành một câu chuyện mẫu mực còn hơn là đi đọc một câu chuyện tương tự của người khác. Đừng cố biết mọi việc trước. Nếu tôi biết hết mọi điều về ngành kinh doanh qua trước khi tôi mua lại cửa hàng đầu tiên, có lẽ là tôi không bao giờ tham gia ngành này. Đôi khi bạn cần phải bước chân lên một con đường trước khi bạn có thể nhìn thấy nó sẽ dẫn bạn đi đến đâu. Nếu bạn có khả năng của một doanh nhân, hãy thực hiện bước đi đầu tiên đó. Hãy tạo thương hiệu cho mình. Trong một thế giới ngày càng thay đổi nhiều, yếu tố duy nhất bạn có thể kiểm soát được chính là bạn. Hãy đối xử với bản thân mình như một thương hiệu và luôn ghi nhớ rằng sự nhất quán và uy tín là hai tài sản lớn nhất của bạn. Trân trọng khách hàng. Mọi người đều có quyền lựa chọn và họ chỉ làm ăn với những cá nhân hay công ty đánh giá cao họ. Rẻ tiền đồng nghĩa với kém cỏi. Người ta thường nói rằng doanh nhân thông minh thường chọn cách đầu tư vào những nơi có lao động giá rẻ. Sai lầm. Hãy chọn những nơi có lao động thông minh. Nên nhớ rằng bạn sẽ nhận được những điều tương xứng với chi phí bỏ ra. Tin tưởng những mối quan hệ gia đình. Chúng ta có những đồng nghiệp tuyệt vời ở mọi cấp độ trong công ty. Một số người đã có quan hệ với chúng ta trong một thời gian dài. Những người khác thì chỉ mới quen biết có vài ba năm. Tuy nhiên trong thế giới tự do linh hoạt ngày nay, chỉ có gia đình là vĩnh cửu. Tỷ suất lợi nhuận cao không phải lúc nào cũng quan trọng. Hãy quên tỷ suất lợi nhuận đi. Có phải bạn đang cung cấp cho khách hàng những hàng hóa và dịch vụ mà họ cần vào những thời điểm mà họ yêu cầu hay không? Khi bạn thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng, thì tỷ suất lợi nhuận sẽ tăng tự nhiên. Hãy đặt quan hệ với từng cá nhân. Tôi nghe nói rằng những người đích thân đóng vai trong những đoạn quảng cáo của họ thường ảo tưởng về tài năng của chính mình. Có lẽ như vậy, nhưng tôi xuất hiện trong những đoạn quảng cáo của chúng tôi để cho mọi người biết rằng tôi là một người trồng hoa thật sự, và đây là một công ty gia đình. Tất cả đều trở lại với các mối quan hệ. Nếu bạn có thể tìm cách thiết lập được các mối quan hệ, bạn đã đi trước một bước. Nếu quảng cáo tình cờ là một cách để làm được điều đó, thì bạn cứ tiến hành. Nên nhớ rằng bánh xe đã được phát minh từ rất lâu. Tôi tự xem mình là một kẻ đạo văn sáng tạo. Tính sáng tạo thực sự là khả năng học tập từ những người khác và áp dụng những bài học đó vào những tình huống mới. Hầu hết mọi việc mới mẻ mà bạn thử, một người nào đó chắc chắn đã làm rồi. Đôi khi họ còn thành công và đôi khi thì họ thất bại. Dù sao đi nữa, nó cũng là một bài học cho bạn. Một trong những sở thích trong cuộc sống của tôi là làm cho mọi việc tiến triển, từ qua cho đến các mối quan hệ, cho đến các thương vụ kinh doanh. Tôi hy vọng rằng câu chuyện và những lời động viên của mình sẽ truyền cảm hứng cho bạn để tiến lên. Jim McCam, sáng lập viên, chủ tịch, kiêm giám đốc điều hành và tư vấn viên đường dây 1800 Flowers, đã tạo dựng một công ty mang tầm cỡ quốc tế chỉ từ một cửa hàng bán hoa duy nhất ở Manhattan. Sau khi mua lại số điện thoại 1800 Flowers vào năm 1986, McCam đã tập trung vào việc tạo ra một thương hiệu đáng tin cậy và truyền cảm hứng tin tưởng và tiện lợi vào một ngành mà trước đây không có người dẫn dắt. Ngày nay, đường dây 1800 Flowers là một trong những nhà bán lẻ quà tặng hàng đầu thế giới. Khi công ty phát triển, McCann đã đi tiên phong trong việc tham gia vào những kênh tiếp cận hoạt động bán lẻ khác, xây dựng trang web 1800flowers.com vào năm 1995. Darlene McCowan, nguyên tác The Accidental Entrepreneur. Thành công từ những phút lành. Tôi là người đồng sáng lập ra Paul Mitchell Systems, một công ty chuyên về chăm sóc tóc chuyên nghiệp, cùng với Paul Mitchell. Chúng tôi đã xây dựng công ty này với số vốn ban đầu chỉ có $700, nhưng là một khoản tiền lớn đối với chúng tôi vào thời điểm đó. Tôi thường phải sống theo kiểu tay làm hàm nhai, phải chờ đợi từng phiếu lương để chi trả vô số hóa đơn đến hạn thanh toán. Cuối cùng, vào năm 1981, gần 2 năm sau khi thành lập công ty và cũng tiến đến gần bờ vực phá sản rất nhiều lần, chúng tôi đã chính thức có lãi. Cá nhân tôi thì lần đầu tiên trong đời, kể từ lúc trưởng thành, tôi có thể thanh toán tất cả các hóa đơn của mình kịp thời hạn. Tiền trả góp mua nhà, thẻ tín dụng và các tiện nghi khác đều được thanh toán hết đến thời điểm đó. Hơn nữa, tôi vẫn còn thừa tới $2,000 vào cuối tháng. Đó là điều chưa bao giờ xảy ra đối với tôi. Và lúc đó thì tôi sẵn sàng ăn mừng về điều này. Tôi quyết định ăn trưa ở một nhà hàng Mexico ở khu Marina Del Rey. Đó là lần đầu tiên tôi gọi món ăn từ phía bên trái của thực đơn. Tôi quyết định gọi loại thức ăn mà mình thích, thay vì phải dò ở cột bên phải của thực đơn để xem trước mức giá của các món ăn. Trong lúc ăn trưa, tôi nhìn thấy một nhóm hơn chục đứa trẻ và hai bà mẹ cùng đi vào nhà hàng. Họ ngồi xuống một chiếc bàn đối diện với tôi. Tôi nhận thấy một bà mẹ nói điều gì đó với người phục vụ, nhìn vào thực đơn và dò ngón tay ở phần bên phải của thực đơn. Tôi dám chắc rằng bà ấy đang cố tìm hiểu sẽ được phục vụ món gì trong mục đặc biệt giá $3.95. Những đứa trẻ thì chẳng tỏ ra quá lo lắng về những thứ chúng sắp được ăn trưa. Chúng cũng chẳng có vẻ gì chán nản của những đứa trẻ đã từng được đưa đến đây ăn hàng trăm lần, mà thay vào đó là sự phấn khích trên gương mặt chúng. Tôi đoán việc được đi ăn ở một nhà hàng không phải là điều chúng thường được hưởng. Một cậu bé mặc quần jean áo thun rách rưới nhắc cho tôi nhớ tới hình ảnh của chính mình thời tôi đang ở độ tuổi của cậu. Khi còn bé, tôi chả bao giờ được đi ăn nhà hàng. Chúng tôi làm gì có tiền? Cha mẹ tôi là những người di dân. Chúng tôi sống cùng với mẹ ở công viên Eagle, phía đông Los Angeles. Mẹ tôi phải làm việc vất vả để nuôi chúng tôi. Bà còn không thể kiếm đủ tiền để gửi tôi và em tôi đi nhà trẻ. Với quá nhiều thời gian tự do và không bị giám sát, tôi tham gia vào một băng đảng đường phố. Mọi việc chẳng hề thay đổi hoặc là trở nên dễ dàng hơn cho đến khi tôi trưởng thành. Tôi đã làm khá nhiều công việc khác nhau, nhưng tiền bạc dường như chẳng bao giờ đủ. Kiếm được một khoản tiền lương đủ lớn để chi trả tiền thuê nhà và mua sắm thực phẩm là mục tiêu cao nhất của tôi. Nguy cơ phải sống ngoài đường khi đó không phải là một nỗi sợ hãi quá xa xôi. Vô gia cư trở thành một từ có ý nghĩa thực sự trong vốn từ vựng của tôi. Đó là một thế giới lạnh lẽo và cô đơn. Nó tấn công một cách không thương tiếc vào tâm trí tôi những khi tôi trở mình vào ban đêm, cố gắng tìm cho mình một tư thế ngủ thoải mái ở ghế sau chiếc xe hơi cũ kỹ của mình. Nhưng trong tôi luôn có một giấc mơ, tình trạng vô gia cư, đói khát không phải là kết quả mà tôi mong muốn. Tôi tiếp tục nỗ lực làm việc và không ngừng tìm kiếm. Và giờ đây tôi đang thưởng thức bữa trưa khi biết rằng mình có dư giả tiền để tiêu xài. Dư giả? Tôi đứng dậy và đi theo người phục vụ bàn của nhóm người kia ra sau nhà hàng, giải thích cho anh ta biết sự tình và nói rằng tôi muốn những đứa trẻ và những bà mẹ có thể gọi bất kỳ món ăn nào mà họ thích. Và điều quan trọng nhất là tôi nói với anh ta, xin anh đừng nói cho họ biết ai làm điều này. Sau một lát, người phục vụ quay trở lại bàn ăn và báo tin cho họ. Một người phụ nữ ngay lập tức đứng dậy và nhìn quanh nhà hàng. Bà nhìn sang bên trái, thẳng vào chỗ tôi ngồi. Hôm đó tôi ăn mặc bình thường nên chẳng thu hút được sự chú ý của bà dù chỉ là một giây. Bà nhanh chóng nhìn sang người tiếp theo và người tiếp theo. Khi không có ai nhận quen biết, bà nói lớn cho mọi người đều nghe. Dù bạn là ai, xin cảm ơn và cầu Chúa phù hộ cho bạn. Bạn không thể tưởng tượng được bạn đã làm một điều kỳ diệu như thế nào cho tôi và lũ trẻ này đâu. Tôi được phù hộ. Tôi cảm thấy mình lâng lâng bay bổng. Việc có thể trao tặng cho người khác theo cách như vậy, quả là một điều mới lạ đối với tôi. Chính ngay lúc đó tôi quyết định rằng, đối với tôi, không chia sẻ sự thành công chính là sự thất bại. Và thất bại là điều không thể chấp nhận được. Ngày hôm đó tôi quyết định rằng, mình thành công đến mức nào cũng không quan trọng. Dù tôi chỉ có dư 2 đô la hay là 2.000 đô la, hoặc tôi rảnh rỗi 2 tiếng đồng hồ đi chăng nữa. Tôi bắt đầu tìm cách giúp đỡ những người khác. Tôi đã khám phá được niềm vui lớn lao mà thành công thực sự có thể mang lại. Đối với tôi, thành công không được chia sẻ chính là thất bại. John Paul DeJoria. John Paul DeJoria, đồng sáng lập ra John Paul Mitchell System với Paul Mitchell đã mất vào năm 1980 để sản xuất những sản phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp Paul Mitchell. Là giám đốc điều hành, DeJoria đã chứng kiến doanh số bán lẻ các sản phẩm của công ty tăng lên tới 700 triệu đô la. DeJoria đóng góp cho nhiều tổ chức, bao gồm Sovereign Dine Nation Waving Collective, The AIDS Relief Fund for Beauty Professionals, Rescue Missions and the Rainforest Foundation, Sea Shepherd Foundation và Water Keepers. Ông nhận được giải thưởng Horatio Alger năm 2004, cũng như giải thưởng Spirit of Life, tinh thần cuộc sống của Trung tâm Y khoa Quốc gia thành phố Hy vọng. Nguyên tác: Counting My Blessings. Công thức thành công. Mùa hè năm 1980, tôi 35 tuổi. 8 năm qua, tôi không đi làm việc mà chỉ ở nhà chăm sóc hai cô con gái của mình. Nhưng tới tháng 9 năm đó, cả hai cô bé đều bắt đầu đi học và tôi lại có thể đi làm trở lại. Chồng tôi, Trey, là phó chủ tịch điều hành ở công ty Lion Chemical. Nhưng tôi cũng muốn đóng góp phần mình, đặc biệt là chuẩn bị hai khoản học phí đại học cho các cô con gái. Tôi không muốn mình bắt đầu làm một điều gì đó vĩ đại, mà chỉ muốn tìm thêm nguồn bổ sung cho thu nhập của gia đình, kiếm thêm một khoản tiền để dành cho việc học hành của các cô con gái và đảm bảo tương lai cho chúng. Nhưng quay trở lại với công việc trước đó cũng có những thuận lợi và bất lợi của nó. Dù thật sự muốn kiếm thêm tiền để dành cho tương lai của gia đình, nhưng tôi lại không muốn bỏ lỡ những công việc mà một người mẹ có thể làm cho các con của mình ở trường học, như là làm bảo mẫu hoặc là đi tham quan, đi dã ngoại cùng với chúng. Tôi còn muốn cùng chúng nướng bánh sau giờ học và đưa chúng đến thư viện đọc sách. Tôi muốn tìm một công việc nào đó có thể cho phép tôi vẫn làm được tất cả những việc này và nhiều việc khác nữa. Trey rất thông cảm và sốt sắng giúp tôi khi tôi quyết định tự đứng ra kinh doanh, lấy kinh nghiệm từ những năm nghiên cứu kinh tế gia đình và làm giáo viên. Tôi quyết định bán các sản phẩm gia dụng và bếp chất lượng cao ở các buổi tiệc tại nhà. Nhưng những buổi tiệc tại nhà tôi cũng là những buổi tiệc để bán hàng trực tiếp sẽ rất khác biệt. Chúng phải có tính chất vui nhộn và cung cấp nhiều thông tin bổ ích. Tôi sẽ đưa vào mỗi chương trình đó những hoạt động nấu nướng có tính trình diễn và để cho khách hàng có cơ hội sử dụng thử các công cụ làm bếp. Tôi cần một cái tên cho công ty của mình. Sau một buổi cùng suy nghĩ và bàn luận với bạn bè, chúng tôi thống nhất lấy tên gọi là Người đầu bếp được nuông chiều. Đầu tiên tôi đặt ra sứ mệnh như sau. Tôi muốn công ty của tôi sẽ tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của mọi người. Tôi biết rằng cách tốt nhất để hoàn thành sứ mệnh này là phải lôi kéo các gia đình lại gần nhau. Còn cách nào tốt hơn là thông qua những cuộc trò chuyện chung và những tiếng cười của mọi người trong giờ ăn. Đó chính là nơi mà chúng ta sống. Tôi đã chia sẻ sự thành công của công ty Người đầu bếp được nuông chiều qua quyển sách mà tôi xuất bản năm 2005. Người đầu bếp được nuông chiều, câu chuyện về một trong những công ty được yêu thích nhất nước Mỹ, nhà xuất bản Doubleday. Ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn 5 điều quan trọng nhất. Hãy theo đuổi niềm đam mê của bạn. Tôi thích làm việc trong bếp và tôi thích dạy học. Với công ty riêng, tôi có thể kết hợp hai niềm đam mê này lại với nhau. Khi còn học đại học, tôi có thể vượt qua được những khóa học khó khăn về toán và khoa học. Là vì tôi biết rằng mình cần phải vượt qua để tốt nghiệp và lấy bằng kinh tế gia đình. Trong kinh doanh cũng vậy, có những điều chán ngấy mà bạn phải chịu đựng nếu muốn trở thành doanh nhân giỏi. Nếu bạn cảm thấy hứng thú trong những khía cạnh khác của việc kinh doanh, bạn sẽ chịu đựng được những điều mà mình không thích. Nếu bạn tìm thấy được điều mà mình yêu thích, tôi đoan chắc rằng công việc của bạn sẽ dễ dàng hơn gấp nhiều lần. Tôi tin rằng một trong những yếu tố then chốt dẫn tới thành công trong công việc và trong cuộc sống là phải có niềm đam mê trong những việc mà bạn làm. Niềm đam mê công việc của tôi đóng vai trò cốt lõi trong những giai đoạn khó khăn. Nó củng cố tính kiên cường cũng như khả năng vượt qua trở ngại của tôi, hỗ trợ cho sự quyết tâm thực hiện tầm nhìn ban đầu và tạo thêm động lực đi đến thành công. Hãy là người giỏi nhất trong khả năng của bạn. Tôi luôn luôn có một mục tiêu duy nhất: trở thành người giỏi nhất trong khả năng của mình đối với mọi công việc tôi làm. Bạn cũng nên như vậy. Đối với đa số chúng ta, điều này không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn, bởi vì hầu hết công việc mà chúng ta làm không ghê gớm như là khoa học tên lửa hay vũ trụ. Martin Luther King Jr. đã nói một cách hùng hồn rằng, nếu một công dân vệ sinh muốn được gọi là một người quét đường thực thụ, thì anh ấy nên quét đường giống như là Michelangelo vẽ tranh, như là Beethoven soạn nhạc, hay như Shakespeare làm thơ. Anh ấy nên quét đường giỏi đến mức tất cả mọi người khi đi qua những con đường được anh ấy quét đều phải dừng lại và nói rằng, ở đây có một người quét đường vĩ đại đã làm rất tốt công việc của mình. Kiểm soát chi phí. Với số vốn ban đầu chỉ có 3.000 đô la, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc kiểm soát chặt chẽ mọi chi phí của mình. Điều này dạy cho tôi tính kỷ luật mà sau này tôi vẫn luôn chú ý đến trong suốt sự nghiệp kinh doanh của mình. Dĩ nhiên, ngay cả với số vốn ít ỏi đó, thì sự cám dỗ dùng tay quá tráng từ tiền vay mượn luôn tồn tại. Nói một cách đơn giản, bạn đừng nên sa vào đó. Hãy thiết lập ngân sách và luôn kiềm chế mình trong phạm vi đó. Tôi luôn kiểm soát chi phí ở mức thấp nhất có thể. Trong suốt nhiều năm, tôi chọn cách tổ chức làm việc tại nhà, cho tới khi nhà của tôi không còn đủ sức chứa nữa. Tiêu tiền thì quá dễ, nhưng chống lại sự cám dỗ tiêu tiền mới là việc khó. Nhiều khi những doanh nhân mới khởi nghiệp có được sự khởi đầu suôn sẻ và đạt được thành công một cách nhanh chóng. Họ muốn cả thế giới biết rằng họ đã làm việc xuất sắc. Họ muốn gây ấn tượng với mọi người. Thế là họ chung tay chi tiền thoải mái. Không sớm thì muộn, những khoản chi phí cao sẽ trở thành những gánh nặng, khiến cho họ không thể duy trì nổi nữa. Vậy, đừng để điều này xảy ra với bạn. Hãy lắng nghe bản năng và tin vào trực giác của bạn. Ban đầu tôi chỉ làm việc đơn thuần là theo bản năng của mình. Trey, chồng tôi, cũng tham gia nhằm phản biện các ý kiến của tôi. Nếu như chúng tôi không thống nhất với nhau, thì tôi sẽ là người quyết định cuối cùng. Qua nhiều năm tôi nhận ra rằng, trực giác và bản năng của tôi về công việc kinh doanh mình đang làm hiếm khi sai lầm. Nếu tôi phải cố gắng hết sức để tự thuyết phục mình về một ý tưởng nào đó, có lẽ đó không phải là một ý tưởng hay. Trừ phi Trey phản đối một cách kịch liệt và thuyết phục rằng phán đoán của tôi sai lầm, tôi vẫn luôn làm theo trực giác của mình. Trey tôn trọng trực giác của tôi, thậm chí ngay cả khi nó không được hợp lý lắm đối với anh ấy. Có phải trực giác của tôi lúc nào cũng đúng không? Dĩ nhiên là không rồi. Chẳng có doanh nhân nào có thể đảm bảo mình luôn đúng 100%. Nếu bạn luôn luôn đúng, điều đó nghĩa là bạn không chấp nhận chút rủi ro hợp lý nào cả. Rất may là phán đoán của tôi thường khá là chính xác, nên tôi tin tưởng vào trực giác của mình. Tất cả đều là chuyện nhỏ. Nhiều khi tôi cảm thấy mình đang gánh chịu một áp lực nặng nề và công việc luôn chiếm lấy tâm trí tôi. Những lúc như vậy, Trey thường khuyên tôi rằng, chuyện nhỏ thôi mà. Khi tôi vừa định phản đối thì anh ngắt lời. Doris này, đây dù sao cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ cuộc sống rộng lớn của em. Đừng nên quá ám ảnh về nó như vậy. Đừng nên cảm thấy quá nặng nề với công việc của mình. Thật là một lời khuyên tuyệt vời. Điều đó không có nghĩa là tôi lúc nào cũng thích nghe những lời như vậy. Khi tôi bị công việc dây quanh, thì thật khó mà có thời gian để hít thở hay thư giãn. May mắn là cuối cùng tôi cũng tìm cách làm được. Ý nghĩ tất cả đều là chuyện nhỏ sẽ giúp ta nhìn nhận công việc một cách tĩnh tâm hơn. Gia đình vẫn là ưu tiên số một của tôi. Họ là lý do để tôi khởi đầu công việc kinh doanh của mình. Dĩ nhiên cũng có những lúc tôi tập trung hết sức vào một vấn đề rắc rối, nên tạm thời xem công việc kinh doanh quan trọng hơn gia đình. Tuy nhiên mỗi khi tôi nhận thấy mình đang lâm vào tình trạng như thế, tôi tự nhủ rằng, Doris này, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Đó là một lời nhắc nhở tôi, luôn biết sắp xếp mức độ ưu tiên cho những điều trong cuộc sống. Duy trì sự cân bằng giữa công việc và gia đình là một trong những sứ mệnh của công ty chúng tôi. Một sứ mệnh được gần 70.000 tư vấn viên làm việc cùng với công ty, người đầu bếp được nuông chiều tán đồng và thực hiện. Tất cả đều là những doanh nhân có quyền quyết định. Tôi tự hào đã giúp họ xây dựng công việc kinh doanh của riêng mình. Tôi tự hào vì họ là ấn tượng đầu tiên đối với 12 triệu khách hàng tham gia các buổi tiệc tại nhà hàng năm, và những bữa tiệc ấy nhất định sẽ còn tiếp diễn. Doris Christopher. Doris Christopher là người sáng lập và là chủ tịch của công ty Người Đầu Bếp Được Nuông Chiều, một công ty hàng đầu về bán hàng trực tiếp các sản phẩm vật dụng nhà bếp trên toàn thế giới. Trong 26 năm, Christopher đã biến một công việc kinh doanh ở nhà thành một công ty có giá trị hàng triệu đô la. Hàng năm có hơn 1 triệu buổi tiệc bán hàng tại nhà trên toàn thế giới. Năm 2002, công ty này được Berkshire Hathaway của Warren Buffett mua lại. Christopher tiếp tục lãnh đạo công ty bà đi vào tương lai, tạo cơ hội khởi nghiệp cho các nhà tư vấn mới và mang lại cho chúng ta sự thoải mái và tiện nghi trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể tìm hiểu thêm về công ty qua trang web hoặc www.pamperedchef.com. Darlene McCowan. Nguyên tác: Aristide Processes. niềm vui diệt quốc. Đừng nhắm đến thành công nếu chỉ vì bạn muốn đạt được điều đó. Chỉ cần làm những điều mà bạn yêu thích và tin tưởng, thành công sẽ đến với bạn một cách tự nhiên. David Frost. Ở trường trung học, tôi đã đặt ra mục tiêu cho mình. Tôi quyết tâm trở thành triệu phú trước sinh nhật lần thứ 40 của mình. Khi bạn còn đang học trung học, nhìn ngắm thế giới qua lăng kính màu hồng, thì bất cứ điều gì cũng không là khó khăn đối với bạn. Vào lúc đó tôi không nhận thấy rằng tuổi trẻ có thể khiến tâm trí đánh lừa bạn. Có những sự lừa dối tàn nhẫn mà bạn hiếm khi nhận ra, cho đến khi bạn thực sự trưởng thành và bất ngờ phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt như tôi đã gặp phải vào năm 1989. Lúc đó tôi vừa ly hôn, đang đứng xếp hàng mua tạp hóa cùng với hai con cái của mình. Xung quanh là bạn bè và hàng xóm, trong tay cầm tem phiếu thực phẩm. Sự sống sót qua ngày lúc bấy giờ trở thành mục tiêu mới của tôi, chứ không phải là việc kiếm được hàng triệu đô la như trước đó nữa. Dù sống dựa vào nguồn trợ cấp của chính phủ, nhưng tôi cũng làm việc rất chăm chỉ. Tôi có bằng hành nghề trang điểm và còn làm tài xế xe buýt của một trường học. Tôi không giao tế xã hội nhiều, hay nói thẳng ra là tôi không có đủ tiền để nghĩ tới chuyện đó. Sau đó tôi gặp Dennis Hartman. Chúng tôi quen nhau một thời gian, nhưng chỉ cho tới khi cả hai chúng tôi đều gặp phải tình cảnh tương tự trong cuộc sống riêng, thì tình bạn của chúng tôi mới tiến triển tốt đẹp hơn. Năm 1990, chúng tôi kết hôn, và tôi bất chợt nhận ra rằng mình đã kết hôn với một người có ba đời trồng diệt quất. Dennis đã trồng diệt quất cả cuộc đời mình và có một nông trại diệt quất trồng 10 hecta. Anh gọi đó là nông trại xanh. Dù cho người chồng mới của tôi hiện có một công việc toàn thời gian rỗi anh ấy cũng ở trên cánh đồng. Sau khi chúng tôi kết hôn, dĩ nhiên đó cũng là nơi tôi dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình. Chẳng phải là tất cả cặp vợ chồng mới cưới đều dành thời gian bên nhau dưới những bụi cây diệt quất đó sao? Sau khi kết hôn, Dennis trở thành cha dưỡng của hai con gái của tôi, và chúng tôi có thêm một bé gái. Mỗi tuần chúng tôi dành ra 15 đô la để mua một vài món thiết yếu. Tôi chẳng còn tiền cho bất cứ điều gì khác. Mọi đồng tiền chúng tôi kiếm được đều quay trở lại đầu tư vào nông trại, hoặc là để đóng tiền học phí cho các con. Chúng tôi quyết tâm dành cho chúng một nền tảng giáo dục tốt nhất có thể, và chúng tôi sẵn sàng hy sinh nhiều điều để đảm bảo điều này. Đến năm 1993, chúng tôi vẫn chỉ là một nông trại diệt quất nhỏ bé giữa những nông trại khác ở cộng đồng nông thôn của chúng tôi tại Michigan. Ban đầu chúng tôi không tham gia vào những chương trình du lịch You Pick, tự bạn gặt hái. Nhưng đôi khi những nông trại gần đó đóng cửa, du khách cũng ghé qua nhà chúng tôi và hỏi thăm liệu họ có thể hái diệt quất ở nông trại của chúng tôi không. Dĩ nhiên là chúng tôi đồng ý. Chúng tôi không biết rằng mình đã khởi đầu cho chuyện gì cả. Rồi công việc kinh doanh bùng nổ. Cũng trong năm đó, chúng tôi mở rộng công việc kinh doanh và sản lượng tăng gấp 3 lần. Khối lượng công việc cũng tăng lên tương ứng. Trong khi chúng tôi đang hưởng thụ sự mở rộng hoạt động du lịch sinh thái này, tôi lắng nghe và quan sát mọi thứ mà khách hàng đang nói và làm khi họ đến trang trại của chúng tôi. Họ đánh giá cao việc chúng tôi chào đón họ và để cho họ tự tay hái những trái diệt quất. Trong khi những người nông dân khác cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của những du khách trên nông trại của họ, thì chúng tôi đối xử với khách viếng thăm như là những vị khách danh dự. Hồi tưởng lại, tôi cảm thấy thái độ đơn giản này là một điều tự nhiên ở gia đình tôi, lại là một trong những nguyên nhân lớn nhất của sự thành công mà chúng tôi đạt được. Chúng tôi tiếp thị trang trại của mình là một điểm du lịch với rất nhiều đặc trưng mang tính bình dị, dân dã, vui vẻ và dành cho tất cả mọi người. Hầu hết khách hàng của chúng tôi đều đến từ thành phố. Những con vật nuôi như con mèo, con gà, con dê, cũng như vô số những sinh vật khác là những cảnh tượng quen thuộc đối với chúng tôi, nhưng lại trở thành những điều khác lạ đối với những vị khách đến từ thành phố. Họ yêu thích cơ hội được mang cả gia đình đến một nông trại thật sự. Ở đây họ có thể đi lang thang trên cánh đồng, tự tay hái những trái chuột quất chín mọng và trải qua sự vui thú giản dị khi được những con vật thân thiện trên cánh đồng chào đón bằng cái miệng đầy nước dãi của chúng. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng khách hàng quay trở về không chỉ có một rổ vịt quất ngon lành, mà phải cùng với những nụ cười tươi vui trên khuôn mặt và những kỷ niệm khó quên trong tâm trí họ. Những năm tiếp theo, khi các nông trại xung quanh chúng tôi đóng cửa, hoạt động kinh doanh của chúng tôi lại thành công trang trội. Trong thời kỳ này, chúng tôi cũng học được những lợi ích kinh doanh từ việc hợp tác. Sau một vài lần bàn thảo nghiêm túc với một người nông dân trồng việt quất ở trang trại láng giềng Heron Wright, chúng tôi quyết định rằng hai nông trại sẽ cùng hợp tác để đưa ra một gói dịch vụ sẽ mang lại nhiều thuận lợi hơn. Ý tưởng này quả thật là xuất sắc. Nó dạy cho chúng tôi biết cùng hợp tác với những doanh nhân khác bất cứ khi nào cơ hội xuất hiện. Một lời khuyên mà chúng tôi vẫn làm theo cho đến tận ngày nay. Đến năm 1997, tôi dành toàn bộ thời gian làm việc của mình để đầu tư vào nông trại xanh. Mỗi khi gặp bất cứ vấn đề gì, chúng tôi thường tìm kiếm câu trả lời từ những chuyên gia đáng tin cậy trong lĩnh vực đó, thay vì cứ sa lầy vào vấn đề. Trong những tháng sau đó, chúng tôi đã mua thêm 50 hecta nông trại nữa, nhưng chúng tôi chưa dừng lại ở đó. Khi Wright quyết định nghỉ hưu, ông không chỉ bán lại cho chúng tôi phần hùng trong nhà máy chế biến, mà ông còn nhượng lại cả phần nông trại việt quất của mình. Sau vụ này, cơ sở của chúng tôi đã mở rộng diện tích việt quất lên tới 160 hecta. Những năm sau đó, nông trại xanh tiếp tục tăng trưởng và có những thương vụ mới. Giờ đây chúng tôi có 75 nhân viên thường xuyên, và năm ngoái chúng tôi đóng gói khoảng hơn 2.000 tấn việt quất. Ngoài ra, chúng tôi đã mở thêm cửa hàng đồng quê nông trại xanh, bán mọi thứ mà bạn có thể cần đến. Tất cả đều được làm từ việt quất. Sứ mệnh của chúng tôi ở nông trại xanh vẫn kiên định, mang lại cho những người yêu việt quất trên toàn thế giới cơ hội được thưởng thức việt quất chất lượng cao trong một môi trường thích hợp cho gia đình, đầy niềm vui nhưng mang phong cách chuyên nghiệp. Đó không phải là một con đường nhanh chóng, và những gì chúng tôi đã trải qua cũng không phải là dễ dàng. Nhưng nông trại xanh đã mang lại cho chúng tôi những phần thưởng lớn lao. Nó làm chúng tôi hạnh phúc tràn đầy khi biết rằng mình đã thật sự đạt được mục tiêu mà có lúc tưởng chừng như không thể. Vào tuổi 40, tôi đã trở thành triệu phú. Tôi đoán rằng đây là điều mà các bạn gọi là niềm vui việt quất. Shirley Hartman, qua lời kể của Terry Duncan. Nông trại xanh True Blue Farms thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi gia đình Hartman, nằm ở Grand Junction, Michigan, một thị trấn nhỏ nằm gần hồ Michigan. Mùa việt quất kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, và trong vụ mùa cao điểm, du khách được mời đến tham quan và tự tay hái việt quất. Ngoài ra, nông trại xanh còn có một cửa hàng đồng quê để bày bán những sản phẩm làm từ việt quất, bao gồm mứt và nước ép. Nông trại xanh đã giành được sự xếp hạng cao cấp từ Hiệp hội Bánh mì của Mỹ, và việt quất của họ được phê chuẩn bởi USDA. Nhiều món cũng được xác nhận thích hợp cho người ăn kiêng. Thông tin về nông trại xanh có thể được truy cập trên trang web www.truebluefarms.com. Terry Duncan, nguyên tác Blueberry Thrills. Thành công từ chính bạn. Nếu con tàu của bạn không vào bến được, bạn hãy bơi ra với nó. Jonathan Winters. Có lẽ các bạn biết đến tôi nhiều nhất qua tuyển tập truyện Chicken Soup for the Soul cùng viết với Mark Victor Hansen hồi đầu thập niên 1990. Vâng, đúng là như vậy. Tôi cảm thấy hết sức may mắn khi được đồng hành cùng với tuyển tập truyện phi thường này trong thập kỷ vừa qua. Nhưng trước khi trở thành một trong những tác giả của tuyển tập Chicken Soup for the Soul, tôi là một trong những chuyên gia hàng đầu ở Mỹ trong lĩnh vực động viên tinh thần, huấn luyện và hướng dẫn các doanh nhân, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những nhà quản lý, những chuyên gia bán hàng, nhân viên và cả những nhà giáo dục. Trong 30 năm qua, tôi đã giúp đỡ cho hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới đạt được ước mơ của họ. Tôi yêu thích công việc tôi làm và tôi làm những việc mà tôi thích. Tôi cũng mong ước điều tương tự cho các bạn. Do đó tôi cảm thấy hào hứng muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình cùng các bạn và truyền cảm hứng cho các bạn hành động. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Một trong những lời rao giảng phổ biến nhất trong xã hội Mỹ ngày nay là chúng ta đều có thể sống một cuộc sống tuyệt vời. Rằng bằng cách nào đó, ở một nơi nào đó, có một người nào đó chịu trách nhiệm mang lại cho chúng ta hạnh phúc lâu bền, cơ hội nghề nghiệp thú vị, thời gian dành để chăm sóc gia đình và những mối quan hệ cá nhân vui vẻ. Đơn giản vì chúng ta tồn tại. Nhưng sự thật chắc chắn là chỉ có một người chịu trách nhiệm cho chất lượng cuộc sống của bạn. Người đó là chính bạn. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải chịu trách nhiệm 100% cho tất cả những điều bạn trải qua trong cuộc sống. Chúng bao gồm mức độ thành công của bạn, những kết quả mà bạn tạo ra, chất lượng các mối quan hệ, tình trạng sức khỏe và thể chất, thu nhập, nợ nần, cảm giác của bạn, tất cả mọi thứ. Và điều này không dễ dàng gì, đặc biệt khi bạn dự định tạo dựng một công việc kinh doanh riêng cho mình, hoặc là bạn đã có sẵn một công ty. Nhưng tôi có thể giúp bạn tiến đến mục tiêu mà bạn mong muốn từ vị trí hiện tại của bạn. Trong quyển Những Nguyên Tắc Thành Công, viết cùng với Jeanette Switzer do nhà xuất bản HarperCollins năm 2005, tôi viết về 64 nguyên tắc và chiến lược có thể mang lại cho bạn sự dũng cảm và một tinh thần để bắt đầu một cuộc sống thành công ngay từ hôm nay. Ở đây tôi chọn ra 10 nguyên tắc trong số đó để chia sẻ với bạn. Thứ nhất, xác định rõ bạn muốn điều gì. Nếu bạn muốn nhận được đúng cái mà bạn thật sự mong muốn từ cuộc sống, bạn phải tự bỏ ngay những câu nói như "Tôi không biết, tôi không quan tâm, việc đó chẳng quan trọng đối với tôi." Hoặc một câu nói ngắn gọn được giới trẻ ưa thích, sao cũng được. Khi bạn đối mặt với một sự lựa chọn, dù cho nó nhỏ bé hoặc không có tầm quan trọng gì đi chăng nữa, thì bạn cũng nên xử sự như thể bạn có một sở thích nào đó. Hãy tự hỏi rằng, nếu tôi biết thì việc này sẽ ra sao? Nếu tôi quan tâm, tôi thích việc này sẽ diễn ra như thế nào? Nếu việc đó quan trọng, tôi sẽ phải làm gì? Thứ hai, giải phóng sức mạnh của việc xác định mục tiêu. Các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học nghiên cứu sự thành công được biết rằng não bộ hoạt động như một cơ chế tìm kiếm mục tiêu. Bất cứ mục tiêu nào được bạn đặt vào tâm trí của mình, nó sẽ hoạt động cả ngày lẫn đêm để đạt được mục tiêu đó. Phần lớn điều này có thể đạt được thông qua việc mường tượng trong đầu. Nhưng bạn phải xác định được bạn mong muốn và khao khát điều gì. Khi bạn thiết lập các mục tiêu của mình, hãy cố gắng viết ra một số mục tiêu lớn có thể buộc bạn phải cố gắng. Sẽ rất có ích khi bạn đưa ra những mục tiêu đòi hỏi bạn phải phát triển mới đạt được chúng. Tại sao ư? Bởi vì mục tiêu tối thượng ngoài việc đạt được những mục tiêu vật chất chính là bạn trở thành người làm chủ cuộc sống của mình. Và để làm được điều này, bạn cần phải học thêm những kỹ năng mới, mở rộng tầm nhìn về những điều có thể làm được, xây dựng các mối quan hệ mới và học cách vượt qua những nỗi sợ hãi, những xung đột nội tâm và những rào cản bên ngoài mà bạn có thể đối mặt trong cuộc sống. Thứ ba, khi nhìn rõ điều bạn muốn, bạn sẽ nhận được điều bạn nhìn. Việc mường tượng trong đầu, hoặc cụ thể là việc tạo ra những hình ảnh cuốn hút và sinh động trong tâm trí bạn về những điều bạn muốn đạt được là một công cụ thành công, có lẽ ít được bạn sử dụng nhất trước đây. Công cụ này có tác dụng đẩy nhanh tốc độ thành công của bạn theo nhiều cách khác nhau. Khi bạn kiên trì mường tượng mục tiêu của mình, như thể nó đã hoàn thành, bộ não của bạn sẽ làm 3 việc như sau. Thứ nhất, tạo ra những giải pháp sáng tạo để đạt được những ước mơ của bạn. Thứ hai, cảm nhận thêm những nguồn lực có thể hỗ trợ bạn. Và thứ ba, gia tăng động cơ thúc đẩy bạn hành động. Các nhà tâm lý học thể thao và các chuyên gia về phong độ đỉnh cao đã truyền sức mạnh của việc mường tượng ngay từ những năm 1980, và hầu như tất cả các vận động viên Olympic và các vận động viên chuyên nghiệp đều sử dụng đến sức mạnh này. Hãy luôn nhớ rằng, để đạt được điều bạn muốn, trước hết bạn cần hình dung ra nó trong tâm trí của bạn. Thứ tư, hãy hành động. Thế giới này không trả công cho bạn vì những điều mà bạn biết. Bạn chỉ nhận được kết quả từ những điều bạn làm mà thôi. Có một câu châm ngôn lâu đời về thành công như thế này. Chỉ hành động mới được tưởng thưởng. Thật đáng ngạc nhiên khi có biết bao nhiêu người cứ mắc kẹt trong việc phân tích, hoạch định và tổ chức khi tất cả những gì họ thực sự cần làm là hành động. Nhiều người không làm được điều đó bởi vì họ sợ thất bại. Trái lại, những người thành công nhận thấy rằng thất bại là một phần quan trọng của quá trình học tập. Họ biết rằng thất bại chỉ là cách mà chúng ta học hỏi bằng cách thử và sai. Bạn chỉ cần bắt tay vào hành động, phạm một số sai lầm, chú ý đến sự phản hồi, điều chỉnh và kiên trì tiến lên phía trước, hướng đến mục tiêu. Mọi kinh nghiệm sẽ mang lại thêm những thông tin hữu ích để bạn có thể áp dụng cho lần tiếp theo. Thứ năm, sử dụng thông tin phản hồi để có được sự thuận lợi. Sau khi bạn đã bắt tay vào hành động, bạn sẽ bắt đầu nhận được thông tin phản hồi. Liệu bạn có làm đúng hay không? Bạn sẽ có dữ liệu, có lời khuyên, sự hỗ trợ, khuyến nghị, chỉ dẫn và thậm chí là những lời chỉ trích. Chúng không ngừng giúp bạn nâng cao kiến thức, năng lực, thái độ và mối quan hệ. Nhưng điều quan trọng là bạn làm gì với những thông tin phản hồi này. Dù cho nó tốt hay xấu, thuận lợi hay là bất lợi, chính bạn phải là người hấp thụ thông tin và sử dụng nó một cách tích cực để không ngừng tiến lên phía trước. Để đảm bảo bạn nhận được những thông tin phản hồi quý giá, bạn phải biết cách yêu cầu người khác cung cấp thông tin cho bạn. Ví dụ, câu hỏi có giá trị nhất mà bạn có thể đặt ra trong vai trò của một doanh nhân đó là: trên thang điểm từ 1 đến 10, bạn đánh giá sản phẩm, dịch vụ hay mối quan hệ của mình như thế nào? Sau đó, đối với bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào không đạt được điểm 10, bạn hãy đặt ra một câu hỏi sâu hơn. Làm thế nào để đạt được điểm 10? Hãy đưa câu hỏi này cho khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp của bạn. Hãy thường xuyên hỏi câu này để đặt ra những chính sách và thủ tục mới hay là cải thiện chúng nhằm hướng đến điểm 10. Thứ 6, cam kết cải tiến liên tục và không ngừng. Ở Nhật Bản, thuật ngữ để chỉ sự cải tiến liên tục và không ngừng được gọi là Kaizen. Đây không những là một triết lý hoạt động trong doanh nghiệp Nhật Bản hiện đại, mà nó còn là một triết lý lâu đời của các chiến binh, và nó cũng là câu thần chú cá nhân của hàng triệu người thành công. Bất cứ khi nào bạn cố gắng cải thiện kỹ năng, thay đổi hành vi hoặc cải thiện cuộc sống gia đình và công việc, hãy bắt đầu với những mục tiêu nhỏ có thể đạt được dễ dàng, và khi đó niềm tin của bạn vào khả năng cải thiện trong lĩnh vực đó sẽ được củng cố. Thứ bảy, vượt qua kỳ vọng. Bạn có phải là người luôn cố gắng thêm một chút hoặc thường xuyên làm tốt hơn những gì mình hứa hay không? Một sự hiếm hoi trong thời buổi hiện nay, nhưng đây lại là dấu ấn của những thành công lớn lao. Họ biết rằng hoàn thành cao hơn mức kỳ vọng sẽ giúp cho họ nổi bật giữa đám đông. Gần như là theo thói quen, những người thành công luôn nỗ lực nhiều hơn. Kết quả là họ nhận được không chỉ là những phần thưởng tài chính lớn hơn vì những nỗ lực tăng thêm, mà còn là sự chuyển biến cá nhân. Họ trở nên tự tin hơn, được tin tưởng nhiều hơn và ảnh hưởng lớn hơn đến những người xung quanh. Hãy luôn tự trả lời câu hỏi này. làm sao tôi có thể mang lại cho khách hàng của mình nhiều hơn kỳ vọng của họ? Làm sao tôi có thể làm cho họ ngạc nhiên? Thứ 8. Luôn duy trì động lực. Hãy tập thể dục cho trí óc của bạn. Rất nhiều người trong chúng ta được huấn luyện hoặc là tẩy não chăng bởi giới truyền thông, cha mẹ, trường học và cả nền văn hóa rằng chỉ nên có những niềm tin hữu hạn. Đó là điều không thể. Tôi không xứng đáng. Thật ra bạn xứng đáng và chỉ có bạn mới có thể biến nó thành điều có thể bằng cách đọc những quyển sách truyền cảm hứng hoặc lắng nghe những đĩa CD giáo dục hoặc động viên tinh thần. Bạn có biết rằng người bình thường dành ra khoảng 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho việc di chuyển tới nơi làm việc và trở về nhà không? Trong 5 năm trời, họ sẽ mất khoảng 1.250 giờ đồng hồ trong xe. Thời gian đó đủ để cho bạn lấy được một cái bằng cao đẳng. Hãy sử dụng quỹ thời gian này để duy trì động lực mạnh mẽ. Học thêm một ngoại ngữ nào đó, mài dũa kỹ năng quản lý hoặc là hình thành những chiến lược kinh doanh và tiếp thị để thành công với mức độ cao hơn. Thứ 9. Thuê một người hướng dẫn riêng. Trong tất cả những điều mà những người thành công thực hiện để đẩy nhanh quá trình hướng đến sự thành công của mình, việc tham gia vào một chương trình hướng dẫn kèm cặp nào đó là ưu tiên số 1 của họ. Một người hướng dẫn có kinh nghiệm sẽ giúp bạn định rõ tầm nhìn và mục tiêu của mình, hỗ trợ bạn vượt qua sự sợ hãi, giúp bạn luôn tập trung, loại bỏ những hành vi tiềm thức và những kiểu cách cũ kỹ, kỳ vọng bạn thể hiện năng lực tốt nhất, giúp bạn sống đúng với giá trị của mình, chỉ cho bạn cách tăng thêm thu nhập trong khi làm việc ít hơn và giúp bạn tập trung vào khả năng thiên bẩm cốt lõi của bạn. Thứ 10. Định hướng con đường đi đến thành công. Tất cả chúng ta đều biết rằng hai bộ óc sẽ tốt hơn là một khi nói đến việc giải quyết vấn đề hoặc tạo ra một kết quả nào đó. Vì vậy hãy tưởng tượng bạn có một nhóm gồm 5-6 người gặp nhau hàng tuần để giải quyết vấn đề, động não cho một ý tưởng, kết nối quan hệ, khuyến khích và động viên lẫn nhau. Quá trình này gọi là định hướng, là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để đạt được sự thành công. Tôi không biết bất cứ người nào đã trở nên cực kỳ thành công mà không vận dụng nguyên tắc định hướng trên. Nếu bạn chưa nằm trong một nhóm định hướng như trên, hãy tham gia hoặc là tạo ra một nhóm mới ngay lập tức. Tôi chỉ đưa ra cho bạn thêm một trong những câu tục ngữ Trung Hoa cổ xưa mà tôi rất thích rằng: hành trình vạn dặm khởi đầu bằng bước chân đầu tiên. Chúc bạn thành công. Jack Canfield, nguyên tác The Successful You. Nhà hàng ngũ cốc, tại sao không? Rick Bader, đối tác kinh doanh của tôi và tôi không phải là những người đam mê ngũ cốc. Chúng tôi cũng không phải là chủ nhà hàng. Chúng tôi chỉ là hai kẻ tiếp thị ngoại đạo, thích quan sát hành vi con người và cảm thấy thích thú với những mối quan hệ sâu sắc, nồng nhiệt và thường là không bình thường mà mọi người dành cho các loại ngũ cốc có thương hiệu. Rick và tôi cũng tự xem mình là những nhà tiên phong và không theo quy tắc nào cả. Khi tạo ra thương hiệu Serility, một tiệm ăn chuyên bán đủ các loại ngũ cốc, chúng tôi đã thách thức ngành ngũ cốc vốn có tính cạnh tranh vô cùng gay gắt, có giá trị lên tới 11 tỷ đô la và cả ngành nhà hàng ăn uống thậm chí còn đấu đá ác liệt hơn, có giá trị lên tới 475 tỷ đô la. Chúng tôi làm đảo lộn những giả định và các phương pháp kinh doanh cơ bản nhất của họ. Chúng tôi đã nghe nhiều nhận định của họ như là: mọi người sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái khi ăn ngũ cốc ở nơi khác ngoài phòng ăn của họ. Hoặc là khách hàng sẽ không chi ra 3-4 đô la để mua thứ mà họ có thể mua được ở siêu thị với giá rẻ bằng 1/10. Hoặc bạn không thể nào dựng nên một nhà hàng với thực đơn toàn là đồ đóng gói. Nhưng với lòng can đảm, sự siêng năng và nhiệt huyết, cùng với một chút may mắn, Rick và tôi đã chứng minh rằng họ đã sai. Sterility được xây dựng dựa trên triết lý kinh doanh nền tảng rằng, khi nói đến ngũ cốc, trên thực tế 95% người Mỹ thích ăn ngũ cốc, thì những mối liên hệ về mặt cảm xúc qua bữa ăn ngũ cốc, những nghi lễ và thói quen, lòng trung thành với một sản phẩm cụ thể, tâm trạng và không gian là những yếu tố còn quan trọng hơn nhiều so với sự tiện lợi mà loại thực phẩm này mang lại. Đó là một tư duy nhảy vọt và chúng tôi đã khai phá được hệ tư tưởng thời đại. Trong đó vô số người nghĩ rằng, tại sao mình không nghĩ tới điều đó vậy? Rick và tôi tin rằng, nó chính là sự chứng thực thuyết phục cho một tinh thần doanh dân đột phá. Đối với tôi, doanh dân là một nghề thật sự hấp dẫn. Đối với Rick, doanh dân là sự tự do và là khu vực mà anh ấy có thể phát huy tốt nhất năng lực của mình. Chúng tôi hợp tác với nhau rất tốt cả một thập kỷ, bởi vì Rick có thể nghĩ ra một ý tưởng rất nhanh chóng, có ý nghĩa và có sức thuyết phục cao. Anh có thể biến một ý tưởng thành một sản phẩm và thuyết minh thương hiệu ngay lập tức. Một lý do khác làm cho mối quan hệ hợp tác của chúng tôi thành công là do chúng tôi hoàn toàn trung thực, thẳng thắn với nhau trong tất cả mọi việc. Phương châm của chúng tôi là, để thành công, bạn phải mang bản chất của mình vào công việc mình làm. Nó chính là chiếc neo vững chắc cho nền văn hóa doanh nghiệp của bạn. Vượt lên chính bản thân mình đã là một thành công. Tôi luôn mong ước là một điều gì đó khác đi, và tôi đã từng đi du lịch ẩm thực. Đôi khi làm doanh nhân còn hơn cả một cuộc đấu tranh. Tôi đã gia nhập vào thế giới xuất bản, lập ra một tờ tạp chí dành cho những người yêu thích du lịch ẩm thực như tôi. Tôi ngày càng trở nên có cảm hứng, tập trung biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Tôi giữ rất nhiều vai trò ở tạp chí này, từ giám đốc tài chính cho tới tổng biên tập. Tờ tạp chí đã tạo ra được một lượng độc giả trung thành. Nhưng do chủ đề này đi trước thời đại, nên tôi không thể huy động được những hỗ trợ tài chính đủ để mở rộng nó. Sau 3 năm, tờ tạp chí đóng cửa và gây thiệt hại lớn, nhưng nó trở thành kinh nghiệm đáng học hỏi nhất trong cuộc đời tôi. Sau này tôi khám phá ra rằng, các nhà đầu tư triển vọng vào Sterility xem trải nghiệm của tôi với tờ tạp chí này là một tài sản quan trọng để biến Sterility thành một câu chuyện thành công. Lần đầu tiên làm doanh nhân cũng giống như lần đầu tiên biết đi xe đạp. Bây giờ thì tôi đã sẵn sàng tham gia 3 môn phối hợp. Lúc đó tôi không hề biết rằng chặng dừng đầu tiên trong 3 môn phối hợp của cá nhân tôi nằm ở một văn phòng trên phố Wall, nơi tôi đang gặp gỡ một đồng nghiệp của mình vào một buổi chiều. Trong khi trao đổi, tôi để ý thấy đồng nghiệp của tôi tranh thủ nhấp một ngụm ca cao từ cái ly giấu sau bàn. Tôi hỏi, anh đang làm gì thế? Anh ta đáp, à, tụi này ai cũng vậy cả, còn nhìn vào tủ bếp trong nhà ăn dành cho nhân viên mà coi. Sau cuộc gặp gỡ, tôi còn nhìn thấy hai bà mẹ khác đang đẩy xe nôi trên phố. Cả hai chiếc xe nôi đều có một túi tã và một túi ngũ cốc hiệu Cheerios. Ngay sau đó, Rick đến sân bay và nhìn thấy thêm vài bậc phụ huynh đang cho con họ ăn ngũ cốc khi đứng xếp hàng ở một nhà hàng thức ăn nhanh. Rồi nhiều người bạn khác cùng chia sẻ với cả hai chúng tôi về thói quen ăn ngũ cốc của họ. Chính lúc đó chúng tôi nhận ra rằng có lẽ mình đã tìm được một cơ hội kinh doanh thực sự to lớn. Việc đầu tiên mà Rick và tôi làm là xem xét tính khả thi của dự án này, vì nó khai thác nhu cầu ăn ngũ cốc dường như rất nhiệt tình của mọi người, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Chúng tôi gom góp một khoản tiết kiệm, huy động thêm một số vốn từ bạn bè và đồng nghiệp, rồi thuê một công ty nghiên cứu thị trường, và họ đưa ra cho chúng tôi một số thông tin nổi bật. Thứ nhất, ngũ cốc là mặt hàng đứng hàng thứ ba, thường xuyên được mua từ các cửa hiệu tạp hóa. Thứ hai, 95% dân Mỹ thích ăn ngũ cốc. Thứ ba, các nhà sản xuất ngũ cốc đang bỏ ra vô khối tiền để tìm kiếm cách đóng gói mới, làm cho sản phẩm của họ tiện dụng hơn, để sử dụng bên ngoài phòng ăn gia đình, nhưng họ vẫn chưa thành công. Với những thông tin này làm điểm xuất phát, Rick và tôi đã phát triển bản sắc thương hiệu của Serality, hình thành một mô hình kinh doanh chặt chẽ. 2 năm sau, sau nhiều trăn trở đến phải dò đầu bứt tóc, chúng tôi đã tìm được một nhà quản lý rất thông minh và có tầm nhìn xa ở Quaker. Người này nắm bắt ngay ý tưởng của chúng tôi và đồng ý hỗ trợ cho sáng kiến của chúng tôi bằng cách tiền vốn lẫn lời khuyên. Những nhà đầu tư có vốn lớn khác cũng tham gia sau đó, và chúng tôi còn thuê một số nhà tư vấn về nhà hàng giỏi nhất để làm việc cho chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi bước vào vạch xuất phát cho cuộc đua này. Với cảm hứng từ cả Stanford và Martha Stewart, Rick đã thiết kế một nhà hàng trông giống như là gian bếp ở nhà. Chúng tôi đặt tên cho những người phục vụ là nhà ngũ cốc học và cho họ mặc đồng phục pyjama. Việc chuẩn bị thực đơn gồm tất cả các loại ngũ cốc nổi tiếng, lớp phủ bề mặt ngon và vui mắt, cộng với vô số món đặc sản ngũ cốc khác, cho phép chúng tôi phục vụ ngũ cốc cả ngày. Chúng tôi khai trương cửa hàng đầu tiên của mình ở trường Đại học Arizona vào tháng 8 năm 2003. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là âm thầm mở ra nhà hàng này mà không đánh động thị trường, bởi vì chúng tôi muốn nó là một phòng thí nghiệm để thu nhập ý tưởng về những điều có hiệu quả và không có hiệu quả cho những nhà hàng khác trong tương lai. Nhưng 6 tháng sau, chúng tôi nhận được quá nhiều cuộc điện thoại từ những người hỏi về cơ hội nhượng quyền thương hiệu, hoặc nguy cấp hơn là những người nói bóng gió về việc mở nhà hàng ngũ cốc riêng của mình. Chúng tôi biết rằng mình cần phải bảo vệ ý tưởng này về mặt pháp lý, cũng giống như bất cứ doanh nhân giỏi nào muốn bảo vệ ý tưởng độc đáo của mình. Chúng tôi đã thuê những luật sư chuyên về tài sản trí tuệ giỏi nhất trong nước và sau đó đưa ra một thông cáo báo chí tuyên bố rằng ý tưởng kinh doanh này là của chúng tôi. Tiêu đề thông cáo báo chí viết rằng 95% người Mỹ thích ăn ngũ cốc, 57% thích tình dục. Chúng tôi có ngũ cốc. Chúng tôi đã đánh đúng vào nhu cầu lúc đó và đã khai sinh ra một thương hiệu. 3 năm sau màn giới thiệu cửa hàng ngũ cốc Serality đầu tiên, chúng tôi mở thêm các cửa hàng khác của công ty. Chúng tôi cũng mở rộng dựa trên mô hình ban đầu về một chuỗi nhà hàng xuất sắc. Chúng tôi nhận quyền thương hiệu cho một số đối tác tốt nhất và tự sản xuất một số nhãn hiệu ngũ cốc đặc biệt của riêng mình và cung cấp cho nhiều công ty khác. Trong đó có cả một nhà bán lẻ hàng may mặc hàng đầu thế giới. Chúng tôi bán hàng qua mạng. Chúng tôi cung cấp suất ăn cho các sự kiện của các công ty ở xa ở gần. Và cuối cùng chúng tôi đã ký nhiều hợp đồng nhượng quyền khai thác thương hiệu Serality với đủ loại sản phẩm mới lạ. Rick và tôi xem đó là phương pháp tiếp cận đa chiều để nhìn rõ thực tế. Tôi đoán rằng bạn cũng có thể nói đó là một cách suy nghĩ vượt ra ngoài thông lệ. David Roth. Serality mang nhiều ý nghĩa hơn, chứ không chỉ đơn thuần là một nơi để ăn ngũ cốc. Đó là một cách tư duy mới về ngũ cốc, một sự lựa chọn mới về thức ăn nhanh và là một ý tưởng hợp thời đại. Để biết thêm về Serility, David Roth và Rick Bader, bạn có thể truy cập vào trang web www.serality.com. Nguyên tác: Serility. Chiếc mũi thính. Chúng ta không thể trở thành người mà chúng ta mơ ước nếu chỉ dậm chân tại chỗ. Oprah Winfrey. Tôi thường nói rằng mình vẫn còn sống sờ sờ ra đây này. Không có nhiều người sẵn sàng nói như vậy. Tôi đang sống ở New York và tập trung hoàn thành bằng thạc sĩ ngành công nghiệp thực phẩm tại trường đại học New York với đề tài nghiên cứu về mặt xã hội, văn hóa và lịch sử của thực phẩm. Mục tiêu của tôi là trở thành một giáo sư chuyên nghiên cứu lịch sử nhà hàng và yếu tố nhân văn của ngành thực phẩm. Thế nhưng vào năm tôi 25 tuổi, chỉ 2 ngày trước sự kiện ngày 11 tháng 9 2001, tôi bị rơi vào hôn mê. Khi tôi đang rơi vào giấc ngủ kéo dài 3,5 tuần, thì cả thế giới bên ngoài lâm vào cảnh hỗn loạn. Tôi tỉnh dậy thì thấy mình bị mù và bại liệt, nhưng đã qua khỏi căn bệnh viêm màng não do bị nhiễm siêu vi. Đôi khi các mục tiêu của cuộc sống thay đổi thật là nhanh chóng. Sau khi thoát khỏi hôn mê, tôi thấy mình quay trở lại thời sơ sinh. Tôi phải tập lại những điều cơ bản nhất như là tắm gội, mặc quần áo và ăn uống. Việc ăn uống là khó khăn nhất. Tôi phải lệ thuộc vào một cái ống đưa thức ăn vào người trong suốt 4 tháng trời. Khi tôi ngồi xe lăn đi khắp bệnh viện, tôi ngửi thấy tất cả những mùi thơm ngon từ thức ăn của những người khác. Khứu giác của tôi trở nên nhạy tới mức chỉ cần đi ngang qua là tôi có thể gọi tên món ăn mà họ đang ăn. Mỗi khi tới giờ ăn, nhân viên trong bệnh viện cho tôi ăn món rau bina nghiền. Tôi dỗ toẹt ra khỏi miệng. Đã phải nằm viện là một điều hết sức tồi tệ. Vậy mà họ còn muốn giết tôi bằng loại thực phẩm khó ăn đó nữa. Tôi thật sự yêu thích thức ăn và khám phá ra sự hấp dẫn của nó từ việc cùng làm bánh với bà tôi. Nhờ bà, việc nấu ăn đã biến thành niềm vui sáng tạo của tôi. Tôi có một người anh em song sanh tên là John. Hồi còn bé, chúng tôi thường chia nhau làm việc nhà. Một người thì dọn dẹp nhà cửa, còn người kia thì nấu ăn. Chúng tôi luôn được ăn ngon hơn khi tôi nhận nấu ăn. Tôi bắt đầu hành trình khám phá các nhà hàng một cách chuyên nghiệp ngay từ thời trung học. Sau đó tôi vào Đại học San Francisco và nhận bằng cử nhân ngành quản lý du lịch. Vị trí quản lý đầu tiên của tôi là ở nhà hàng Millennium. Chính tại nơi đây, tôi đã nhiễm phải con bọ rượu vang khi tôi phục vụ những bữa ăn tối và rót rượu vang hiệu Bonnie Dune Vineyard. Khi nghề nghiệp của tôi tiến bộ, thì sự quyến rũ của rượu vang đối với tôi cũng lớn dần lên. Tôi học tiếp kỹ năng đánh giá rượu vang bằng cách giác quan ở trường Đại học California ở Davis. Tôi cũng hoàn thành khóa học đầu tiên của mình để trở thành chuyên viên phục vụ rượu tinh thông. The Court of Master Sommeliers là một tổ chức chuyên đào tạo những chuyên gia giỏi nhất thế giới về rượu vang. Sau khi ngã bệnh, tôi thấy rằng những cơ hội nghề nghiệp trong ngành mình đã chọn hoàn toàn biến mất đối với một người bị mù lòa như tôi. Tuy nhiên, tôi đã phản ứng lại bằng mặt tích cực của sự mù lòa của mình. Tôi chuyển sang dùng mũi và tham gia vào hoạt động kinh doanh quán rượu. Năm 2004, tôi đánh liều mở một quán bar tên là Symposium Wine Bar ở Irvine, bang California. Ở Symposium, chúng tôi tập trung vào việc loại bỏ tính bon chen đua đòi ra khỏi thói quen thưởng thức rượu vang. Nằm trong một không gian hiện đại, mang tính thời trang, được thiết kế hướng đến việc thưởng thức bằng các giác quan, chúng tôi mang đến cho khách hàng những trải nghiệm về ba vị rượu vang mà tôi gọi là bộ ba. Điểm khác biệt ở quán bar của chúng tôi là khách hàng sẽ học cách sử dụng vị giác và dĩ nhiên là khứu giác của mình. Ngoài rượu vang, Symposium còn phục vụ thức ăn, hầu hết là sô-cô-la và phô mai, là những thứ giúp kích thích thị giác, màu sắc và những giác quan khác, đồng thời giúp họ cảm nhận tốt hơn sự sảng khoái và sự tinh tế của việc nếm rượu. Tôi rất vui khi chia sẻ kỹ thuật nếm rượu vang của mình với khách hàng. Khi các nhà phê bình về rượu nói về rượu vang, họ luôn nhấn mạnh đến phương pháp nếm rượu vang mù, gọi là blind tasting. Tôi thực sự đang nếm rượu vang mù, đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Điều hành một công việc mới để đi đến thành công quá thật là khó khăn. Thực ra đôi khi tôi không biết chắc điều gì khó khăn hơn giữa việc kinh doanh và việc vượt qua chứng bại liệt của mình. Tôi vẫn tiếp tục áp dụng các liệu pháp vật lý trị liệu cho đến tận ngày nay. Một số người tập thể dục để có một cơ thể khỏe đẹp, còn tôi tập để có thể tự đi lại được. Tôi đã chuyển từ xe lăn sang đi bộ, từ chống gậy 4 chân sang chống gậy 1 chân, và bây giờ là gậy dò đường. Nhưng tôi vẫn gặp một số vấn đề về giữ thăng bằng sau phẫu thuật não. Tôi phải cảm ơn cha mẹ vì tình yêu và sự hỗ trợ mà họ dành cho tôi trong suốt khoảng thời gian hồi phục kéo dài. Mẹ tôi là một bác sĩ y khoa, và nếu không nhờ có mẹ thì có lẽ tôi đã không được như hiện nay. Còn ba tôi là một huấn luyện viên, ông luôn ép tôi cố gắng thêm một chút đặc biệt là lúc tôi suy nghĩ đến việc mạo hiểm tất cả vào một công việc đặc biệt mới mẻ mà không có sẵn khách hàng. Ông tin tưởng vào tôi, và tôi cảm thấy hân hạnh khi có ông làm đồng sự kinh doanh của mình, phụ trách mảng tài chính. Tôi không muốn bất cứ ai lấy đi của tôi bất kỳ điều gì nếu chỉ vì tôi bị mù. Don Cash. Theo Cash, quán rượu Symposium Wine lấy tên từ những bữa tiệc La Mã Hy Lạp cổ đại với vô số rượu vang, những cuộc trò chuyện và các trò giải trí và có ý nghĩa đúng với bản chất của nó. Symposium chuyên phục vụ các loại rượu vang thượng hạng của Mỹ, Pháp và Úc. Hoạt động kinh doanh của họ đang phát triển mạnh mẽ và Cash dự định mở chuỗi quán bar Symposium trên khắp thế giới. Họ thường xuyên đi du lịch ra nước ngoài để chọn rượu vang cho các nhà hàng của mình. Hoạt động kinh doanh của ông đã được giới thiệu đặc biệt trên nhiều ấn phẩm và sự kiện quảng bá, bao gồm cả trên trang web entrepreneur.com. Để biết thêm về Symposium Wine Bar, bạn có thể truy cập vào trang web www.symposiumwinebar.com. Darlene McCowan, nguyên tác The Nose Knows. Những ý tưởng quái vật. Đừng bao giờ để bất cứ ai quy định bạn phải tắm trong thời gian bao lâu, bởi vì bạn có thể thay đổi cả thế giới khi tắm trong 30 phút. Có một thứ gì đó trong dòng nước nóng chảy từ trên đầu bạn, làm cho cái điều mà tôi gọi là phần tốt đẹp và phần thiếu vắng trong bộ não của bạn nói chuyện với nhau. Điều này bỗng nhiên trở nên rõ ràng ngay khi bạn cất tiếng hát, ngay cả khi bạn biết rằng mình là một trong những ca sĩ kém cỏi nhất trên đời này. Điều đó cũng có nghĩa là khi bạn đứng đó với cục xà bông trong tay, có thể là một hình ảnh không được đẹp nhưng lại phù hợp với tôi trong tình huống này. Bạn bắt đầu cố gắng phát minh lại cục xà bông. Bạn nghĩ rằng mình có thể gộp cục xà bông tẩy trắng này với cục xà bông kem kia. Mình có thể làm ra một cục xà bông tốt hơn bất cứ loại nào đang có trên thị trường. Sau đó bạn nghĩ đến vấn đề đóng gói, rồi bạn nhìn lại và tự nhủ rằng dầu gội đầu này đóng gói không đạt rồi. Tiếp theo bạn tưởng tượng đến việc đi vào siêu thị, cải tiến lại những hộp ngũ cốc và súp. Trong thâm tâm, bạn đã trở thành một đại gia bán lẻ chỉ sau một lần đứng tắm dưới vòi nước nóng. Kể từ thời điểm đó, bạn nghĩ ra những ý tưởng kinh doanh kỳ diệu. Tâm trí bạn nhanh chóng đi vào quỹ đạo phát triển với tốc độ chóng mặt. Bạn có sản phẩm và bạn có khách hàng. Bạn tắt vòi nước và bước một chân lên tấm thảm phòng tắm. Rồi bất ngờ bạn chẳng còn nhớ gì cả về những điều bạn vừa nghĩ tới. Dường như cửa sổ đã đóng lại và những phát kiến vĩ đại mà bạn vừa nghĩ ra trong phòng tắm bây giờ không thể nào quay trở lại được nữa, bởi vì bạn không thể mở lại bộ nhớ đó của mình. Nhiều khi thậm chí bạn không thể nhớ được rằng ban đầu mình định suy nghĩ về điều gì. Vài người nghi ngờ về điều này, cho nên tôi muốn hỏi bạn rằng, có bao giờ trong khi đang tắm, đột nhiên bạn tự hỏi rằng, không biết mình đã gội đầu chưa nhỉ? Nếu bạn giống như tôi, bạn sẽ đưa tay lên đầu, sờ và kiểm tra xem tóc của bạn đã sạch sẽ hay chưa. Nếu còn nghi ngờ, bạn sẽ đổ thêm dầu gội lên tay và làm lại từ đầu. Đây là một ví dụ sinh động cho thấy tâm trí, cơ thể và tinh thần đều vận động trong tiềm thức của bạn. Ở đó bạn không chỉ sáng tạo ra những điều mới mẻ mà bạn còn giải quyết vấn đề và có thể tạo ra những cơ hội hay những ý tưởng lớn. Điều tôi muốn nói là bạn cần chú ý đến tiềm thức của mình. Hãy học cách tập trung vào ý tưởng của bạn và duy trì ý tưởng đó đủ lâu để khi bạn bước ra khỏi phòng tắm, bạn vẫn còn nhớ lại ý tưởng của mình và ghi ra giấy. Tôi có một bài thử nghiệm khác dành cho các bạn. Bạn có bao giờ từ công ty đi về nhà rồi bất ngờ bạn nhận thấy mình đã ở trước cửa nhà hay không? Bạn nhớ rằng là mình đã rời khỏi văn phòng, Có thể bạn nhớ được lúc bắt đầu ngồi vào xe, nhưng bạn hoàn toàn không nhớ gì hết về quãng đường dài 30 phút đi về nhà. Đây là một ví dụ khác về việc cần phải học cách chú ý đến tiềm thức của mình. Tôi khuyên các bạn nên có sẵn một tập giấy ghi chú bên cạnh để lập tức ghi lại những điều mà bạn đang suy tưởng và mơ mộng. Nhờ đó bạn sẽ không làm mất chúng. Một ví dụ khác về việc lắng nghe tiềm thức xảy đến với tôi khi tôi đang đọc một quyển sách. Tôi nhận thấy là tâm trí của mình tích cực giải quyết những vấn đề nền tảng khi đang đọc một câu chuyện truyền cảm. Khi đang đọc quyển sách đó, tôi viết ra những ý tưởng. Ví dụ như cách giải quyết một vấn đề trong công việc ngay bên lề của trang sách. Sau khi ghi chú xong, tôi lại tiếp tục lật qua trang. Sau khi đọc xong quyển sách thì tôi quay trở lại và ghi chép những ý tưởng mà mình đã ghi chú ra một quyển sổ tay để lưu lại. Và rồi nơi cuối cùng mà tiềm thức của tôi làm việc trong mọi thời gian, đó là khi tôi ngủ. Dần, tôi cũng để sẵn một tập giấy ghi chú bên cạnh giường để sẵn sàng nắm bắt lại những ước mơ và những ý tưởng phát sinh. Điều này đưa tôi đến với một câu chuyện về cuộc sống, tuy nhỏ bé nhưng rất quan trọng. Trở lại với giai đoạn mới thành lập còn khiêm nhường của trang web Monster.com. Bắt đầu từ năm 1994, tôi làm việc với Aiden, một công ty quảng cáo chuyên về hoạt động truyền thông nguồn nhân lực, đặc biệt là về tuyển dụng và giữ chân nhân tài. Thành công của chúng tôi được xây dựng xung quanh khái niệm tạo ra những ý tưởng lớn cho các khách hàng quen thuộc. Công việc ở đây là hình thành nên một ý tưởng lớn, và mọi thứ khác chỉ là sự hỗ trợ để hoàn thành ý tưởng lớn đó. Một ngày kia, một khách hàng thân thiết nói rằng: "Không cần ý tưởng lớn nữa, tôi muốn có một ý tưởng quái vật." Đó chính là khởi đầu của khái niệm quái vật của chúng tôi. Tôi luôn yêu thích công nghệ hay bất cứ thứ gì có thể làm cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi hiệu quả hơn. Khi khách hàng yêu cầu chúng tôi đưa ra những ý tưởng quái vật, tôi cũng chỉ mới vừa học được hệ thống công bố thông tin BBS, tiền thân của mạng toàn cầu World Wide Web như chúng ta biết ngày nay. Thực ra thì tôi đã có ước mơ về một ý tưởng quái vật, một hệ thống công bố thông tin BBS về việc làm. Tôi thức dậy lúc 4 giờ rưỡi sáng, và với sự phối hợp của những khái niệm này, ước mơ của tôi được ghi nhận thành một bản công bố thông tin quái vật, và gọi đó là bản quái vật. Với sự chú tâm đến tiềm thức của mình, tôi đi đến một quán cà phê và viết rất nhiều về giao diện và những khái niệm giờ đây vẫn còn được quái vật.com sử dụng. Nhưng đến tận tháng 4 năm 1994, chúng tôi nhận thấy hệ thống công bố thông tin BBS không phải là điều mà chúng tôi muốn xây dựng. Nó sẽ phải là một địa điểm hỗn hợp, giờ đây người ta gọi là trang web. Sau 4 tháng tạm gọi là kinh doanh, chúng tôi chỉ bán được có một vài không gian quảng cáo tuyển dụng với giá $25 mỗi mục. Chúng tôi nhận ra, kết quả kinh doanh như vậy là chưa đủ và cần phải làm điều gì đó để tạo ra một bước ngoặt. Vì thế, chúng tôi đã gửi thông cáo báo chí cho hàng ngàn đầu mối thông tin truyền thông khác nhau. Sự phản hồi sau đó rất mạnh mẽ. Nỗ lực tiếp thị bổ sung này chính là điểm xoay chuyển và trở thành một khởi đầu thật sự cho thương hiệu Monster. Mọi người luôn hỏi tôi về cái tên Monster, quái vật. Tôi nghĩ đó có lẽ là quyết định đơn độc quan trọng nhất mà tôi đã thực hiện trong quãng thời gian tồn tại của công ty. Bởi vì khi tự gọi mình là Monster, mọi người đều nhớ đến nó ngay. Đây chính là chìa khóa thành công. Ý tưởng cho rằng từ Monster đồng nghĩa với công việc hay sự nghiệp quả là đều phải tiến triển theo thời gian. Như việc bạn ngồi trước máy vi tính và bạn không thể nghĩ được mình sẽ đi đâu, thì trong tâm trí của bạn sẽ có một ý nghĩ nảy sinh: mình vào trang Monster kiểm tra xem có gì nào. Mấu chốt kích thích này có lẽ là động lực quan trọng nhất dẫn đến sự thành công của công ty quái vật. Sự kiện thật sự lớn tiếp theo trong lịch sử công ty diễn ra vào năm 1995. Tôi đã ký hợp đồng bán lại công ty Monster cho TMP Worldwide, một công ty trang vàng liên giám điện thoại và tuyển dụng. Andy McKelvey, sáng lập viên kiêm giám đốc điều hành của TMP, cùng với tôi hình thành nên khái niệm đưa dịch vụ quảng cáo của tôi vào quy mô hoạt động của TMP và tạo ra một khối kinh doanh mới với hội đồng Munster là trung tâm. Khối kinh doanh mới được gọi là khối tương tác TMP. Thời điểm lớn kế tiếp của Munster có vai trò là thời điểm tái định nghĩa, xảy ra khi chúng tôi quyết định đổi tên khối kinh doanh này trở lại thành Munster.com vào tháng 1 năm 1999 và quảng cáo trên Super Bowl. Đoạn phim quảng cáo Khi tôi lớn lên thời đó vẫn chưa phổ biến cho lắm trong các trận đấu. Cho tới nay vẫn là một trong những mẫu quảng cáo được yêu thích nhất trong toàn bộ lịch sử công ty. Munster.com hiện đã có mặt ở tại 25 quốc gia với hàng triệu người thay nhau tìm kiếm công việc bằng cách sử dụng trang web này. Có khoảng hơn 1 triệu mục rao tuyển công việc và hơn 300.000 nhà tuyển dụng. Ngày nay, Munster.com đã trở thành địa chỉ tìm kiếm công việc và quản lý nghề nghiệp phổ biến nhất và lớn nhất trên mạng Internet. Nếu tôi có thể nhắn lại cho bạn một lời khuyên tốt nhất về tinh thần doanh nhân, thì đó là đây. Hãy lắng nghe tiềm thức của bạn, hãy học cách nắm bắt sức mạnh của nó, và có thể bạn sẽ trở thành người nghĩ ra ý tưởng quái vật tiếp theo trên thế giới này. Jeff Taylor. Là người sáng lập ra Munster.com, Jeff Taylor hiện nay đang tập trung nỗ lực của mình vào việc giúp đỡ hàng triệu người thuộc thế hệ bùng nổ dân số thông qua ý tưởng lớn tiếp theo của mình, Aeons Thời Gian Vô Tận. Dự đoán cho thấy hơn 77 triệu người thuộc thế hệ bùng nổ dân số sẽ nghỉ hưu trong vài năm tới. Thế giới của họ lại mở rộng với những cơ hội và nghề nghiệp thứ hai. Nhận ra đặc điểm dân khẩu học đang nổi lên này, Taylor đã tạo ra Aeons, một doanh nghiệp trên mạng Internet, nhắm đến việc phục vụ nhóm người ở độ tuổi từ 50 trở lên. Là một sự phối hợp giữa những khuynh hướng lớn và cơn bão hoàn chỉnh, Aeons là một cách mạng mới của thế hệ bùng nổ dân số và mạng Internet. Tất cả đều hội tụ quanh một ý tưởng lớn. Taylor chia sẻ, ý tưởng của tôi là tạo ra một thương hiệu thách thức có khả năng đặt Aeons vào trung tâm của các hoạt động và sự phấn khích nhằm thách thức và giúp đỡ mọi người sống thọ hơn hoặc là chết có ý nghĩa. Để biết thêm về Taylor và Aeons, mời bạn truy cập vào trang web www.aeons.com. Nguyên tắc Munster Ideas. Thành công bắt đầu bằng sự lấp lánh. Bạn cần phải có lòng dũng cảm thật mạnh mẽ mới có thể công khai ước mơ của mình trước người khác. Irma Bombeck. Cha mẹ tôi luôn bảo rằng, khi được sinh ra, tôi đã mở to đôi mắt và chúng lấp lánh như những viên kim cương màu xanh. Tuổi thơ của tôi luôn chứa đầy những ngày tháng lung linh, sáng tạo. Tôi thường dành ra hàng tiếng đồng hồ để nặn những cục đất sét đầy màu sắc thành những món trang sức kỳ lạ, một cách sáng tạo. Phòng ngủ trở thành cửa hàng nhỏ xinh đầu tiên của tôi, còn cha mẹ tôi là những vị khách hàng đầu tiên. Tôi mơ ước một ngày nào đó tôi sẽ sản xuất và bán những thứ đồ đẹp đẽ và lấp lánh cho mọi người ở khắp nơi. Tôi chưa hề mất đi sự khao khát muốn thiết kế ra những món trang sức độc đáo và kỳ lạ, mà luôn nghĩ tới việc phát minh ra những kỹ thuật cách tân. Thời niên thiếu, tôi đã làm những cái kim ghép tranh bé xíu bằng những tấm hình, mảnh vải và dây vải. Tình yêu của tôi dành cho nghệ thuật ghép tranh đã truyền cảm hứng để tôi tạo ra cả một bộ sưu tập kim gài từ những phần của đồng hồ cũ, trang sức y phục cổ và những vật phẩm thú vị khác. Vào đầu những năm 1990, tôi có cơ hội đi du lịch ở châu Âu và làm người mẫu thời trang. Tôi dành thời gian ban ngày để trình diễn theo lịch. Nhưng khi mặt trời lặn, tôi tiêu khiển bằng cách làm đồ trang sức. Tôi thường đi săn lùng báo vật ở các khu chợ ngoài trời ở Paris và trong các cửa hàng đồ cổ để tìm kiếm những chuỗi hạt và những viên pha lê để biến chúng thành những báo vật mới. tôi pha trộn chúng cùng với những hình chữ thập do chính tôi tạo hình, được làm từ đất sét nhựa và mang những đồ trang sức này đến những buổi chụp ảnh thời trang. Ở đó giữa vô số người đẹp và đồ đẹp, chính món trang sức của tôi mới là tâm điểm gây sự chú ý của mọi người. Nhiều lần những người trang điểm tạo hình quần áo, thiết kế thời trang và nhiếp ảnh gia đã mua lại đồ trang sức của tôi và thường hỏi mua thêm trong những lần sau. Khi trở về Mỹ, tôi quyết định đổi nghề. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải cố nhịn ăn để có được cơ thể thanh mảnh và không còn cảm thấy thỏa mãn cho sự sáng tạo nữa. Tôi bắt đầu làm việc ở phía sau hậu trường trong vai trò chuyên viên trang điểm và khám phá ra rằng mình cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều khi không phải đứng trước máy ảnh suốt ngày. Tôi cũng bắt đầu yêu say đắm một người. Alfonso là một chàng trai đẹp trai nhưng lại vụng về. Chúng tôi thường cười nhạo nhau về những điều cũ rít giống nhau. Anh cũng là một nghệ sĩ và chúng tôi cùng thích chung một loại nhạc. Tôi đã tìm được nửa kia cũng có đầu óc sáng tạo của mình. Dù yêu Alfonso say đắm, nhưng tôi vẫn đam mê về việc thiết kế trang sức. Tôi quyết định dành thêm thời gian cho quá trình chế tác trang sức và đã lập ra một xưởng nhỏ ngay trong căn hộ bé xíu của tôi. Hình ảnh về những thứ lấp lánh xinh đẹp không chỉ nhảy múa trong đầu tôi mà còn cả ở trên đầu tôi nữa. Khi tôi không thể tìm được cái kẹp mà tôi mường tượng để đi cùng với kiểu tóc ngắn mới của mình, tôi quyết định tự làm vài chiếc cho mình với hình con bướm pha lê và hình bóng côn trùng thú vị. Tôi đã tạo ra những cái kẹp có bông hoa, xài đâu cũng được, có thể dùng để gài trên dí hoặc là trên mái tóc đuôi gà. Thậm chí tôi còn có những cái băng đô pha lê lấp lánh bằng dây thép và cả những hạt pha lê. Tôi cảm thấy hào hứng đến mức đã thức rất khuya hết đêm này đến đêm khác để tạo ra ý tưởng. Tôi thường mang theo những thiết kế của mình khi rời khỏi nhà vào buổi sáng, nhưng thường xuyên quay về mà không còn gì cả. Các cô gái đôi khi gọi tôi dừng lại khi tôi đi tản bộ, hỏi thăm về những món đồ sáng tạo của tôi và mua chúng ngay tại chỗ. Chính Alfonso là người đề nghị tôi mang đồ trang sức của mình đến giới thiệu ở một vài cửa hàng thời trang. Anh đoán chắc rằng những thiết kế của tôi sẽ trở thành những mẫu thời trang gây sốt cho những người thích chạy theo mốt thường ghé qua các cửa hàng này. Lúc đầu tôi ngần ngại, tôi không muốn làm vậy. Ai lại muốn mua những mẫu trang sức lạ lùng của mình kia chứ? Tôi nghĩ. Nhưng Alfonso không nản lòng. Anh đã làm những chiếc hộp rất đẹp để trưng bày bộ sưu tập các mẫu thiết kế trang sức của tôi. Và rồi anh tự đi giới thiệu. Khi quay về, anh đã mang theo cả một xấp đơn hàng và công ty nhỏ bé của chúng tôi ra đời với tên gọi là Tarina Tarantino Designs. Vào tháng 8 năm 1998, một tạp chí thời trang nổi tiếng đã đăng một bài giới thiệu đặc biệt về Tarina Tarantino Designs. Liền sau đó, chúng tôi đã chuyển công ty ra khỏi căn hộ nhỏ bé chật chội đó đến một xưởng chế tác nhỏ ở khu Tây Hollywood. Chúng tôi tuyển 6 nhân viên và cùng làm việc miệt mài để đáp ứng kịp nhu cầu đặt hàng các bộ sưu tập của chúng tôi. Các diễn viên, nghệ sĩ và cả những người muốn có cảm giác của những ngôi sao điện ảnh đều thích mang những vật kỳ lạ mà tuyệt vời của tôi. Tháng 10 năm 1999, Alfonso và tôi kết hôn sau 3 năm đính hôn. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi kỷ niệm tất cả những điều đã cùng nhau đạt được với tư cách là người yêu và là người bạn kinh doanh. Tất cả mọi thứ, từ chiếc bánh cưới đến những chiếc bàn tiệc đều được trang trí bằng những vật phẩm do chúng tôi thiết kế. Đó là một ngày thật đẹp và nhìn đâu cũng thấy những viên pha lê lấp lánh. Giờ đây chúng tôi đã có 2 bé gái rất xinh xắn, Chloe và Olivia. Chúng tôi đã dời công ty thêm 2 lần nữa vì mức tăng trưởng quá nhanh và gần đây chúng tôi đã mở thêm một cửa hàng bán lẻ lộng lẫy trên đại lộ Melrose ở Los Angeles. Việc thành lập công ty Tarina Tarantino Designs quả là một chuyến hành trình kỳ diệu. Đôi khi tôi phải tự cấu vào mình để chắc rằng tất cả những điều đó có phải là một giấc mơ. Tôi quá thật rất may mắn khi thực hiện được những giấc mơ mà mình đã có từ khi còn là một cô bé với đôi mắt xanh lấp lánh. Tadina Tarantino, theo lời kể của Terry Duncan. Tadina Tarantino Designs đã kỷ niệm 10 năm thành lập của mình. Những bộ sưu tập kỳ lạ của nhà thiết kế này nổi bật với những vật phẩm như đồ trang sức, kẹp tóc và khóa dây nịt được chế tác rất đẹp từ pha lê Swarovski Lucid, gỗ và những viên đá quý loại dừa. Tadina giữ chức vụ phó giám đốc và là nhà thiết kế của công ty. Còn chồng cô Alfonso giữ chức tổng giám đốc kiêm giám đốc sáng tạo. Ngoài cửa hàng Tadina Tarantino trên đại lộ Melrose ở Los Angeles, California, họ còn có một cửa hàng trang sức cao cấp khác ở Milan, Ý. Để biết thêm thông tin hoặc để mua sản phẩm từ các bộ sưu tập của Tadina, vui lòng truy cập trang web www.tadinatarantino.com. Terry Duncan. Nguyên tác: It Started With A Sparkle. Doanh nhân hang động. Giả như chúng ta có thể bán đi những kinh nghiệm của mình với cái giá mà chúng ta đã phải trả, thì tất cả mọi người đều trở thành triệu phú. Tôi lại được đặt cho một biệt hiệu mới, chuột chuỗi hang vàng. Biệt danh này được một phóng viên truyền hình ở vịnh Aria, San Francisco đặt cho tôi trong một phóng sự chuyên đề về công ty kinh doanh hang động của mình, có trụ sở đóng ở dưới chân núi của ngọn Sierra hùng vĩ ở Nevada. Là người sưu tầm hang động, tôi đã quen với điều đó rồi. Một phóng viên truyền hình khác đã chia sẻ cho khán giả biết rằng tôi có vẻ ngoài tái nhợt của người ốm yếu, luôn phải ở trong nhà. Nói thật, điều đó chẳng làm tôi bận tâm chút nào. Tôi yêu thích cuộc sống của mình dưới lòng đất, khám phá những hang động lộng lẫy của mẹ tự nhiên và chia sẻ tất cả những điều này với công chúng. Gần đây, trong một lần xuất hiện trước ống kính truyền hình, tôi đã giới thiệu bộ sưu tập của mình gồm 4 hang động mở cửa cho công chúng tham quan và một mỏ vàng. Thú vui này còn hay hơn cả việc sưu tập tem. Đối với tôi, doanh nhân hang động chính là cuộc hôn nhân hoàn hảo giữa thú vui và nghề nghiệp. Tôi thấy nhiều sự kiện nhỏ và những cuộc gặp gỡ tình cờ có thể làm thay đổi các cuộc sống. Cuộc đời tôi cũng không phải là ngoại lệ. Năm 13 tuổi, tôi vào thư viện trường và quyển sách Bóng tối dưới lòng đất đã ngay lập tức cuốn hút tôi. Cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi khi tôi giới tay lấy quyển sách đó, vì nó làm lộ ra một thế giới kỳ thú bí hiểm của hoạt động thám hiểm hang động. Tôi bị hút thẳng vào đó. Tôi lên 17 tuổi, trong mùa hè đầu tiên làm việc ở công viên quốc gia Kings Canyon, nằm ở phía nam ngọn Sierra Nevada. Trong mùa hè 2 năm 1956-1957, khi đang bán tạp hóa và bơm xăng ở làng Cedar Grove, tôi cảm thấy sự cuốn hút không thể cưỡng lại được khi đến gần Boyden Cavern, một hang động mở cửa cho công chúng tham quan, và hang Church Cavern còn hoang dã, chưa được khám phá và tất nhiên là chưa mở cửa. Tôi làm quen với một trong những người hướng dẫn làm việc ở Boyden Cavern. Sau đó cả hai cùng thám hiểm toàn bộ hệ thống hang động Boyden Church. Sau đó tất cả thời gian rảnh rỗi của tôi đều được dành cho thú vui thám hiểm những hang động kỳ diệu này. Thám hiểm hang động vào ban đêm và đôi khi kéo dài đến sáng hôm sau, tôi đã trở thành một nhà thám hiểm kỳ cựu của thế giới bóng tối và bí hiểm, giống như trong cuốn sách mà tôi đã đọc say sưa. Sau nhiều năm phục vụ trong không quân Hoa Kỳ và sau này trong các công ty máy tính, chất bán dẫn, tôi vẫn dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình để thám hiểm hang động. Một kỳ nghỉ cuối tuần năm 72, tôi ngồi trên băng ghế cắm trại trong khu du lịch Boyden Cavern, thưởng thức một lon bia lạnh và nghỉ ngơi sau một chuyến thám hiểm hang động kéo dài. Ông chủ khu du lịch, lúc đó đang trải qua thời kỳ khó khăn, đi ra và đứng nhìn dòng sông Kings đang chảy xiết. Ông ấy thốt lên rằng, tôi ghét du khách, ghét hẻm núi và cái hang động này. Chỉ cần 2 xu là tôi sẽ bán hết. Tôi nhặt một đồng 25 xu trên bàn và ném về phía ông ấy. Ông ấy nhìn vào đồng xu rồi nhìn tôi và nói rằng, à, chúng ta có thể bàn về chuyện đó đấy. Tôi biết rằng mình phải mua lại nó, mặc dù việc này đòi hỏi tôi phải từ bỏ công việc thường lệ an toàn của mình. Tôi sẽ phải bán sạch mọi thứ tôi có, bao gồm cả một ngôi nhà có hồ bơi và một chiếc máy bay, và gây go nhất là tôi phải thuyết phục vợ mình rằng cô ấy sẽ được tận hưởng một cuộc sống thú vị trên núi với một khoản thu nhập không chắc chắn. Tôi đã làm đúng như thế mà không ngần ngại gì cả. Tôi biết rằng đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Khởi đầu công việc từ kinh doanh của tôi là một trải nghiệm học tập đầy thú vị. Tôi điều hành hoạt động của Boyden Carbon trong kỳ nghỉ Quốc khánh 4 tháng 7, thời gian bận rộn nhất trong mùa hè. Tôi phải nhanh chóng học cách quán xuyến cả công việc giữ cho máy phát điện và tất cả mọi thứ khác hoạt động, và phục vụ vô số du khách nghỉ lễ vui vẻ. Vào cuối ngày, tôi nhớ lại việc tôi vừa dành cả ngày để giới thiệu hang động tuyệt đẹp của mình cho những du khách biết thưởng lãm, và tôi cũng phải ôm một thùng tiền mặt về nhà để đếm. Thế là có hiệu quả. Tôi vừa có một thời gian làm việc thú vị. Tôi sắp thành doanh nhân. Việc điều hành thành công hoạt động kinh doanh hang động theo mùa đã mang lại cho tôi sự tự tin để bổ sung thêm vào bộ sưu tập của mình. Trước hết là giới hàng Morning Cavern năm 77, sau đó là bang California Cavern năm 80, tiếp nữa là hang Black Chap Cavern năm 2000. Tất cả những hang này đều nằm ở dưới chân núi Sierra Nevada. Không thỏa mãn với việc chỉ điều hành những chuyến tham quan hang động, tôi đã thuê lại mỏ vàng Schuster năm 2001. Một khu mỏ hiện đại bị đóng cửa trước đó, thiết bị khai thác mỏ vẫn còn nằm trong khu mỏ này. Sự bổ sung này cho phép tôi giúp khán giả nhìn thấy sự khác biệt với những tạo vật đá vôi kỳ diệu, với những hang nhũ đá và măng đá so với mê cung dưới đất của mỏ vàng được tạo ra từ những loại máy công cụ hạng nặng và mồ hôi con người. Trong những năm đầu tiên, tôi đặc biệt chú ý đến sự tò mò cao độ của những du khách tham quan trong ngày. Lối đó dẫn đi đâu? Hoặc còn những lối đi khác trong hang động thì sao? Hoặc tất cả bên trong hang động này đều đã được thám hiểm hết chưa? Là những câu hỏi phổ biến nhất mà họ đặt ra cho những khu vực ngoài giới hạn của chuyến tham quan. Tôi nhận thấy rằng có rất nhiều người không có kinh nghiệm nhưng thích tự khám phá những lối đi và hang động bí ẩn bên trong các hang động của tôi để kiểm tra khả năng chế ngự nỗi sợ hãi bóng tối và những khoảng không gian hẹp. Năm 80, với việc mua lại hang California Cavern, tôi phải phát huy toàn bộ kỹ năng doanh nhân của mình để phát triển những chuyến thám hiểm hang động hoang dã theo lịch trình cố định đầu tiên trên thế giới dành cho công chúng. Nỗ lực này thành công đến mức tôi đã phải bổ sung thêm một chuyến thám hiểm hang động hoang dã khác ở bang Morning Cavern. Lần này bao gồm thêm một phần thú vị là leo xuống hang sâu 50 mét bằng dây thừng. Leo xuống là trò thám hiểm hang động sâu dưới lòng đất bằng dây thừng theo kiểu leo núi đầu tiên được thiết kế cho những du khách chưa có kinh nghiệm. Trò leo xuống hoàn toàn không giống trải nghiệm trong hoạt động giải trí. Nó là thực tế, giống như trò leo xuống vách núi mà những người thám hiểm hang động và leo núi thường làm. Sử dụng thiết bị này và kỹ thuật tương tự, tôi tin rằng với những nhân viên xuất sắc được đào tạo kỹ lưỡng và thiết bị phù hợp, loại hình hoạt động này có thể được phổ biến đến bất cứ người nào đang muốn trải qua một trải nghiệm thực sự mang tính thực tế. Tôi đã đúng. Nó đã thu hút một thời lượng đưa tin khá lớn trên báo chí và truyền hình. Và điều này làm cho ngày càng có nhiều du khách tìm đến những hang động của chúng tôi. Tôi cảm thấy hết sức thú vị khi mang lại cho công chúng nhiều hình thức thám hiểm khác nhau. Hàng ngàn du khách thích những chuyến đi bộ hấp dẫn theo những hàng đèn dài, bọt qua những lối đi chật hẹp đầy bùn đất, đi bè cao su qua những hồ nước sâu dưới lòng đất và treo người trên dây trong khi thưởng thức vẻ đẹp lạ thường của thế giới dưới lòng đất. Tôi thích ngắm nhìn những người bình thường làm những việc phi thường, những việc mà họ không nghĩ rằng họ có thể làm được. Tình yêu của tôi dành cho công việc sưu tầm hang động đã đưa tôi đi khắp thế giới. Ngoài việc thám hiểm những hang động khác, tôi còn là một diễn giả và một người tư vấn được mọi người mời gọi trong lĩnh vực quản lý và phát triển hang động. Tôi là cựu chủ tịch kiêm giám đốc của Hiệp hội Hang động Mỹ và là phó giám đốc thứ nhất của Hiệp hội Hang động Quốc tế năm 77. Tôi luôn tích cực trong việc bảo tồn cả môi trường lẫn lịch sử của năm hang động của mình. Một trong số đó được đề cử là di tích tự nhiên quốc gia và một hang động khác là di tích lịch sử bang California. Tôi vô cùng tự hào với những việc mình làm, nhưng quan trọng hơn là tôi hoàn toàn đam mê công việc này. Và thế là một quyển sách đúng lúc đã thay đổi lộ trình cả cuộc đời tôi. Tôi hy vọng điều tương tự cũng sẽ đến với bạn. Stephen Fairchild. Những cánh đồng mơ ước. Chẳng có dấu hiệu nào ở con sâu cho bạn biết rằng nó sắp biến thành con bướm. Richard Buckminster Fuller. Nếu chúng tôi bắt đầu công việc trồng trọt với mục tiêu trở thành nhà sản xuất các sản phẩm hữu cơ lớn nhất thế giới, thì có lẽ chúng tôi đã nản lòng tới mức không còn làm gì được cả. Nhưng nông trại Oatfield Farm không khởi đầu với một kế hoạch vĩ đại như vậy. Nó có vẻ giống như một sự kế thừa các lựa chọn, tích lũy thành một sự ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với những gì mà chúng tôi từng tưởng tượng. Vào năm 1984, chúng tôi chỉ là hai anh chàng vừa chân ướt chân ráo bước ra khỏi trường đại học ở thành phố New York, mong muốn một kỳ nghỉ xả hơi trước khi bắt đầu một công việc thật sự và ghi dấu ấn của mình. Chúng tôi muốn thoát khỏi những thứ như thang máy hay taxi và đến với một thế giới đầy những con dế gáy vào buổi hoàng hôn và mùi đất mốc bên dưới một bầu trời rộng mở. Vì thế chúng tôi chuyển đến một nông trại nhỏ trồng quả mâm xôi nằm trên những con đồi màu mỡ ở thung lũng Carmel thuộc California. Chúng tôi dự định tự kiếm tiền sinh sống bằng cách bán quả mâm xôi bên chệ đường. Vì hầu như chẳng biết gì về nghề nông, nên chúng tôi muốn học hỏi kinh nghiệm trồng quả mâm xôi từ những người nông dân trước đó. Ông ấy đã chỉ cho chúng tôi cách bón phân tổng hợp quanh gốc cây và xịt thuốc diệt nấm mốc. Nhưng dường như chúng tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng khi cho hóa chất vào những quả mâm xôi mà mình sắp ăn vào. Trong vô số người tỏ thái độ từ chối, vào thời điểm mà phân hữu cơ hầu như chưa được nghe nói tới, chúng tôi đã tìm được quyển sách Bách khoa làm vườn bằng chất hữu cơ của Rodal và quyết định trồng quả mâm xôi bằng phân hữu cơ. Chúng tôi hoàn toàn say mê với khu đất. Lối lái xe vào được trồng mấy hàng cây hành dân, mơ và mận, còn những cây sung và cây táo thì rải rác trong nông trại. Chúng tôi thức dậy lúc bình minh cùng với tiếng gà gáy và chăm sóc nông trại cho tới khi mặt trời lặn. Chúng tôi hái nho trong vườn nho và chế biến thành rượu vang, thưởng thức những bữa ăn chân giả từ vô số nguồn cung cấp xung quanh mình. Dù rất hài lòng với điều kiện sống như vậy, chúng tôi biết rằng mình không thể tồn tại chỉ nhờ vào quả mâm xôi. Chúng tôi bắt đầu trồng rau chiếp non hữu cơ và rau xanh đặc sản để bán cho các đầu bếp thích tự tìm tòi các loại nông sản trong vùng. Thời gian gián đoạn một năm của chúng tôi trở thành hai năm, trong khi những luống rau xanh mơn mởn làm chúng tôi quên bẵng đi việc tìm một công việc tử tế. Chúng tôi hoàn toàn đắm mình vào cuộc sống nông trại, thì bất ngờ những vị khách hàng mang lại nguồn sống cho chúng tôi rời khỏi vùng này, để mặc chúng tôi cùng với cả một nông trại rau diếp còn đang nhanh chóng đến vụ thu hoạch nhưng chẳng có người mua. Sau khi cú sốc ban đầu qua đi, chúng tôi nhận ra thách thức này chính là những cơ hội to lớn. Vì quá bận rộn với công việc nông trại, nên chúng tôi thường rửa rau tươi và đóng gói chúng vào những bao ni lông có khóa kéo bằng nhựa để ăn dần trong suốt tuần. Điều này quá sức tiện lợi, nên chúng tôi bắt đầu nghĩ vui đến việc tiếp thị khái niệm mới này. Chúng tôi bắt đầu thu hoạch, rửa và đóng gói rau sạch và thử vận may của mình ở những cửa hàng đặc sản trong vùng. Năm 1980, băng tuyết ảnh hưởng nặng nề đến mùa vụ nông sản. Rau xanh đặc sản chỉ được biết đến trong những nhà hàng cao cấp và hoàn toàn không có rau củ đóng gói sẵn. Chúng tôi phải ưu đãi cho những cửa hàng tạp hóa còn nghi ngờ bằng cách không nhận tiền hàng từ họ nếu không có ai mua rau củ của chúng tôi. Nhưng hàng hóa của chúng tôi thật sự bán rất chạy. Trước khi nhận ra điều này thì phòng khách của chúng tôi đã trở thành nhà máy đóng gói và đóng gói rau củ sạch trở thành nghề mới của chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết rằng nông trại Earthbound Farm đã trở thành công ty đầu tiên ở Mỹ tiếp thị thành công rau củ đóng gói sẵn. Đến năm 1992, chúng tôi đã điều hành một công việc kinh doanh trị giá 3 triệu USD trong ngôi nhà chỉ có rộng khoảng 75 mét vuông của mình. Đã đến lúc phải chuyển nhà rồi. Chúng tôi xây dựng một cơ sở đóng gói trên nông trại rộng 32 hectare mà chúng tôi đã mua lại ở vùng Watsonville ở gần đó. Chúng tôi nghĩ là nó sẽ đồng hành cùng chúng tôi mãi mãi. Nhưng hóa ra, nó chỉ là một cái bàn đạp để bật lên cao hơn. Một hợp đồng bất ngờ với một chuỗi cửa hàng trong năm 1993 buộc chúng tôi phải mở rộng diện tích trồng trọt và cả cơ sở đóng gói. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, chúng tôi từ vị thế của một nhà cung cấp nông sản có phân khúc thị trường nhỏ hẹp trở thành một công ty cung cấp sản phẩm cho vô số cửa hàng bán lẻ lớn trên toàn quốc. Tuy nhiên các cửa hàng lại không muốn từ sạch xuất hiện trên bao bì, bởi vì họ chỉ quan tâm đến khía cạnh đặc sản và sự tiện lợi của rau củ của chúng tôi. Lúc đó sẽ dễ dàng cho chúng tôi nếu chúng tôi nhún vai và nói, à thế thì chúng tôi chỉ cần bỏ đi chữ sạch là được rồi. Nhưng chúng tôi đã không làm như vậy. Những năm tháng làm việc trên nông trại mâm xôi đã thúc đẩy niềm đam mê của chúng tôi trong việc trồng cây theo phương pháp hữu cơ và cung cấp những loại thực phẩm có lợi nhất cho sức khỏe của mọi người. Sạch có thể chưa trở thành xu hướng chính của nước Mỹ, nhưng chúng tôi đã hết lòng cống hiến để mang lại cho mọi người một lựa chọn sạch. Để bắt kịp nhu cầu đang bùng nổ, chúng tôi cần thêm đất và kỹ thuật trồng trọt khoa học. Chúng tôi có được cả hai yếu tố này khi cùng hợp tác với Mission Ranchers vào năm 1995 và sau đó 4 năm với Tanimura and Ento. Tất cả đều là những nông trại gia đình lâu đời ở vùng thung lũng Salinas. Trong thập niên theo sau sự hợp tác đó, Earthbound Farm đã gia tăng diện tích hữu cơ từ 800 hecta lên tới 25.000 hecta. Chỉ riêng trong năm 2005, diện tích đất mà chúng tôi canh tác bằng phương pháp hữu cơ đã ngăn chặn được khoảng 130 tấn thuốc trừ sâu, 4.200 tấn phân vô cơ đưa vào môi trường tự nhiên và tiết kiệm được tương đương hơn 5.200 mét khối dầu mỏ. Chúng tôi đã khởi đầu với ước mơ khiêm tốn, đó là bán quả mâm xôi thu hoạch hàng ngày trên một chiếc bàn nhỏ bên vệ đường. Nhưng sự lựa chọn mà chúng tôi thực hiện hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, khi tin vào trực giác và luôn sống đúng với giá trị của bản thân, đã giúp chúng tôi đạt được điều mà chúng tôi chưa bao giờ mơ tới. Hàng triệu người giờ đây đang thưởng thức sự tiện lợi của rau củ quả canh tác theo phương pháp hữu cơ, còn trái đất thì trở thành một nơi lành mạnh hơn nhờ công ty mà chúng tôi xây dựng từ hơn 20 năm về trước. Nhưng hành trình vẫn chưa kết thúc. Mỗi ngày chúng tôi lại cảm thấy say mê hơn trong việc hoàn thành sứ mệnh của Earthbound Farm. Mang những lợi ích của thực phẩm hữu cơ cho càng nhiều người càng tốt và trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực. Drew và Mira Goodman. Drew và Mira Goodman bắt đầu ngày trồng trọt ở sân vườn sau nhà họ và không có một mục tiêu to tát nào cả. Nhưng sự thành công của Earthbound Farm đã chứng minh rằng phương pháp canh tác hữu cơ có thể đứng vững với quy mô lớn và thực sự có thể mang lại đủ thực phẩm sạch cho mọi người. Tuy nhiên, ý tưởng này được nhiều người xem là hão huyền vào thời bấy giờ. Ngày nay, Earthbound Farm là người dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp rau sạch đóng gói tại Mỹ và là nhà sản xuất nông sản hữu cơ lớn nhất thế giới. Gia đình Goodman vẫn điều hành công ty hùng mạnh này. Sản phẩm rau củ quả hữu cơ của họ có mặt ở 3/4 số siêu thị trên toàn nước Mỹ, cũng như ở Canada, Mexico và ở Đài Loan. Duy trì sự kết nối chặt chẽ với nguồn gốc của mình, công ty vẫn kinh doanh cửa hàng nông sản thuở ban đầu bên đường ở thung lũng Carmel, California. Để tìm hiểu thêm về Earthbound Farm, bạn có thể truy cập trang web của họ hoặc www.ebfarm.com. Darlene McCowan, nguyên tác Field of Dreams. Doanh dân hội chợ. Bà sẽ mua gì ạ? Erin, cô con gái tuổi thiếu niên của chúng tôi, hỏi vị khách hàng tiếp theo trong hàng. Bà ấy gọi món bánh quế hội chợ đồng quê, từng đoạt huy chương vàng của chúng tôi. Bà lúc nào cũng đến hội chợ bang để mua vài cái bánh quế. Rồi nhìn quanh, bà hỏi nhỏ Erin, hey, mẹ cháu có biết cháu làm việc ở đây không? Không may là sự nhìn nhận phổ biến của khách hàng tham quan hội chợ dành cho hầu hết những người làm việc tại hội chợ thường có phần sai lệch. Họ không biết rằng được làm việc đằng sau những gian hàng hội chợ đó cũng giống như những doanh nhân biết kết hợp sở thích du lịch và gặp gỡ mọi người với khả năng tạo dựng một cuộc sống sung túc nhờ việc phục vụ không chỉ những người trong cộng đồng đang sinh sống mà còn những cộng đồng ở khắp nơi trên thế giới. Dân, Hội chợ là nhà của chúng tôi. Đối với chúng tôi, đó là một cộng đồng nhỏ trên núi Historia, Nevada ở California. Trừ những lúc chúng tôi ở trong các biệt thự sang trọng, trước đây do người sáng lập Tupperware sở hữu trên lãnh thổ Costa Rica. Là chủ sở hữu thương hiệu bánh quế Hội chợ đồng quê, một công ty dựng quyền chuyên cung cấp thực phẩm di động, chúng tôi đã chọn một phong cách sống và làm việc mà hầu hết mọi người không xem là truyền thống hay bình thường. Có thể họ đúng, nhưng việc kinh doanh đòi hỏi chúng tôi phải chu du nhiều, nhưng điều đó lại phù hợp với cá tính của chúng tôi và mang lại nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế rất thuận lợi cho ba cô con gái của chúng tôi. Cũng giống như bất kỳ doanh nhân nào khác, chúng tôi khởi đầu từ những sản phẩm nhỏ, tiện dụng, phù hợp với từng vùng mà chúng tôi tới. Eldon, chồng tôi, là chuyên gia về lĩnh vực đầu tư và chế tạo các loại máy giải trí sử dụng tiền xu. Vì thế những chiếc máy này ở các hội chợ trở thành một kênh bán hàng tự nhiên. Sau những chiếc máy trò chơi, chúng tôi mở rộng sang bán nước cam tươi được đựng trong những chiếc bình thủy tinh cao tới hơn 2 mét. Công việc kinh doanh sáng tạo tiếp theo là cho thuê xe đẩy em bé và xe lăn cho khách tham quan hội chợ. Chúng tôi duy trì hoạt động này cho tới khi chúng tôi sở hữu và điều hành công ty cho thuê xe đẩy em bé lớn nhất Hoa Kỳ. Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã tập trung vào một sản phẩm độc quyền tên là bánh quế hội chợ đồng quê, Country Fair Cinnamon Rolls. Mọi công đoạn chế biến đều được thực hiện ngay trước mắt khách hàng và họ có thể thưởng thức những chiếc bánh quế nóng hổi, thơm lừng ngay khi chúng vừa ra khỏi lò nướng. Đó là một khái niệm ngày nay được các công ty bánh mì áp dụng rất thành công. Lò bánh di động của chúng tôi được thiết kế để trình diễn toàn bộ các công đoạn sản xuất. Mùi thơm đầy quyến rũ của bột bánh tươi mới và hương quế cuốn hút mọi người đến với gian hàng hội chợ của chúng tôi như mật thu hút lũ ong. Đối với hàng ngàn gia đình khắp nơi trên đất nước này, bánh quế nóng của chúng tôi đã trở thành một sản phẩm truyền thống trong các kỳ hội chợ. Theo khẩu hiệu của công ty chúng tôi, mang lại những kỷ niệm, bánh quế ngoại hạng của chúng tôi luôn gợi nhớ về những thời gian tốt đẹp và không khí vui vẻ, nồng ấm. Công ty Mama Papa của chúng tôi bắt đầu với một lò bánh di động nhỏ, và hiện nay chúng tôi đang điều hành rất nhiều xe kéo tham gia khoảng hơn 50 sự kiện một năm, thường có mặt ở nhiều địa điểm ngay trong hội chợ. Chúng tôi di chuyển trên những phương tiện giải trí hiện đại, cung cấp những tiện nghi sinh hoạt thoải mái cho cả gia đình, với phòng tắm, vòi sen và cả nhà bếp và phòng ăn. Nhưng vẫn còn đó một cảm nhận chung, rằng chúng tôi là những người du mục lang thang cả gia đình, lúc nào cũng di chuyển. Trên thực tế, thật may mắn khi chúng tôi có cơ hội đóng góp cho rất nhiều cộng đồng, dĩ nhiên là với cả những người hàng xóm của chúng tôi ở California và Costa Rica. Dịch vụ giải trí, triển lãm đặc biệt, sản phẩm mới, vô số thức ăn ngon và cả tiền từ việc thuê gian hàng và đóng thuế cho các địa phương mà chúng tôi đi qua. Doanh nhân là những người có tư duy độc lập, tìm kiếm cơ hội hoàn hảo để kết hợp niềm tin và phong cách sống cá nhân với một doanh nghiệp cho phép họ thể hiện bản thân. Chính hoạt động kinh doanh đã mang lại cho gia đình chúng tôi cơ hội cùng làm việc chăm chỉ với nhau, cũng như cùng dành thời gian vui chơi thỏa thích cùng nhau. Mùa làm việc từ tháng 5 tới tháng 10 cho phép chúng tôi là bậc phụ huynh tham gia tích cực vào các hoạt động thể thao ở trường của ba cô con gái và bạn bè của chúng. Chúng tôi trở thành người trợ giúp thường trực trong các chuyến dã ngoại và khiêu vũ ở trường của các cháu. Gian hàng thực phẩm chuyên nghiệp trong các lễ hội Halloween, câu lạc bộ bóng chuyền sử dụng chiếc xe kéo nướng bánh quế của chúng tôi để kiếm tiền trong nhiều năm qua, ngay cả sau khi các con cái của chúng tôi đã tốt nghiệp. Chúng tôi biết rằng ba con cái của chúng tôi, Dara, Elrin và Ryan, đã học được những kinh nghiệm cuộc sống thực tế khi trưởng thành và làm việc ở các hội chợ. Chúng rất tự tin và tự lập. Chúng biết cách làm việc với mọi người và xử lý một cách chuyên nghiệp trước các trường hợp khẩn cấp. Sở hữu và điều hành hoạt động bán trái cây đông lạnh riêng ở tuổi 12 cho phép chúng học được những kỹ năng kinh doanh trực tiếp, từ việc thiết lập những giá trị công việc đến cách quản lý tiền bạc, từ việc theo dõi tồn kho, đặt hàng cho đến chế biến và phục vụ thực phẩm an toàn. Và trên tất cả là chúng học được cách nhận trách nhiệm, chấp nhận rủi ro trong kinh doanh để phát triển và tận hưởng những phần thưởng tài chính đến từ sự siêng năng cần mẫn của mình. Du lịch vòng quanh thế giới là đam mê của chúng tôi. Phong cách sống của chúng tôi đã cung cấp thời gian và phương tiện tài chính để gia đình chúng tôi đi du lịch thật sự, từ Kathmandu đến Timbuktu. Những bài học làm thay đổi cuộc sống mà các con tôi có được từ những chuyến đi du lịch như vậy có giá trị vô cùng to lớn. Chẳng hạn như việc bơi trên sông Amazon hay tận mắt chứng kiến cuộc sống của các bộ lạc châu Phi. Chúng tôi cũng đã đến thăm những người bạn hội chợ và gia đình của họ ở Thụy Sĩ, Argentina, Peru, Zimbabwe và Mexico, rồi còn có thêm những người bạn mới. Tất cả mang lại cho gia đình chúng tôi những kiến thức sâu sắc về nhiều nền văn hóa khác nhau. Không chút nghi ngờ, chúng tôi yêu thích cuộc sống du mục của mình. Giờ đây chúng tôi đang chuyển tương lai của công ty sang cho những cô con gái của chúng tôi và gia đình của chúng, và còn nhiều gia đình hội chợ khác cũng đang làm như vậy. Thế hệ tiếp theo đã được đào tạo rất tốt và đã được chuẩn bị kỹ càng để đối mặt với những thách thức cũng như phần thưởng của phong cách sống phi truyền thống ấy. Vì thế, để trả lời cho câu hỏi của quý bà dành cho Erin từ đầu câu chuyện: "Vâng, tôi biết rằng các con của mình đang làm gì và ở vị trí nào, và hơn thế nữa, chúng tôi rất tự hào về chúng." Trenis Dow, nguyên tác The Fair Entrepreneur. Thành công từ con số 0. Chẳng có gì sai với việc bị sa thải. Ted Turner. Bạn muốn công thức để thành công ư? Hãy dẫn hai người Do Thái vừa mới bị đuổi việc, thêm vào một người Ireland vừa ra đi sau vụ phá sản, và một người Ý đang điều hành một ngân hàng đầu tư không tên tuổi. Thêm vào, sau đó loại ra Ross Perot, thuê lại mặt bằng của một chuỗi cửa hàng bán hàng giảm giá đang bị phá sản, chất đầy diện tích có kích thước cỡ một sân bóng đá bằng đủ thứ hạng kim khí và vài trăm cái hộp rỗng. Và thế là bạn có được một công ty. Ít ra thì đó là những gì mà chúng tôi đã làm. Sự ra đời của The Home Depot vào mùa hè năm 1978 bắt đầu bằng 4 từ. Anh bị sa thải. 20 năm về trước, chúng tôi là 2 nhân viên thất nghiệp. Tình cảnh của chúng tôi chẳng có gì khác so với hàng triệu người khác đang bị cắt giảm công việc. Chúng tôi có rất ít vốn liếng và phải đối mặt với những thử thách cá nhân và pháp lý nặng lòng khi chúng tôi cố gắng đưa sự nghiệp của mình đi theo hướng tốt đẹp. Trong những năm đầu, chúng tôi sống rất bấp bênh, chẳng có được bản cân đối kế toán cho ra hồn và thiếu vốn trầm trọng. Chúng tôi phải nỗ lực hết sức để thiết lập mạng lưới nhà cung cấp cần thiết nhằm mở ra và duy trì nhiều dòng sản phẩm. Chúng tôi luôn muốn vượt ra ngoài những giới hạn mà kiến thức truyền thống trong ngành đặt ra cho chúng tôi. Và những nỗ lực đó mang lại kết quả tốt đẹp. Chỉ sau 20 năm, công ty chúng tôi, The Home Depot, đã tăng trưởng bùng nổ theo cấp số nhân, từ 4 cửa hàng ở Atlanta lên thành 775 cửa hàng, 160,000 nhân viên và đoạt doanh thu 30 tỷ USD mỗi năm. Phần lớn mức tăng trưởng của chúng tôi xuất phát từ việc mở rộng nội bộ, chứ không phải là việc mua lại các cơ sở khác. Chúng tôi và các đồng sự của mình đã làm điều đó như thế nào? Để có được một The Home Depot như ngày hôm nay, quả thật là một cuộc chiến đầy cam go ngay từ ngày đầu, khi mà nó được thành lập trong một quán cà phê ở Los Angeles sau khi chúng tôi bị sa thải. Chẳng ai tin rằng chúng tôi có thể làm được như bây giờ. Chỉ có một vài người đặt niềm tin vào sự phán đoán của chúng tôi. Cũng có thể họ tin vào sự phán đoán của chúng tôi. Chỉ có điều là họ không nghĩ rằng khái niệm về một nhà kho hàng hóa dành cho việc sửa chữa trang hoàng nhà cửa với mức giá rẻ nhất, những sản phẩm tốt nhất và dịch vụ hoàn hảo sẽ thành công. Dĩ nhiên là họ không nhận ra rằng những điều mà chúng tôi dự định làm sẽ trở thành một cuộc cách mạng trong ngành bán lẻ. Kể lại câu chuyện về The Home Depot, chúng tôi muốn truyền đạt những gì mà chúng tôi đã học được trong quá trình xây dựng công ty này về các khía cạnh khách hàng, nhân viên, đối thủ cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu và nhiều đề tài khác mà mọi người khi bước vào kinh doanh đều phải biết. Chúng tôi là hai người bình thường, có nền tảng cá nhân khiêm tốn và định hướng tôn giáo như nhau, được cha mẹ kỳ vọng sẽ thành đạt trong đời. Những giá trị hình thành nên cốt lõi triết lý kinh doanh của The Home Depot có tầm vóc lớn hơn một cá nhân. Chúng phát triển từ gia đình của chúng tôi, cũng như từ những trải nghiệm công việc quan trọng từ những ngày đầu tiên chúng tôi khởi nghiệp. Nhưng chúng tôi không phải là một công ty chỉ biết đến các con số. Các con số là quan trọng vì đó là thước đo cho sự thành công của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đạt được những thành tích to lớn là nhờ một nền văn hóa đủ linh hoạt để thay đổi phương hướng một cách nhanh chóng khi thực tế yêu cầu. Khi có điều gì đó sai lệch trong những cửa hàng của chúng tôi không nhất thiết làm theo quy tắc định sẵn một cách cứng nhắc. Chúng tôi chọn giải pháp có lợi nhất cho khách hàng của mình. Chúng tôi đã đề ra một nhóm 8 giá trị làm nên nền tảng cho hoạt động của chúng tôi trong suốt 20 năm qua. Mặc dù chúng không được viết ra thành văn bản cho đến tận năm 1995, nhưng những giá trị này tạo nên nền tảng để chúng tôi điều hành công ty, đã cho phép chúng tôi phát triển bùng nổ trên toàn thị trường Bắc Mỹ và sẽ là công cụ để vươn đến những mục tiêu lớn của chúng tôi trên thị trường quốc tế. Chúng tôi cũng không khác gì những người khác, đặc biệt là những người đang làm việc hàng ngày trong những cửa hiệu của chúng tôi. Nếu những người ở tuyến đầu không tuyệt đối cống hiến cho sự nghiệp này, thì chúng tôi không thể thành công. Đó là lý do tại sao chúng tôi tin tưởng rằng cách chắc chắn nhất để phát triển công ty này là phải thể hiện rõ ràng những giá trị đó và truyền đạt chúng cho các đồng sự của chúng tôi. Giá trị là những niềm tin không thay đổi theo thời gian. Chúng sẽ dẫn dắt quyết định và hành động của chúng ta. Chúng là những nguyên tắc, niềm tin và tiêu chuẩn của công ty chúng tôi. Chúng tôi gọi quá trình truyền đạt văn hóa này là trồng cây. Tóm lại, chúng tôi quan tâm đến khách hàng và chúng tôi quan tâm đến nhau. Giá trị của chúng tôi không phải là những lời nói vô vị, lạnh lùng trên những tấm biển treo dọc hành lang, mà là xương sống định hình nên cách thức kinh doanh của chúng tôi. Dưới đây là những giá trị cốt lõi của The Home Depot, mặc dù chúng quá phổ quát đến mức có thể áp dụng cho mọi công ty. Dịch vụ khách hàng hoàn hảo. Hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để tạo dựng lòng trung thành ở khách hàng. Quan tâm đến nhân viên. Lý do quan trọng nhất dẫn tới sự thành công của The Home Depot. Phát triển tinh thần doanh nhân. Cơ cấu tổ chức của công ty chúng tôi như một kim tự tháp ngược. Cửa hàng và khách hàng nằm trên đỉnh, còn đội ngũ quản lý cao cấp nằm ở dưới đáy. Tôn trọng tất cả mọi người. Những người tài giỏi luôn ở khắp nơi và chúng ta không thể thành công nếu không biết cách sử dụng họ một cách trân trọng. Xây dựng quan hệ chặt chẽ với đồng sự, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng. Làm việc đúng, chứ không phải chỉ làm tốt mọi việc. Đóng góp lại cho cộng đồng như một phần không thể thiếu của hoạt động kinh doanh. Mang lại lợi nhuận cho cổ đông. Các nhà đầu tư của The Home Depot sẽ hưởng lợi từ số tiền mà họ đã bỏ ra để chúng tôi phát triển doanh nghiệp. Bernie Marcus và Arthur Blank. Câu chuyện này được trích từ quyển Đi lên từ con số 0 của chính Bernie Marcus và Arthur Blank, viết vào năm 1999. Bằng cách nào mà hai con người bình thường gần như trắng tay đã gây dựng và sở hữu một công ty trị giá tới 30 tỷ USD? Kể từ khi phát hành quyển sách này, The Home Depot đã phát triển thành 2.051 cửa hàng, 355.000 nhân viên và doanh thu hàng năm đạt 81,5 tỷ USD. Để biết thêm thông tin về The Home Depot, bạn có thể truy cập trang web hoặc www.homedepot.com. Darlin McCowan, nguyên tác, Built from Scratch. Sự may mắn tình cờ. Tôi chưa bao giờ biết tên cô ấy. Cô ấy luôn mặc một bộ đồ duy nhất, một chiếc váy màu xanh của hoa oải hương có chấm bi màu trắng và chiếc mũ rơ mộc đỏ đính dải nhánh hoa anh đào trên dải ruy băng chạy quanh chóp mũ. Tóc cô được cột thành một búi nhỏ phía sau đầu, đôi mắt xanh lấp lánh tràn đầy sức sống. Tôi không thể nhớ được giọng nói của cô, mặc dù tôi cũng thường xuyên nói chuyện với nhau. Thậm chí tôi chưa bao giờ mảy may tự hỏi rằng liệu cô ấy đã đi những đâu khi cô ấy không có ở bên tôi. Chắc hẳn cô ấy cũng có một gia đình và có lẽ vài người bạn khác. Giống như tất cả những đứa trẻ nhỏ khác, tôi nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, và dĩ nhiên mình cũng là trung tâm của cô ấy. Cô rất giỏi trong việc xuất hiện mỗi khi tôi cần có người đi cùng và lúc nào cũng tán thành với ý kiến của tôi. Tên cô ấy là Silkins. Mặc dù cô ấy là người đã trưởng thành, còn tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng chúng tôi có dáng dốc ngang nhau. Dĩ nhiên, cô có những đường cong hoàn hảo của một phụ nữ đang thời xuân sắc, trong khi tôi là một đứa trẻ lóng ngóng vụng về và có phần ốm yếu. Nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng. Chúng tôi luôn là người bạn tốt nhất của nhau. Năm tôi lên 6 tuổi, tôi khám phá ra rằng cô Silkins chưa hề tồn tại. Hôm ấy ngồi ở bàn ăn nhìn mẹ tôi nhặt rau, tôi nói rằng tôi không gặp cô Silkins cũng đã hơi lâu rồi. Mẹ tôi ngước lên nhìn tôi một cách ngạc nhiên, đôi lông mày nhướng lên. Con không biết là cô ấy chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con thôi à? Tôi ngồi yên há hốc mồm và kinh ngạc. Trong khi đó mẹ tôi giải thích cho tôi nghe khái niệm về người bạn tưởng tượng. Tôi cho rằng tôi phải biết tất cả những gì liên quan đến người bạn yêu quý không có thực của mình. Nhưng tôi đã tin tưởng một cách mãnh liệt vào cô ấy. Tôi cảm thấy buồn da diết khi nghe được sự thật. Vì cô Silkins chưa bao giờ tồn tại, nên tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Nhưng tôi vẫn tiếp tục làm bạn với cô ấy bằng trí tưởng tượng của mình và tất cả những điều kỳ diệu mà tôi có thể nghĩ ra. Khi trưởng thành, tôi đọc được những truyện ngụ ngôn kỳ diệu của Lewis, bắt đầu với bên ngoài hành tinh yên tĩnh và kết thúc với sức mạnh kinh hoàng. Một phiên bản lý tưởng hóa về điều có thể xảy ra luôn có sức cuốn hút tôi mạnh hơn điều có thực. Và khi tôi trưởng thành hoàn toàn, tôi thích thưởng thức những bộ phim như Biên Niên Sử, Narnia cùng với các con của mình. Tôi luôn tìm kiếm những thứ dị thường, những thứ đẹp đẽ và những điều kỳ diệu trong suốt cuộc đời mình. Sau khi học xong đại học, tôi đăng ký học thêm vài lớp về nghệ thuật và tôi rất thích vẽ tranh minh họa, đặc biệt là loại tranh thường thấy trong những quyển sách dành cho trẻ em thời xưa. Trong thể loại này, các đối tượng được lý tưởng hóa và được vẽ sao cho đẹp hơn ngoài đời thực. Thế giới này lúc nào cũng đầy những tia nắng lung linh và an toàn, và mọi giấc mơ đều có thể trở thành sự thực. Trong những năm sau đó, tôi trở thành người vẽ tranh in thiệp và vẽ tranh trên tường. Tôi thích thú với việc vẽ, nên những bức tranh đẹp và tạo ra một thế giới lý tưởng cả trên giấy lẫn trên tường. Mùa thu năm 97, tôi làm theo bản năng của mình, hướng về những điều kỳ diệu. Tôi tìm thấy một chiếc mũ phớt màu đỏ rực rỡ, tuyệt đẹp, ở một cửa hàng ở Arizona. Dù tôi không nhớ rằng mình đã nghĩ đến cô Silkins ngày hôm đó, nhưng ít nhất là trong tiềm thức của mình, những kỷ niệm ấm áp về chiếc mũ đỏ của cô ấy đã có ảnh hưởng đến tôi. Tôi muốn mua chiếc mũ này, nhưng thầm lo lắng về những điều mà người khác sẽ nghĩ nếu tôi đổi nó. Và tôi nhớ lại một bài thơ có tựa đề Cảnh cáo của Jenny Joseph. Bài thơ nói về những cảm xúc của một cô gái trưởng thành, một phụ nữ không quan tâm mình ăn mặc thế nào, làm gì, và người ta nghĩ gì về mình khi cô làm những điều kỳ dị. Quyết tâm trở thành người phụ nữ như vậy, tôi đã mua chiếc mũ và kiêu hãnh đội nó lên đầu và bước ra khỏi cửa hàng. Dĩ nhiên, nó nó chẳng hợp với bộ quần áo tôi đang mặc. Nhưng tôi thích chơi trò giả mặc đồ như hồi còn bé, dù lúc này tôi đã hơn 50 tuổi. Thế này, để kể ngắn gọn câu chuyện khá dài dòng này, tôi thích trò giả mặc đồ và chơi trò đóng giả đến nỗi tôi bắt đầu gửi những chiếc mũ đỏ tinh tế và bài thơ trên cho những người bạn cùng độ tuổi mình. Rồi một ngày chúng tôi quyết định cùng đi uống trà, đội nón đỏ và mặc những bộ đồ màu tím kiểu hoàng gia. Chúng tôi đã có một buổi tụ tập hết sức vui vẻ với nhau như những cô bé nữ sinh trung học thực thụ. Chúng tôi đặt tên cho từng người như cách gọi trong hoàng gia ngày xưa. Tôi trở thành hoàng thái hậu cao quý. Khoảng 8 năm sau, tôi chính thức trở thành hoàng thái hậu cao quý của Hội Mũ Đỏ, một tổ chức tự phong với hơn 40.000 chi nhánh ở Mỹ và 31 quốc gia khác trên khắp thế giới. Số lượng thành viên hơn 1 triệu người đã chọn cách không ngại ngùng xuất hiện trước công chúng với những bộ đồ màu tím sáng ngời mà không lượm thượm, và đội mũ đỏ, phụ nữ dưới 50 tuổi thì mặc bộ đồ màu xanh hoa oải hương và đội mũ hồng, để tìm lại niềm vui của tuổi trẻ và tận hưởng cuộc sống. Dĩ nhiên chúng tôi công nhận rằng mình đang trở nên già đi và không phải lúc nào cũng vui vẻ được, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh đến những sự thay đổi tích cực mà tuổi tác mang lại. Tôi nhận thấy rằng khó có thể xem mình là một doanh nhân, nhưng tôi đoán rằng biệt danh của tôi cũng phù hợp với tôi. Tôi đã nhìn thấy cơ hội chuyển tiếp tình yêu của mình dành cho những điều tích cực trong cuộc sống, làm theo bản năng và luôn sống đúng với giá trị của mình. Và tôi tin rằng hạt giống của Hội Mũ Đỏ đã được gieo trồng từ rất lâu. Ý niệm này gần đây được khẳng định bởi ông John Haney của tiệm trà Haney & Sons, một trong những tổ chức hỗ trợ tích cực giúp chúng tôi duy trì Hội Mũ Đỏ. Trong một cuộc nói chuyện gần đây về trà, ông tình cờ nói rằng công ty ông bắt đầu sử dụng một loại vải mới được cải tiến để làm túi đựng trà, một sự pha trộn giữa siêu và linen. Bạn có tin rằng nó được gọi là siêu canh không? Sue Allen Cooper, biệt danh Hoàng Thái Hậu cao quý. Khi Hội Mũ Đỏ tiếp tục mở rộng, nhân viên của họ phục vụ các thành viên từ một văn phòng ở nhà được đặt tên là Tổng Hành Dinh Mũ ở Fullerton, California. Tổ chức này hoạt động nhờ vào khoản phí đăng ký thành viên thường niên và bán những sản phẩm có in biểu tượng độc quyền như quần áo, nữ trang và đồ gia dụng. Họ tổ chức những cuộc hội nghị khu vực và quốc tế và những chuyến du lịch cao cấp cho các thành viên. Họ tích cực tìm kiếm các địa điểm vui chơi và ý tưởng dành cho sứ mệnh tạo ra niềm vui và tình thân ái cho tất cả các phụ nữ. Trang web của hội cung cấp những mối liên hệ và thông tin, cũng như thường xuyên được cập nhật những ý tưởng mới để gặp gỡ và kết bạn. Sue Ellen Cooper đã viết hai quyển sách về Hội Mũ Đỏ, gồm Hội Mũ Đỏ, Niềm Vui và Tình Bạn Sau Tuổi 50 và quyển Chuyện Cười của Hội Mũ Đỏ, Những Câu Chuyện Đầy Cảm Hứng, đều được Warner Books xuất bản. Những tiểu thuyết lãng mạn của Hội Mũ Đỏ sẽ sớm được trình làng. Riêng tờ Bán Nguyệt Sang, Phong Cách Sống Hội Mũ Đỏ có thể sẽ ra đời sớm hơn. Bạn có thể truy cập trang web www.redhatsociety.com để biết thêm thông tin. Darlene McCowan, nguyên tác Heads Up to Serendipity. Tiên phong tạo ra khuynh hướng. Tầm giới của một người cần phải cao hơn khả năng nắm bắt của người đó. Nếu không thì thiên đường để làm gì? Robert Browning. Tôi luôn cảm thấy rằng tâm hồn mình được tạo hình từ tuyết và đá của dãy núi Colorado. Môi trường tự nhiên là niềm đam mê của tôi. Nó là một phần trong máu thịt của tôi. Luôn là như vậy. Ngay cả khi môi trường tự nhiên mà tôi hết sức yêu quý sẽ lấy đi hơi thở của tôi. Tôi lớn lên ở vùng núi có dãy Colorado Rockies tuyệt đẹp. Hồi bé tôi bị bệnh hen suyễn và lúc nào cũng ốm yếu. Một ngày nọ, trong khi đang hổn hển vì một cơn hen suyễn cấp, tôi đã quyết tâm dành cả cuộc đời để đấu tranh với căn bệnh này và đã trở nên khỏe mạnh. Có quá nhiều điều trên trái đất này tôi muốn làm, và một trong những ước muốn đó là leo lên đỉnh cao nhất trong dãy Rockies hùng vĩ, cao gần 4.300 mét. Do yêu thiên nhiên nên vào những ngày cơn suyễn buông tha tôi thường đi bộ lên núi và tha hồ tận hưởng những bông hoa và dâu dại bên đường. Trong những năm niên thiếu đó, tôi đã kiếm tiền bằng cách hái dâu dại để bán cho những người làm mứt. Cuối những năm 1960, thập kỷ của tư duy tự do và những lựa chọn có lợi hơn cho sức khỏe, tôi trở thành một người cuồng tín vì thực phẩm dành cho sức khỏe. Quyết tâm tìm cách thay đổi mạnh mẽ thói quen ăn uống của mọi người, tôi cảm thấy rằng nếu mình có thể tạo ra một loại trà vừa ngon nhất trên thế giới lại vừa cực kỳ có lợi cho sức khỏe, tôi có thể mang lại sức khỏe tốt cho hàng triệu người. Nhờ ơn Chúa và thời điểm thích hợp, tôi đã lập ra được công ty Celestial Seasonings vào giai đoạn khai sinh ra phong trào thực phẩm tự nhiên hiện đại. Trước năm 1970, những cửa hàng thực phẩm tự nhiên vẫn chưa tồn tại. Nếu mọi người có quan tâm đến sức khỏe của mình, thì mức độ quan tâm của họ cũng chỉ là mua thêm vitamin để uống. Tuy nhiên, đầu những năm 1970, hàng triệu người trẻ tuổi bắt đầu có nhu cầu sử dụng thực phẩm tự nhiên. Trái lại, khuynh hướng khoa học trong các sản phẩm của những tập đoàn thực phẩm ở Bắc Mỹ phản ánh niềm tin rằng mọi người sẽ có sức khỏe tốt hơn thông qua việc tiêu chuẩn hóa thực phẩm đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Điều này tạo ra sân chơi và sự khai sinh ra cuộc cách mạng thực phẩm trở về với tự nhiên của tuổi trẻ nước Mỹ. Mùa thu năm 1971, tôi rời khỏi Boulder trong một chuyến đi bán hàng thực tế đầu tiên của mình đến bờ đông. Năm đó tôi 21 tuổi, sống có lý tưởng, đầy nhiệt huyết, túi rỗng và sẵn sàng thay đổi thế giới bằng cách trở thành một phần trong phong trào thực phẩm tự nhiên. Tôi đi rao bán loại trà có thương hiệu đầu tiên của mình, trà thảo mộc 24 của màu, và có một cái hộp nhựa đựng trà gừng đỏ để tiếp thị với mọi người. Một trong những cột mốc làm xoay chuyển lịch sử công ty Celestial đã diễn ra trong chuyến đi này. Khi đến Connecticut, tôi đã gặp giám đốc điều hành của một trong những tập đoàn thực phẩm lớn nhất thế giới. Chúng tôi đã tranh luận nảy lửa về những thực phẩm tự nhiên tươi nguyên từ các nông trại so với các loại thực phẩm được chế biến công nghiệp xử lý bằng hóa chất. Vị giám đốc này thực sự tin rằng mọi người sẽ sống khỏe mạnh nếu thực phẩm được xử lý vệ sinh, tiêu chuẩn hóa và được sản xuất trong những bể inox thay vì trồng ở các nông trại. Trái lại, tôi đề cao những lợi ích về sức khỏe từ loại trà của mình, từ thực phẩm tự nhiên, các bài tập thể dục và phong cách sống lành mạnh. Sau gần một tiếng đồng hồ tranh luận căng thẳng, vị giám đốc nói rằng: "Sao cậu không dẹp bỏ cái công ty trà thực phẩm tự nhiên ngốc nghếch ấy đi, mà kiếm cho mình một công việc tử tế hơn chứ? Đến làm việc với tôi nha." Tôi chấm dứt cuộc tranh luận một cách nóng nảy, sẵn sàng nhận lời thách đố của những đại gia trong ngành thực phẩm. Trong thâm tâm, tôi biết rằng phong trào thực phẩm tự nhiên sẽ mạnh lên và cung cấp những sản phẩm có lợi cho sức khỏe, cho dù thách thức đặt ra có khó khăn đến mức nào đi nữa. Vốn kinh doanh ban đầu của Celestial chỉ vỏn vẹn là $500 do đối tác đầu tiên của tôi là John Hay hùng hạp. Kể từ đó, việc tìm kiếm nguồn vốn để phát triển trở thành thách thức lớn nhất trong 10 năm tồn tại và phát triển của chúng tôi. Trong những năm kém cỏi, khi chúng tôi hầu như không có đủ tiền mặt để trả lương, tôi cũng đã nghĩ tới lời của chị giám đốc điều hành rằng tôi từ bỏ cái công ty ngốc nghếch này đi và tìm một việc khác tử tế hơn. Ông ấy chỉ làm tăng nguồn cảm hứng để tôi kiên trì trên con đường này. Tôi quyết tâm tạo ra sự khác biệt. Nhiều người đã hỏi rằng liệu tôi có ngạc nhiên không khi Celestial Seasonings cuối cùng lớn mạnh đến như vậy. Nhưng chính họ mới là những người bị ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của tôi. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ là Celestial sẽ đạt được doanh thu hàng năm lên tới ít nhất là $100 triệu sau 10 năm nữa. Điều làm tôi kinh ngạc là sự khó khăn quá mức để đạt được mục tiêu này. Tôi đã phải mất tới 30 năm mới hoàn thành nó. khi nhìn lại sự thành công của chúng tôi, điều tôi nhìn thấy chính là sự đam mê, sự cống hiến, sự chăm chỉ và niềm vui đạt được những thành tựu lớn lao của Celestial Seasonings. Giờ đây tôi đã nghỉ hưu, nhưng mỗi tháng một lần, thế nào cũng có người đến thăm tôi và nói rằng, tôi biết một trong những đối tác đầu tiên của ông đấy. Tôi đáp lại bằng cách hỏi thăm về người họ muốn nói là ai. Và họ bắt đầu nói cho tôi nghe tên của một người nào đó mà tôi có khi nhớ, có khi không. Người mà họ nói đến có thể đang làm việc trên một dây chuyền sản xuất túi trà hoặc đang lái xe phục vụ đóng gói trong nhà kho. Nhưng người đó thể hiện sự gắn bó đến mức họ cảm thấy rằng họ là một đối tác ban đầu của tôi. Tôi rất thích những câu chuyện đó. Sự thật là Celestial chính là câu chuyện về hàng ngàn người có sứ mệnh tạo ra sự khác biệt. Celestial Seasonings không phải là câu chuyện về Moe Sayertal, cũng như dòng sông không chỉ có đôi bờ. Moe Sayertal. Moe Sayertal đã đạt được điều mà ông Hằng ấp ủ từ thời tuổi trẻ, tạo ra một loại trà tự nhiên có lợi cho sức khỏe và dành cho số đông. Hơn 30 năm sau, Celestial Seasonings là công ty sản xuất đặc sản trà số 1 nước Mỹ và là một trong những nhãn hiệu trà nổi tiếng nhất thế giới. Sayertal nghỉ hưu từ năm 2002, bắt đầu thực hiện các ước mơ của cả đời mình. Chinh phục 55 đỉnh núi ở Colorado với độ cao trung bình 4.300m. Mùa hè năm 2005, ông đã hoàn thành tất cả các mục tiêu trên một cách đầy cảm hứng và thú vị này, mà hầu như không hề bị trầy xước gì. Người leo núi táo bạo này hiện nay đang dành thời gian để đầu tư tham gia hội đồng quản trị của 5 công ty và 2 tổ chức phi lợi nhuận, sống cùng vợ và 2 người con út đang tuổi thiếu niên. Ông có 5 đứa con. Ông cũng đã có 4 đứa cháu thích làm từ thiện, đi bách bộ lên núi cùng với chú chó cưng, trượt tuyết, đi du lịch, đọc sách và tụ tập với bạn bè. Sayertal cũng là một tác giả. Ông cùng với Nancy Burke viết quyển Thảo Mộc cho Sức Khỏe và Hạnh Phúc. Ông cùng với vợ mình là Jennifer, mà Sayertal thừa nhận là người đã làm hầu hết các công việc, viết quyển Celestial Seasonings, nấu ăn với trà, được nhà xuất bản Parkland Press xuất bản vào năm 1996. Để biết thêm thông tin về Moe Sayertal và Celestial Seasonings, bạn có thể truy cập trang web www.celestialseasonings.com. Darling Mark Cohen. Nguyên tác: Reasoning for the Seasonings. Thành công của quý bà và các con. Khi tốt nghiệp trung học, tôi nghĩ là mình đã biết tất cả mọi thứ trên thế gian này. Do đó khi cha tôi khuyên tôi nên học thêm để trở thành kỹ thuật viên nha khoa, tôi đã nói với ông là tôi không hề có ý định ngửi mùi hôi miệng của người khác suốt ngày. Ngược lại, tôi sẽ vào trường đào tạo người mẫu ở Atlanta. Không may là ước mơ của tôi lại không được chấp nhận. Thay vì theo đuổi việc học, tôi quyết định kết hôn với người yêu thời trung học của mình. Mẹ tôi làm mọi cách để tôi suy nghĩ lại, nhưng tôi thấy mình khôn ngoan hơn cha mẹ, nên tôi quyết tâm trở thành một người vợ, người mẹ hoàn hảo. Còn vị hôn phu của tôi chắc chắn sẽ trở thành một người chồng, người cha hoàn hảo. Nhưng cuộc đời thay đổi thật nhanh, và cuộc sống tươi đẹp như chuyện thần tiên của tôi sớm trở thành một giấc mơ tan dở. Cha tôi qua đời sau khi tôi kết hôn được 7 tháng, và mẹ tôi đã nối gót theo ông 4 năm sau đó. Ở tuổi 23, tôi đã là mẹ của 2 cậu bé chưa đầy 3 tuổi, đồng thời nhận trách nhiệm cưu mang đứa em trai 16 tuổi của mình. Nhiều khi tương lai dường như quá sức chịu đựng của tôi. Những năm sau đó tôi nhận ra rằng mình không phải là người vợ hoàn hảo, còn người đàn ông kết hôn với tôi cũng chẳng phải là một người chồng hoàn hảo. Trong gần 20 năm, tôi như sống trong một chân không, không có mối quan hệ nào cả. Tôi chỉ tồn tại, chứ không có sống. Khi cuộc hôn nhân của tôi chấm dứt, tôi phải đối mặt với thực tế rằng mình cần phải có cách nào đó để kiếm tiền mà sinh sống. Tôi từng là nhân viên giao dịch ngân hàng, nhưng lần đối mặt với một tên cướp có vũ trang đã làm tôi kinh sợ tới mức phải đổi nghề. Tôi sẽ làm việc gì khác đây? Cơ bản là tôi không được học hành tử tế và cũng chẳng có tài năng gì nổi bật. Kỹ năng duy nhất của tôi là nấu ăn. Khi còn nhỏ, tôi thường dành rất nhiều thời gian trong bếp với bà nội Paul. Hồi đó tôi không nhận thấy rằng mình đang được huấn luyện. Mặc cho mọi người cười cợt, tôi bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để xem nội chiên xào, trộn, lăn bột. Tôi học được những bí quyết phức tạp về chế biến thức ăn của người miền Nam. Bạn thấy đó, phong cách ẩm thực miền Nam là một nghệ thuật truyền từ người này sang người khác, chứ không phải là một kỹ năng được giảng dạy trong những trường dạy nấu ăn. Ở miền Nam, nấu nướng là cách để chúng tôi thể hiện tình yêu của mình trong gia đình. Vì vậy, với 200 đô la trong túi, tôi đã làm theo bản năng doanh nhân còn non nớt kinh nghiệm của mình và đi chợ. Tôi mua một cái tủ lạnh với giá 36 đô la, mua thực phẩm hết 50 đô la và dành toàn bộ số tiền còn lại để làm các thủ tục kinh doanh cung cấp bữa ăn trưa. Tôi đi khắp các con phố ở Savannah, bang Georgia, gõ cửa từng doanh nghiệp, xin phép được bán thức ăn cho các nhân viên của họ. Với sự hỗ trợ của hai con trai là Jamie và Bobby, lúc này đã trở thành những anh chàng đẹp trai. Công ty The Bad Lady ra đời. Tôi phải thức dậy và bắt đầu nấu nướng từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị 250 suất ăn mỗi ngày. Hai con trai tôi chịu trách nhiệm giao hàng. Không bao lâu sau, ba người chúng tôi đã tạo lập được một công việc kinh doanh phát đạt. Tôi chưa bao giờ thấy cần thiết phải quảng cáo, và thật ra thì chúng tôi cũng chẳng thể nào dành ra ngân sách cho hoạt động tiếp thị đắt đỏ này. Thay vào đó, sự đáng tin cậy, tinh thần phục vụ và thực phẩm được chế biến ngon tuyệt của chúng tôi đã tạo nên uy tín cần thiết. Chẳng mất thời gian quá lâu để khách hàng bắt đầu gieo vào đầu tôi những ý tưởng lớn. Họ hỏi tôi, tại sao chị không mở một nhà hàng đi? Thế là tôi lại tiến lên phía trước và thuê chỗ trong một khách sạn địa phương. Giờ đây tôi và hai con trai không chỉ điều hành công ty The Bad Lady, mà còn là những người chủ nhà hàng thực thụ và chuyên nghiệp mang tên The Lady. Trong 5 năm đầu tiên, tôi đã làm việc 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày để duy trì hoạt động của nhà hàng. Đó là 5 năm khó khăn nhất trong đời tôi. Nhưng mọi người đến và sẵn sàng xếp hàng để thưởng thức thức ăn ở nhà hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, như mọi người chủ nhà hàng miền Nam chân chính khác, tôi luôn đảm bảo rằng họ phải được chăm sóc thật tốt tại nhà hàng của chúng tôi. Bán ra những chiếc bánh mì phô mai nóng hổi cho những người đang xếp hàng đã trở thành một truyền thống của nhà hàng chúng tôi. Tôi nhận ra rằng mình đang bán ra thật nhiều bánh mì phô mai và chúng tôi cần phải mở rộng mặt bằng. Chúng tôi đóng cửa nhà hàng ở khách sạn đó và chuyển The Bad Lady trở về gian bếp của mình và bắt đầu trang hoàng lại một cửa hàng trước đây chuyên cung cấp giáo cụ ở ngoài phố. Trong vòng một năm, tôi cùng các con trai làm việc cực lực để tạo nên nhà hàng The Lady and Sons. Thực tế, có những ngày, tôi đã không còn tiền để trả tiền gửi xe. Đến lúc chúng tôi mở được nhà hàng, thì tôi đã rút tiền quá hạn mức, không chỉ trong một tài khoản ngân hàng. Nhân viên ngân hàng tỏ ra lo ngại, nhưng tôi thuyết phục anh ta rằng sau khi nhà hàng hoạt động, tôi sẽ thanh toán mọi khoản nợ. Ơn trời, mọi người đã đến ủng hộ nhà hàng của tôi rất nhiệt tình. Ngày nay, Lady and Sons còn là một địa điểm lớn hơn nữa, nằm trên đường Congress ở Savannah. Tôi vẫn chuyên về loại thực phẩm mà mình cảm thấy thoải mái từ hồi còn trẻ, và mọi người đến từ khắp nơi để thưởng thức những món ăn cổ điển nấu với những sản vật miền Nam như bơ, muối, đường, tương ớt, giò heo và cả mỡ nữa. Ngoài The Lady and Sons, tôi còn xoay sở thời gian để viết vài quyển sách dạy nấu ăn và tham gia vào một vài chương trình nấu ăn trên truyền hình. Có người nói rằng, tôi sở hữu một bản năng tồn tại không bao giờ cạn, và tôi cũng cho rằng, có lẽ đúng là như vậy. Đó là phẩm chất có sẵn bên trong mọi doanh nhân. Ngoài ra phải nói rằng, Tôi không biết phải xoay sở ra làm sao nếu không có sự hỗ trợ của Jamie và Bobby. Tại sao? Bởi vì tôi không bao giờ dám nghĩ rằng $200 lại có thể đưa chúng tôi tiến xa đến như thế này. Chúng tôi là một bằng chứng sống cho thấy chúng ta cần phải chấp nhận những thách thức mà cuộc sống mang lại. Bất cứ khi nào một cánh cửa đóng lại, luôn có một cánh cửa khác mở ra. Paula Dean, theo lời kể với Terry Duncan. Nếu bạn đi du lịch đến Savannah, Georgia, sẽ thật đáng tiếc nếu bạn không đến ăn tại The Lady and Sons, nhà hàng từng đạt giải thưởng của Paula Dean. The Lady and Sons là một trong những điểm dừng du lịch phổ biến nhất ở khu bờ biển miền Nam nước Mỹ. Paula và hai con trai mình, Jamie và Bobby, thường đến thăm và tự tay phục vụ những món ăn ngon của miền Nam cho khách hàng thân thiết lẫn du khách đến từ phương xa. Ngoài nhà hàng, Paula còn đầu tư vào các lĩnh vực khác. Bà đã viết 5 quyển sách dạy nấu ăn. Quyển nổi tiếng nhất trong số đó là quyển Sách dạy nấu ăn đồng quê Savannah của chính nhà hàng The Lady and Sons do nhà xuất bản Random House xuất bản vào năm 1998. Paula cũng là tác giả có sách dạy nấu ăn bán chạy nhất mọi thời đại trên kênh truyền hình QVC. Ngoài ra, Paula còn mở một tờ báo nguyệt sang với tên gọi là Nấu ăn cùng Paula Dean do Hoffman Media phát hành. Ngoài vai trò chủ nhà hàng, tác giả và doanh nhân, Paula còn tham gia dẫn chương trình truyền hình của riêng mình, Nấu ăn tại gia cùng Paula, được phát sóng 2 lần trong tuần trên mạng Food Network. Để đăng ký mua tạp chí của Paula, mua sách và những vật phẩm khác của bà, hoặc chỉ muốn tìm hiểu thêm về người phụ nữ và hai người con trai nổi tiếng của bà, bạn có thể truy cập vào trang web www.ladyandsons.com. Tori Duncan, nguyên tác, The Best Lady Triumphant. Kiêu hãnh và định kiến. Tôi chưa bao giờ muốn trở thành một doanh nhân. Tôi chỉ muốn có một tờ báo của riêng mình mà thôi. Đó là năm 1974, thời gian mà tin tức về vụ Watergate bắt đầu rò rỉ. Những người nhập cư ở khu phố Trung Hoa ở Seattle xếp thành hàng dài trước các sạp báo để mua cho bằng được những tờ báo xuất bản bằng tiếng Hoa được in ấn ở San Francisco. Thời đó, cộng đồng người Hoa nhập cư chủ yếu lấy thông tin từ nguồn, tin đồn và các cuộc tán gẫu giữa họ. Tôi muốn giúp cộng đồng đó bằng cách cung cấp cho họ thông tin và sự kiện thực tế. Vì vậy, lập ra một tờ báo mới có vẻ như là một điều đúng đắn. Mặc dù vấp phải sự phản đối từ cha mẹ và bạn bè, cũng như sự hoài nghi từ chồng tôi, nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện chiến dịch tiếp thị của mình. Tôi đã phân phát trong các khu phố người Hoa Chinatown những tờ bướm để loan báo về một tờ báo Hoa ngữ mới sắp ra đời. Tôi nói với tất cả những người tôi gặp trên đường rằng tôi sắp lập ra một tờ báo rồi. Mọi người nghĩ là chắc tôi bị điên. Một người đàn ông còn kéo tôi sang một bên và bảo rằng cô cứ liên tục bảo với mọi người rằng cô sắp cho ra đời một tờ báo. Nếu cuối cùng cô chẳng có tờ báo nào thì sao đây? Thất bại không phải là một sự lựa chọn, cũng không phải là một điều đáng quan tâm. Tôi hoàn toàn lờ đi những con số thống kê rằng 4 trong 5 tờ báo ở Mỹ thất bại bởi vì thiếu doanh thu và không quảng cáo đủ mạnh. Mặc dù kinh nghiệm bán hàng duy nhất trước đó của tôi chỉ là làm những công việc lặt vặt hàng ngày trong một cửa hàng thời trang, nhưng tôi không nhục chí. Tại sao tôi phải để cho người khác quyết định số phận của mình kia chứ? Tôi đã tự hỏi mình câu này. Bất cứ lúc nào cảm thấy nản lòng, tôi nghĩ đến hình ảnh những người đang phải xếp hàng chỉ để mua cho được một tờ báo. Tôi không thể quay lưng lại với họ. Nếu tôi bị từ chối, tôi sẽ xem điều đó như là cả một nhóm người bị từ chối, chứ không phải là chỉ riêng tôi. Lúc nào cũng vậy, tôi thấy nỗ lực của mình mang ý nghĩ chúng tôi, chứ không phải là tôi. chúng tôi, những người như cách mà tôi hình dung, bị buộc phải giải quyết sự từ chối sớm hơn dự kiến một chút. Sau khi hình thành chiến lược bán hàng, tôi quyết định nhắm đến nhà hàng cổ nhất, thành công nhất ở khu phố Trung Hoa. Tôi nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội tốt nhất để bán quảng cáo cho họ, bởi vì người chủ nhà hàng dĩ nhiên là có đủ tiền để chi cho việc quảng cáo này. Ông Quân là một doanh nhân nổi tiếng, được mọi người kính trọng bởi cách làm ăn trung thực của mình. Tôi hết sức tự tin và đi thẳng vào nhà hàng Tai Trung, yêu cầu được nói chuyện với ông ấy. Cô tiếp tân nhìn tôi từ đầu tới chân, tỏ vẻ ngạc nhiên vì một người phụ nữ trẻ mặc đồ jean và mang giày thể thao lại có một yêu cầu lạ lùng như vậy. Cảm thấy bối rối, nhưng cô vẫn đi vào một căn phòng ở phía sau, rồi trở ra cùng ông Quân. Lúc đó tôi không những mặc quần áo không phù hợp để giao dịch kinh doanh, mà cả nghi thức xã giao trong kinh doanh cũng không hợp nốt. Nhớ lại lúc đó, lẽ ra tôi nên nói một vài câu về cách trang hoàng tuyệt đẹp của nhà hàng, hoặc là về sự thành công của ông ấy. Nhưng lúc đó tôi chỉ có một ý định duy nhất, bán quảng cáo cho tờ báo của mình. Thưa ông Quân, tôi là Asanta NJ. Tôi sắp ra đời tờ báo Seattle Chinese Post, một tờ báo xuất bản bằng tiếng Hoa. Tôi muốn ông tham gia quảng cáo trên tờ báo của chúng tôi. Ông Quân cảm thấy cuốn hút bởi sự bạo dạn của tôi và mời tôi đến ngồi ở quầy để nói chuyện. Ông giải thích một cách nghiêm túc. Asanta này, trong 30 năm qua, tôi chưa bao giờ quảng cáo một mẫu nào cả, mà công việc kinh doanh của tôi vẫn rất là tốt. Tại sao bây giờ tôi phải đi quảng cáo chứ? Và tại sao lại quảng cáo với cô? Tôi đã giải thích cho ông nghe những lợi ích của việc quảng cáo trên tờ báo của tôi, nhưng chẳng có kết quả gì. 10 phút trôi qua, ông Quân vẫn chẳng có thay đổi gì trong quyết định của mình. Công việc có vẻ khó khăn hơn tôi nghĩ. Ông Quân hoàn toàn không muốn quảng cáo. Ông giải thích rằng cộng đồng người Hoa ở đó đã không có tờ báo nào trong hơn 50 năm qua. Nếu ông quyết định quảng cáo vào lúc này, mọi người sẽ nghĩ rằng công việc kinh doanh của ông chắc là đang kém đi. Tôi biết là mình đã gặp vấn đề quá khó khăn. Cộng đồng người Hoa ở Seattle đã quên mất mục đích của quảng cáo. Ông Quân nói một cách cứng rắn. Không, tôi sẽ không quảng cáo gì cả. Thất vọng, tôi bắt đầu thu dọn để ra về. Nhưng có cái gì đó căng tôi lại. Tôi nhớ lại thời trẻ của mình. Không, là một từ quá sức quen thuộc. Trưởng thành trong một gia đình người Hoa truyền thống ở Hồng Kông, tôi đã nghe từ này rất thường xuyên. Từ nhỏ tôi đã không được phép mơ ước. Cuộc đời của tôi đã được định sẵn theo kế hoạch và không có khả năng đi sai lệch con đường đó. Tôi phải làm tất cả những việc nhà, từ nấu ăn, giặt giũ, vệ sinh, cho tới khi tôi lớn lên, đủ tuổi để đi lấy chồng. Tất cả chỉ gói gọn trong chừng đó, chẳng có gì hơn nữa cả. Còn hai em trai của tôi thì được cung phụng đầy đủ tất cả mọi thứ, và nó chẳng bao giờ phải làm việc gì trong nhà. Hai em tôi là những công dân hạng nhất, còn tôi thì không. Con gái không thể sáng tạo bất cứ thứ gì cho bản thân mình. Thậm chí chúng tôi còn không được tưởng tượng mình sẽ trở thành bác sĩ, luật sư, doanh nhân hay là bất cứ cái nghề gì khác. Xã hội khuôn mẫu Trung Hoa muốn chúng tôi là những người chỉ biết tuân thủ và phục vụ. Tôi là một đứa trẻ nhút nhát, chưa bao giờ dám nghi ngờ quyền của người khác và luôn tuân theo các quy tắc do người lớn đặt ra. Những hình mẫu duy nhất mà tôi biết là những người nội trợ, thư ký và giáo viên. Mặc dù rất yêu quý mẹ mình, nhưng tôi biết chắc một điều rằng tôi không bao giờ muốn trở thành một người như bà. Là người nội trợ, cuộc sống của mẹ đều trôi qua một cách nhàm chán, giống như mặt trời mọc và lặn hàng ngày mà không có sự thay đổi nào. Cha tôi là một nhà xuất nhập khẩu hàng hóa, nhưng ông chưa bao giờ trở thành hình mẫu của tôi. Tôi không được phép hỏi ông bất cứ câu gì về công việc làm ăn của ông, và chắc chắn là tôi sẽ bị chế giễu nếu tôi cố hỏi về điều đó. Là chị cả trong nhà, tôi luôn có một nhu cầu thôi thúc trở nên độc lập. Tôi biết văn hóa cộng đồng người Hoa chúng tôi không bao giờ cho phép điều này xuất hiện ở những cô gái trẻ. Tôi bị trói buộc bởi những xiềng xích ràng buộc của tập quán mà tôi đang sống trong đó. Và tôi bắt đầu tìm cách thoát ra. Tôi dành thời gian rảnh rỗi để đọc những tác phẩm văn học mượn từ Thư viện Trao đổi Văn hóa Mỹ ở Hồng Kông. Tôi ngưỡng mộ tinh thần tự do của những tác giả Mỹ như Pearl S. Burke và quyết định rằng Mỹ chính là nơi dành cho những người như tôi. Mặc dù cha mẹ tôi không có kỳ vọng nhiều ở tôi, nhưng họ tin vào những giá trị mà một nền giáo dục tốt mang lại. Họ gửi tôi và các em đến học ở một trường dòng tốt nhất tại Hồng Kông. Nhưng sự gò bó ở đó làm tôi không thể đạt được kết quả xuất sắc nhất. Nhưng khi tôi vượt qua kỳ thi quốc gia một cách dễ dàng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Sự thông minh của tôi làm cho nhiều người bất ngờ, bao gồm cả cha mẹ tôi. Tôi thuộc nhóm 10% học sinh có điểm cao nhất và tôi được nhận thẳng vào đại học. Ngay lập tức, cha mẹ và bạn bè tôi bắt đầu có cảm nhận về tôi khác đi. Và chính tôi cũng vậy. Cảm thấy nước Mỹ mới là con đường dẫn đến cuộc sống mới tốt đẹp hơn đối với mình. Tôi đã dồn hết can đảm nói cho cha mẹ rằng tôi muốn sang Mỹ. Họ trả lời ngay mà không cần bàn luận. Không, con hãy bỏ những ý nghĩ kỳ quặc ấy trong đầu đi. Trong 6 tháng tiếp theo, lần đầu tiên trong đời mình tôi đã cư xử như một kẻ nổi loạn. Tôi im lặng không nói một lời nào, cũng chẳng bộc lộ một cảm xúc nào cả. Cha mẹ tôi đang ngăn cản ước mơ của tôi, và tôi quyết tâm cho họ biết sự phản kháng của mình. Cuối cùng thì cha mẹ tôi cũng nhận ra rằng trái tim của tôi đã dành cho chuyến du học tại Mỹ, và họ đã cho tôi tiền đóng học phí năm thứ nhất đại học. Sau đó thì tôi sẽ phải tự xoay sở. Ở tuổi 18, tôi đã lên máy bay đi từ Hồng Kông sang Portland, bang Oregon. Khoảnh khắc nhớ lại tuổi thơ của mình đã nhắc nhở tôi rằng tôi đang ở trên đất Mỹ, đất nước của ước mơ và hy vọng. Tôi không thể chấp nhận một câu trả lời không dễ dàng như vậy được. Tôi nhớ đến khuôn mặt của những người sẽ phải xếp những hàng dài để đi mua báo. Ông quân này, vậy chúng ta hãy quên việc quảng cáo đi nha. Tôi sẽ không gian này ông mua quảng cáo nữa đâu. Tôi nói và thay đổi chiến lược tiếp cận. Khuôn mặt ông quân lộ vẻ thoải mái. Cô không cần nữa à? Ông muốn nhìn thấy một tờ báo Hoa ngữ ở cộng đồng này có đúng không? Ông quân đáp, đúng vậy. Tôi nói, vậy thì tôi muốn ông hãy đăng một thông điệp chúc mừng từ nhà hàng Taichung của ông dành cho tờ Seattle Chinese Post của tôi vào ngày khai trương của tờ báo, có được không? Ông quân nói thêm, đó có phải là một mẫu quảng cáo không? Tôi trấn an, chắc chắn là không rồi. Ông quân hỏi tiếp, vậy nửa trang giá bao nhiêu? Dạ 175 đô la. Ông quân rút phí từ túi quần phía sau, đếm lấy 175 USD rồi đặt lên bàn. Ôi, giao dịch quảng cáo đầu tiên của tôi. Kể từ đó tôi đến thăm tất cả những cơ sở làm ăn ở khu phố Trung Hoa và nói rằng, này, ông quân đã đăng quảng cáo trên tờ báo của chúng tôi. Ông bà có muốn quảng cáo hay không? À, nhân thể ông quân đã trả bằng tiền mặt đấy. Chắc hẳn là tôi đã phải mài mòn tới 5 đôi giày để đi bán quảng cáo từ cơ sở này sang cơ sở khác. Nhưng phần thưởng thật là kỳ diệu. Tôi đã kiếm đủ 4.000 USD từ tiền quảng cáo để cho ra số báo đầu tiên và nhận được hàng trăm yêu cầu đặt báo dài hạn. Nếu bạn tin vào ước mơ của mình thì đừng bao giờ từ bỏ nó. Từ không chỉ có nghĩa là không phải bây giờ hoặc có lẽ sau này. Trong thế giới kinh doanh, từ không có nghĩa là đừng bao giờ dừng lại, và nó chính là nơi thành công thực sự bắt đầu. Accenture and Jay. Accenture NG là sáng lập viên và là tổng biên tập của tờ Seattle Chinese Post xuất bản bằng tiếng Hoa và tờ Northwest Asian Weekly xuất bản bằng tiếng Anh. Cả hai tờ báo này đều phục vụ cho cộng đồng người châu Á ở Seattle và các thành phố phụ cận. Theo NG, Seattle Chinese Post là tờ báo tham gia khá sớm vào một thị trường giờ đây đã trở thành sân chơi quan trọng của ngành xuất bản. Theo Angie, sự phát triển của hai tờ báo được thúc đẩy bởi các yếu tố nhân khẩu học, vì các nhóm dân tộc ở vùng châu Á-Thái Bình Dương đã tạo thành một bộ phận phát triển nhanh nhất trong dân số Mỹ. Để biết thêm về Angie và những tờ báo của cô, bạn có thể truy cập trang web www.nwasianweekly.com. Darlene McCowan, nguyên tác Pride and Prejudice.